Chương 223, lại cũng không có so với ta lưỡng càng xứng đôi vũ trụ mênh mông bên trong, một mảnh tinh hệ sinh diệt, cũng bất quá là sát na loang lổ lưu quang. Ngắm nhìn bầu trời, luôn có loại kết cục đã định trước thương cảm, trăm ngàn năm sau ngươi ta ở đâu? Quốc gia, văn minh ánh lửa, địa cầu, cũng không qua là sâu không chung một hạt bụi. Tinh không một cái chớp mắt, nhân gian ngàn năm. Côn trùng kêu vang một đời bất quá thu, ngươi ta giống nhau tại tranh độ. Sâu không phần cuối đến cùng có cái gì? Nói tranh địch, tại Lý Hạo xem ra, ai sống ai chết đều rất bình thường, chưa nói tới ân oán nói đến, chỉ nhìn quả đấm lớn nhỏ. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía hỗn loạn. Giờ phút này hỗn loạn, chém giết nhiều vị cấp 9 phân thân, cũng giết chết rồi nhiều vị bát giai cường giả, tự thân càng đánh càng mạnh, nhìn rằng rớp, ngược lại còn chiếm theo rồi ưu thế, có thể thấy vị này cấp 9 bản tôn hạ xuống, cộng thêm thời gian chi lực đến cùng có nhiều mạnh mẽ. Có thể Lý Hạo, nhưng là trong lòng thở dài một tiếng. Thời gian a, có lúc thật quá hại người. Giống như chính mình ngay từ đầu tiếp xúc thời gian bình thường loại cảm giác đó, khiến người mê mệt trong đó, không cách nào tự kiểm chế, hắn dựa vào thời gian, chiến thắng rất nhiều địch nhân, có thể trả giá thật lớn là sinh tử luân hồi rồi 4 lần, nếu là không có sinh tử luân hồi, Lý Hạo đã sớm chết rồi, chết ở thời gian bên trong. Hỗn loạn, ngươi không trẻ, trăm vạn năm trước, những người này chính là cấp 9 rồi. Nơi nào còn trẻ, thời gian một mực ở thúc dục, là đánh đâu thằng đó, vô cùng cường đại, chém giết từng vị cấp 9 phân thân, nhưng là ngươi thọ nguyên, quả thật vô hạn sao? Hắn đem thời gian, cơ hồ thúc dục đến bát giai tầng thứ. Mỗi một lần, tiêu hao quá tốt đẹp lớn. Nhưng trên thực tế, hỗn loạn là không có quá nhiều cảm giác, dùng qua thời gian nhân tài rõ ràng, dòng chơi tại thời gian trường hà bên trong, phảng phất chính mình vĩnh sinh bình thường. Lý Hạo tiên kỳ, đơn giản vận dụng mấy lần, thọ nguyên một lần lần hao hết. Đi tới sinh mạng phần cuối. Hỗn loạn, ngươi có thể nghịch chuyển sinh từ sao? Muốn xem chương mới nhất nội dung, mời chương mới nhất nội dung. Trang web đã bất canh tân chương mới nhất nội dung, chương mới nhất nội dung đã tại yêu duyệt áp đổi mới đặc biệt thật tốt tin tức, thối lui ra chuyển mã trang địa, nhận lấy gói quà 100 đồng tiền mà nói tốn. Nếu không phải có thể ngươi như thế quyết chiến đi xuống, có thể kéo dài bao lâu, ngươi cấp chiến lực, có thể sống bao lâu, 2 triệu năm, 3 triệu năm, vẫn là lâu hơn, thời gian phong tỏa thiên địa, đánh những thứ kia cấp 9 phân thân từng cái giải tán, thoạt nhìn sắc thực hung mãnh vô biên, nhưng là ngươi không có phát hiện, ngươi tóc bạc sao, có mấy người, có thể ngăn cản thời gian cắm dỗ, Lý Hạo, thật ra cũng không thể ngăn cản. Sơ kỳ thời điểm, lần lượt vận dụng thời gian, lần lượt mượn lực tương lai, lần lượt ngao du đi qua 81 nào ạ khi nào thì bắt đầu, hắn tỉnh ngộ, là liên tiếp chết mấy lần sau đó, là thọ nguyên bị chém eo, là trí nhớ bị phai mở, là tâm tình bị phai nhạt, là coi hắn, cơ hồ vô dục vô cầu lúc, hắn mới hiểu được, thời gian đã đem hắn cám dỗ đến thâm nguyên. Một mạnh như nhân vương cũng không dám đi tiếp nhận thời gian, bởi vì nhân vương biết rõ, hắn đại khái dẫn đầu không thể chịu đựng thời gian cám dỗ. Hắn cường tại một điểm, hắn dứt khoát không được, ta biết, ta không chống đỡ được, cho nên ta không muốn. Lý Hạo ngay từ đầu không có vốn liếng này, sau đó, hắn thanh tỉnh, cho nên, hắn cũng không cần, liền có hôm nay hỗn loạn chấp trưởng thời gian, giờ phút này hỗn loạn, có lẽ là hắn trong cuộc đời huy hoàng nhất thời khắc, hơn 20 vị cấp 9 phân thân, hơn 10 vị bát giai đế tôn, giờ phút này, loại trừ Long Chiến giết chết mấy vị, còn lại, hắn đã chém giết 7-8 vị nhiều, như vậy đỉnh phong, thậm chí vượt qua ngày xưa hắn bước vào cấp 9 thời khắc. Ha ha ha. Cười to một tiếng vang thật lớn, hỗn loạn đế tôn lần nữa đập chết một vị cấp 9 đế tôn phân thân, thở hào hẹn, cười lớn, giờ phút này hắn thật đến một cái đỉnh phong. Vô địch, nhiều người vây công như vậy hắn, ngày xưa ở trước mặt hắn, ngông cuồng không gì sánh được các cường giả, cứ việc chỉ là phân thân, cũng đều đại biểu chính bọn hắn. Nhưng bây giờ, bị hắn từng cái chém chết, nhiều người vây công như vậy, thậm chí có thể giết chết chân chính cấp 9 rồi, nhưng bây giờ, nhưng là càng ngày càng ít, bị hắn chu diệt hầu như không còn, thời gian quá mạnh mẽ, hắn sẽ không vận dụng quá nhiều, chỉ có thể hai loại thủ đoạn là đủ rồi. Số 1, ngưng kết thời không, thứ 2, xuyên toa trường hà. Người trước để cho địch nhân không cách nào di chuyển, người sau khiến hắn tốc độ tăng lên tới cực hạn, giết người, giết cường giả, thì ra là như vậy đơn giản. Giờ phút này hỗn loạn, phảng phất rõ ràng, vì sao Lý Hạo bách chiến bất bại rồi. Hai có năng lực này tại, ai có thể chống lại, đồng giai, cơ hồ đều phải bị hắn miểu sát, hô, hơi thở tiếng, tại bốn phía truyền vang. Từng vị cường giả, đều là cả người đẫm máu, giờ phút này, đều là sắc mặt nghiêm túc. Trang web bản chương hồi nội dung chậm, mời xem mới nhất nội dung. Coi như biết, cũng không ngưng tụ sinh tử chi tâm, như vậy hỗn loạn, không nói có thể hay không nghịch chuyển sinh tử, coi như có thể hắn có đầy đủ năng lượng, đi sinh tử luân hồi sao? Hắn chính là cấp 9 đế tôn, Thiên Vương nhìn về phía Lý Hạo, ánh mắt có chút biến ảo, người này, nhất định biết rõ thời gian tệ đoan, có thể Lý Hạo, một mực cũng không nói tới những thứ này, giờ phút này, hỗn loạn bị người bao vây, đang ở phá vòng vây. Vũ trụ mênh mông bên trong, một mảnh tinh hệ sinh diệt, cũng bất quá là sát na loang lổ lưu quang. Ngắm nhìn bầu trời, luôn có loại kết cục đã định trước thương cảm, trăm ngàn năm sau người ta ở đâu? Quốc gia, văn minh ánh lửa, địa cầu, cũng không qua là sâu không chung một hạt bụi. Tinh không một cái chớp mắt, nhân gian ngàn năm. Côn trùng kêu vang một đời bất quá thu, người ta giống nhau tại tranh độ. Sâu không phần cuối đến cùng có cái gì? Nhìn mới nhất nội dung vũ trụ mênh mông bên trong, một mảnh tinh hệ sinh diệt, cũng bất quá là sát na loang lổ lưu quang. Ngắm nhìn bầu trời, luôn có loại kết cục đã định trước thương cảm, trăm ngàn năm sau người ta ở đâu? Quốc gia, văn minh ánh lửa, địa cầu, cũng không qua là sâu không chung một hạt bụi. Tinh không một cái chớp mắt, nhân gian ngàn năm. côn trùng kêu vang một đời bất quá thu, người ta giống nhau tại tranh độ. Sâu không phần cuối đến cùng có cái gì, một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 224, nóng quá a, 2/1, tháng 6 ngày thứ nhất, Tống Gia Mục cùng trốn ở thiếu nữ trong căn phòng tỉnh lại. Bây giờ là rạng sáng 5 giờ nữa, thế giới bên ngoài cũng đã sáng lên rồi, đồng hồ báo thức mới bắt đầu chấn động, Tống Gia Mục tiện tắt đi chuông báo thức, dĩ nhiên, chỉ là loại trình độ này mà nói, cũng không cần lo lắng sẽ đem vùi ở trong ngực hắn ngủ say Vân Sơ Thiện đánh thức. Có hắn phụng bồi nàng ngủ chung, Vân Sơ Thiện ngủ coi như biết điều. Tống Gia Mục chăn nắp đến dưới nách, hắn thói quen cánh tay trần ngủ, cánh tay liền đưa ra ngoài dựng ở trên người nàng, nàng mặt ngó về phía Tống Gia Mục nằm nghiêng, cái trán chống đỡ lấy bộ ngực hắn, đầu cũng không có tại trên gối đầu, dùng hắn chăn đệm lên làm gối. Nàng chăn cũng nắp đến dưới nách, mặc một bộ rộng thùng thình tờ sợt dùng để làm áo ngủ, một đôi tay nhỏ giống như trẻ sơ sinh giống như khuất lấy tuổi trỏ, hư hư mà nắm quả đấm nhỏ, nàng nửa người trên tư thế ngủ, thoạt nhìn chính là như vậy khả ái và nhu thuận. Có thể ánh mắt xuống chút nữa thời điểm, tất nhiên không thể biết điều. Vân Sơ Thiện một cái trắng non thon dài chân theo nàng chăn một bên chui ra, vòng tại rồi Tống Gia Mục nàng hông, nho nhỏ đủ khoác lên Tống Gia Mục phía sau cái mông, ngó sen non bình thường ngón chân phơi bày phi thường buông lỏng tư thái, nàng móng chân tu bổ rất chỉnh tề, móng chân nắp là non nớt nhan sắc. Máy điều hòa không khí đã đóng, ngược lại cũng không lo lắng nàng cảm lạnh, phòng trừng cũng là máy điều hòa không khí ngừng sau đó, nàng mới đem chân như vậy vòng tại hắn ngang hông, vừa đến cái tư thế này xác thực rất thoải mái, thứ hai cũng hóng mát. Thân lên lúc, Tống Gia Mục không khỏi đưa ánh mắt đi xuống quan sát mấy lần, chỉ nhìn này theo chân bên ngoài dựng đi ra chân mà nói, rất dễ dàng sinh ra nàng không có mặc quần áo giác, hãy cùng xuyên tờ sợt quá dài, đắp lên quần sóc nhỏ lúc, hội sinh ra không có mặc quần áo giác giống nhau. Chân một bên ôn nhu mà bao trùm tại bắp đùi trắng non như ngọc trên da thịt, sửa chữa lấy đầu này chân càng thêm êm dịu cùng thon dài. Tản ra độc trúc ở thành thục nữ tử quyến rũ, chân đang chăn che giấu xuống, tại bắp đùi nhi địa phương tạo thành một cái ấm ảnh, nổi bật mà hấp dẫn người ánh mắt, luôn cảm giác trong bóng tối sẽ có gió gì cảnh giống như. Tống Gia Mục đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng ở nàng dưới đầu gối phương, đem nàng chân thoáng nâng lên một ít, sau đó nghiêng người đem bị nàng cuốn lấy thắt lưng chạy ra ngoài, một lần nữa đem nàng chân đặt ở lót trên chăn để cho nàng kẹp. Có chút hiếu kỳ, Tống Gia Mục lại len lén vén lên nàng chăn một bên, hướng bên trong nhìn một chút. Quả nhiên mặt ngoài nhìn ngủ thật đàng hoàng, nhưng trong chăn nàng ngủ cũng coi như không xong. Quần sóc nhỏ hướng lên hoạt động đến bắp đùi, nàng tờ sợt cũng hướng lên hoạt động, lộ ra tinh tế trắng non eo. Vân Sơ Thiện thắt lưng cùng hắn chân giống nhau, là Tống Gia Mục gặp qua xinh đẹp nhất, tồn tại Đông Phương nữ tử đặc biệt nhỏ dài mềm mại, vừa lúc mà liên tiếp mông tuyến, với hắn tròn trịa rốn không giống nhau, nàng rốn là tinh tế thật dài, theo nàng hô hấp, kia vừa nhìn cũng rất mềm mại, cái bụng cũng đang nhẹ nhàng phập phồng. Hoàng rồi, thật sự muốn tại Vân tiểu thư rốn lên hôn một cái a. Tống Gia Mục hầu kết bỗng lúc nhích qua một cái, không dám đi thân, chung quy nàng còn đang ngủ đây, đây nếu là đi thân mà nói, hắn cần đem đầu chui vào nàng trong chăn. Này dáng vẻ cũng lộ ra quá bất hợp lý đi một tí. Không thể làm gì khác hơn là len lén một cái tay nắm chăn vén lên, một cái tay khác đem ngón tay vươn ra, lặng lẽ tại nàng trên bụng nhỏ chọc chọc. Vân Sơ Thiền động, Tống Gia Mục sợ hết hồn. Còn tưởng rằng nàng tỉnh đây kết quả chỉ là mơ mơ màng màng tại trên gò má gai gai ngương ấy, sau đó lại vù vù ngủ thiếp đi. Ta đâm là ngươi cái bụng, ngươi cào mặt trứng làm sao chuyện a. Tống Gia Mục cảm giác mới lạ, lại len lén chọc chọc, lực đạo rất nhẹ, chỉ là đầu ngón tay da thịt sờ nhẹ đến nàng cái bụng da thịt. Vì vậy Vân Sơ Thiền lại cảm thấy ngương ấy, lại đưa ra tay gãi gãi gương mặt. Thú vị, chỉ tiếp Tống Gia Mục lại tiếp tục ngoạn nàng thời điểm, thiếu nữ liền không vui, cả người tắc tắc mà động, xoay người, hướng về tường bên kia, ôm gối, đem mặt vùi vào gối bên trong, vù vù ngủ tiếp xuống. Lần này Tống Gia Mục cũng chưa có mềm mại núc ních bụng nhỏ có thể chơi, hắn vén chăn lên một bên, chỉ có thể nhìn được Vân Sơ Thiện sau lưng. Kia xinh đẹp thắt lưng tuyến lan tràn đến quần sóc nhỏ lên, hoàn mỹ sau eo lưng cùng với chân sau lưng liền hiện ra ở Tống Gia Mục trước mặt. Hoàng rồi, thật sự muốn tại Vân tiểu thư yêu hoa lên hôn một cái a. Tống Gia Mục không dám đi thân. Chỉ là giống như mới vừa như vậy, len lén đưa ngón tay ra gãi gãi nàng thắt lưng tuyến vị trí. Vào lúc này Vân Sơ Thiện cũng chưa có lại cào mặt trứng, nàng ở trong mơ gặp rất nhiều chán ghét con muỗi, sau lưng có chút ngứa ngáy, nàng lại đi từ từ mà chuyển cái thân, bình nằm xuống, hơi lộ ra phiền muộn mà vén lên chăn, đem ngay ngắn một cái cá nhân đều núp ở bên trong. Nàng lùi về ốc xin trong vỏ mặt, Tống Gia Mục lại cũng không chiếm được lợi lộc gì rồi. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Hỏng rồi, lại lề mề liền muốn 6 giờ rồi, hắn không dám trì hoãn, hôm nay mới thứ ba, mẹ buổi sáng tiết thứ nhất có giờ học. Tỉnh lại thật sớm, hắn nhẹ nhàng xuống giường mở cửa, ôm nút ở rèm cửa sổ phía sau nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh mèo mau về nhà rồi. Tháng 6 là mùa hè chói chang bắt đầu. Non lục liễu cái đã bị mùa hè nhuộm thành rồi màu xanh đen. Tống Gia Mục nghe thần gian không khí, theo hoa nửa giảm tiểu khu bắt đầu, dọc theo Cẩm Tú đường rồi đến An Giang đường chạy băng băng đưa mắt nhìn bốn phía lúc, mùa xuân ấn tượng đã không có ở đây, sinh cơ rồi rào tại mùa hè Tô Nam Lý tranh đoạt thuộc về mình nhan sắc. Tháng này phòng trừng sẽ rất bận rộn, duy nhất kỳ nghỉ cũng chính là qua 2 ngày sau Đoan Ngọ sau đó mới qua vài ngày. Hắn và Vân Sơ Thiện liền muốn chuẩn bị tứ cấp cuộc thi. Sau đó dựa theo lịch làm việc của trường, cuối tháng thời điểm cũng đem đến kỳ cuối, năm nay nghỉ coi như sớm, cuối tháng thi xong liền có thể nghỉ, cuối tháng 8 mở lại học, có 2 tháng nghỉ hè thời gian. Sách mới cũng tại tháng này lên giá, trưng bày sau đó, muốn nghỉ thành tích còn qua được, đổi mới lại không thể lại giống như công chúng kỳ thời điểm như vậy cá mặn rồi. rất nhiều việc đều chen chúc ở tháng này, lệnh nguyên bản là nóng bức mùa hè, nhiệt độ lên một lượt thăng 2 độ. Bất quá vừa nghĩ tới qua hết tháng này sau đó chính là nghỉ hè, Tống Gia Mục tâm tình cũng mong đợi. Năm trước nghỉ hè thời điểm, Tống Gia Mục cũng nói không được có bao nhiêu mong đợi, chung quy đó là hắn và Vân Sơ Thiện gặp mặt ít nhất thời gian, mặc dù hai người không hợp nhau, nhưng ít ra ở trường học vẫn là mỗi ngày thấy đây, chứ nói chi là vẫn là ngồi cùng bàn, cùng nhau đấu võ mồm một chút gì đó, vẫn là man hài lòng. Có thể đến nghỉ hè thời điểm đi, gặp mặt liền không có lý do gì, cũng không thể đặc biệt chạy nhà nàng đi gõ cửa, bảo hôm nay hai ta làm ổn cái giá chứ, những năm kia mùa hè rất dài phải nhường người mất đi tính nhẫn lại, hai người mỗi người ở nhà, nằm ở trên sàn nhà thổi quạt gió, nhìn ban công bên ngoài bầu trời ngẩn người, suy nghĩ phòng cách vách đối phương đang làm gì, nhưng lại ai cũng mất hết mặt mũi cho đối phương phát một tin tức hỏi đang làm gì, tình cờ mở cửa đụng vào nhau xuống lầu. Ném rất rưởi, kia ngắn ngủi một đường, cũng có thể làm cho ngay ngắn một cái thiên tâm tình nhảy nhót. Thật vất vả chịu đựng đến tựu trường, cuối cùng có ngày thiên gặp mặt cùng ngồi chung một chỗ lý do, cũng không có người nào nhắc lên nghỉ hè kia lần phiền muộn đến, ngược lại dương dương đắc ý theo đối phương khoe khoang chính mình nghỉ hè biết bao phong phú. Thời gian đem hồi ức giống như mùa hè bóng cây giống nhau, kéo dài sâu xa. Bây giờ nghĩ lại, Tống Gia Mục ngược lại cũng cảm thấy thú vị, cái kia ngây thơ nam hải, cái kia cố làm lạnh lẽo cô quản nữ hải, bảo vệ mỗi người lãnh thổ cùng tôn nghiêm, nhưng lại từ đầu đến cuối giống như sáng chói vệ tinh như vậy, vờn quanh với nhau vận hành, một năm rồi lại một năm, một ngày lại một ngày. Hai người vội vàng đặc biệt chung một chỗ đi, nếu như có thể đối diện đi nói một câu, Tống Gia Mục nhất định phải giống như đã từng đồng học nói với bọn họ như vậy, cũng đối với chính mình cùng nàng nói những lời này. 6 cây số chạy xong, Tống Gia Mục cả người đại hãn mà xách bữa ăn sáng nhấn vang lên nhà nàng chung cửa. Bởi vì tối hôm qua ngủ muộn, sáng nay Vân Sơ Thiện liền thức dậy trễ. Nàng đánh răng, chạy tới cho hắn mở cửa, ánh mắt có chút không có hảo ý đánh giá hắn. Làm gì nhìn như vậy ta? Tống Gia Mục chột dạ nói. Ngươi có không có thừa dịp ta ngủ, làm gì với ta kỳ quái chuyện? Vân Sơ Thiện theo dõi hắn ánh mắt. Ngươi biết? Tống Gia Mục một bộ làm chuyện xấu bị bắt dáng vẻ. Ngươi thật là có. Nói. Ngươi đối với ta làm gì đó? Thấy Tống Gia Mục lần này bộ dáng, Vân Sơ Thiện càng tin chắc hắn làm kỳ quái chuyện, bởi vì nàng làm kỳ quái mơ, Tống Gia Mục ở trong mơ đối với nàng làm quá phận chuyện, hết lần này tới lần khác nàng còn một chút khí lực cũng không có, đẩy đều đẩy không ra hắn, kỳ quái quái mơ, kỳ quái quái chuyện, tỉnh dậy, Vân Sơ Thiện cảm giác mình thật giống như đều bị hư. Ta thân chân ngươi, còn có rốn, còn có eo, sau đó còn ôm ngươi sờ, khắp nơi sờ. Tống Gia Mục nói. Vân Sơ Thiện ánh mắt trợ to, khuôn mặt nhỏ nhắn đi từ từ mà ửng hồng, bàn chải đánh răng cũng bất động rồi, xấu hổ nhìn hắn chằm chằm. Nhìn một chút, nàng lại ý thức được mình bị hắn đùa bỡn. Dù sao lấy nàng đối với hắn hiểu, Tống Gia Mục lúc nào nói thật, lúc nào nói láo nàng vẫn là nhìn ra được. Ngươi cũng liền cảm tưởng muốn mà thôi. Vân Sơ Thiện yên tâm lại, ngữ khí mang theo khinh thường, cũng đừng muốn đùa bỡn đến tinh giống như khỉ giống như nàng. Ngươi nghĩ rằng ta không dám? Tống Gia Mục không phục. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta ngủ thiếp đi ngươi hôn ta một hồi ta cũng không biết sao, còn thân hơn ta chân, hôn ta rốn cùng thắt lưng đây, một điểm độ tin cậy cũng không có. Có thể trên thực tế đừng nói hôn ngươi một cái rồi, chính là thân ngươi 100 cái, ngươi cũng không biết. Tống Gia Mục không biết chính nàng ngủ thời điểm giấc ngủ là sâu vẫn là ít, tóm lại với hắn cùng nơi ngủ thời điểm, nàng có thể ngủ như heo giống như, vậy kêu là một cái yên tâm à, hắn buổi sáng về điểm kia động tác nhỏ căn bản chưa từng đánh thức nàng. Đừng nghĩ gạt ta, một điểm nhỏ động tĩnh ta sẽ tỉnh. Có hay không một loại khả năng, là ngươi vừa vặn tỉnh, cho nên mới lưu ý đến tỉnh lại về điểm kia tiểu động tĩnh. Người may mắn còn sống sót sai lệch. Ngươi biết ta khi nào thì đi sao? Nghe hắn vừa nói như thế, Vân Sơ Thiện rơi vào trầm tư, một lúc lâu mới run run rẩy rẩy hỏi, cho nên ngươi thật thân ta chân, còn có rốn, còn có eo, còn tới nơi sở ta sao lừa ngươi, ta làm sao dám? Đến lúc này một lần, dè đặt thiếu nữ cũng bị hắn chỉnh hôn mê, dù sao lúc này bấm hắn một hồi tổng không sai. Lưu manh đáng chết. Ta không bao giờ nữa muốn với ngươi ngủ. Hí. Đau quá. Ngươi nhỏ tiếng một chút, ở cửa đây. Tống Gia Mục lơ đễnh, nàng lời này có thể nghe nhiều lần, lần nào đến cuối cùng, không phải nàng lại thí điên kéo hắn nói tối nay không cần đi có được hay không. Vân Sơ Thiện vừa mới thức dậy, chân trần nha tử, không có mang giày nàng, tại mặc lấy giày thể thao Tống Gia Mục trước mặt, cảm giác càng lùn một ít, cho tới Tống Gia Mục hoài nghi nàng nói chính mình 1m65 có phải hay không báo láo rồi, thân cao đương nhiên rồi, thân cao cũng không ảnh hưởng nàng vóc người. Vóc người loại sự tình này là nhìn tỷ lệ, tự giống với một cái 30cm cao hoặc hình thiếu nữ xinh đẹp tựa sáp, ngươi chỉ có thể cảm thấy nàng chân thật lâu. Vân Sơ Thiện còn mặc lấy món đó ngủ rộng thùng thình tơ sợi, tinh tế thẳng tắp bắp chân khép lại lấy, quần sóc nhỏ mềm vào trống rỗng tơ sợi và táo bên trong, lộ ra thiếu nữ êm dịu đùi thon dài, nàng tại bấm hắn thời điểm, tơ sợi liền đung đưa, luôn có một phen tịnh lệ phong cảnh. Ngươi nên không phải thật không có mặc quần chứ? Tống Gia Mục không nhịn được hỏi. Nhìn kỹ. Vân Sơ Thiện đem tơ sợi vén lên. Tống Gia Mục ánh mắt đầu tiên là trợ to, sau đó lại dần dần lùi về bình thường đem bữa ăn sáng cho nàng, sau đó nhận lấy nàng đưa tới sữa đậu nành, tại môn liền muốn đóng lại chốc lát. Tống Gia Mục tại trong khe cửa nói với nàng là màu hồng. Vân Sơ Thiện ngẩn người, đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn phi hồng, liền muốn đánh hắn thời điểm, Tống Gia Mục đóng cửa chạy. Nàng bận rộn vén lên chính mình tờ sợt và táo nhìn một chút, bởi vì ngủ không đứng đắn duyên cớ, khối kia nhỏ vải vóc một bên từ nhỏ quần cột phía trên lộ ra rồi. Quả nhiên cô gái không thể tùy tiện vén lên quần áo. bởi vì mấy ngày qua tiết mục nghệ thuật duyên cớ, tại có tham gia hội đoàn trong học sinh mặt, đề tài vẫn là man náo nhiệt. Lần này tiết mục nghệ thuật chủ yếu lấy gửi bản thảo tác phẩm phương thức dự thi, trước Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện còn có Viên Thải Y Y cùng nhau chụp tờ giấy cũng vào vòng rồi, vào vòng tác phẩm có ở trường học diễn đàn các nơi công nhiên bày tỏ. Lần này, Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện ngược lại thành không lớn không nhỏ danh nhân, chung quy phiến tử chụp không tệ, hơn nữa lại vừa là tuấn nam mỹ nữ hình tượng, hai ngày này đi ở trường học trên đường thời điểm, đều thường xuyên có thể nghe chung quanh đồng học một chút bối rối, đây chẳng phải là tờ giấy nam nữ chủ sao? Ôi chao, ta chuyển đi đến trong bầy rồi, các ngươi nhìn chưa? Ha ha, ta liếc mắt liền nhận ra là trước kia rất hỏa cái kia trời mưa công chúa ôm hai người kia. Trên thực tế thật đúng là một đôi, con bà nó, Tống Gia Mục so với trong video nhìn còn xoái, mọi việc như thế thanh âm thường xuyên có thể nghe vào tai một bên, hai người cũng thể nghiệm một cái tiểu có danh tiếng cảm giác, tuy nhiên không đến nỗi có đồng học chạy tới muốn ký tên hoặc là điên cuồng tại trong ngăn kéo tắt thư tình, nhưng lần này chơi ghẹo, dè đặt thiếu nữ cũng không tiện ngay trước lớp học người quen mặt cả ngày với hắn chán chung một chỗ đương nhiên rồi, thiếu nữ mặt ngoài dè đặt. Nhưng nội tâm vẫn là hưởng thụ bắt quái như vậy, lại lo lắng Tống Gia Mục bị người đánh lén, mỗi khi hắn đi đánh banh thời điểm, nàng liền mua chai nước đi sân banh chờ hắn. Lớp học ngược lại không sợ, khắp nơi đều là nàng khuê mật cơ sở ngầm đây. Buổi trưa hết giờ học, Tống Gia Mục cùng Trương Thịnh bọn họ đi ăn cơm, Vân Sơ Thiện cùng Viên Thải Y các nàng đi ăn cơm. Thiện Thiện, buổi trưa đi tới nhà trọ theo ta cùng nơi ngủ không? Cơm nước xong, Viên Thải Y mời. Ta không ngủ, đi đồ thư quán đọc sách. Vân Sơ Thiện theo trong túi sách xuất ra một quyển sách, tỏ rõ chính mình đi xem sách quyết tâm. Ai, có Tống Gia Mục sau đó, ngươi đều không theo ta ngủ, quả nhiên ngủ so với hắn so với thoải mái đúng không? Viên Thải Y mập mờ tại bên tai nàng hì hì cười nói. Gì đó a? Thải Y Y, ngươi thật biến thái. Vân Sơ Thiện không nói gì, nàng cảm giác mình theo Viên Thải Y Y so ra, còn kém thật là lớn một đoạn đây. Có muốn hay không ta cho ngươi coi là một quẻ? Viên Thải Y Y nói. Những thứ kêu bài tạ do sao, thật là phiền phức, không tính là. Sửa đổi, ta để cho bạn trai ta giúp làm rồi cái tiểu trình tự, chỉ cần truyền vào tên họ là có thể xuất hiện quái tượng rồi. Không phải là giống như những thứ kia gì đó truyền vào giới tính, hắn liền sẽ nói cho ngươi biết là nam hay nữ tiểu trình tự chứ? Mới không phải, dạ, chính ngươi thử một chút. Làm sao làm a, nơi này có thể lựa chọn tình yêu, sự nghiệp, gia đình, chờ một chút, ngươi lựa chọn một cái, sau đó đem tên ngươi chuyển đi, sinh nhật cũng chuyển đi, còn có thích thức ăn, thích nhan sắc, thích khí trời đều lựa chọn một hồi. Viên Thải Y đem điện thoại di động cho nàng, Vân Sơ Thiện sẽ không để cho nàng nhìn màn ảnh, sau đó đem Tống Gia Mục ba chữ kia chuyển vào đi vào. Căn cứ đối với Tống đầu heo giải, Vân Sơ Thiện dễ dàng là có thể giúp hắn làm ra đủ loại tuyển hạng lựa chọn. Liên tiếp con số nhảy lên sau, kết quả biểu hiện rõ ra cái này mùa hè ngươi tại tình yêu phương diện có thật to tăng nhiệt độ khuynh hướng. Đối mặt tự mình ở con người hầu như, nói nhiều chút ít tấm áp động lòng người mà nói, làm tâm yêu nàng rót vào một dòng nước ấm, hai người quan hệ nhất định sẽ thật to tiến bộ. Cái quỷ gì? Còn rót vào dòng nước ấm đây? Cũng biết Thải Y Y làm đồ vật không đứng đắn, Vân Sơ Thiện bận rộn đem kết quả thủ tiêu, nói câu không cho phép, chạy như một làn khói. Rời đi phòng ăn, Vân Sơ Thiện hướng đồ thư quán phương hướng đi tới. Bây giờ khí trời quá nóng, trước nghỉ ngơi Tiểu Lương Đình đã không ngồi yên được rồi, đây nếu là giữa trưa ở nơi đó ngủ trưa, nàng còn vui ở trong lòng ngực của hắn mà nói. Tỉnh lại hai người đều giống như xuống một bên hồ nhỏ vớt lên, giống như đừng xem Tô Nam là Giang Nam khu vực, nhưng mùa hè có thể không có chút nào mơ hồ, đến tháng 7 tháng 8 thời điểm, nhiệt độ thậm chí cũng có thể đến 40 độ trở lên, không thể so với Việt rộng bên kia sai, cho dù đối với Việt rộng người bên kia. Tới nói, ra Việt rộng đi lên đều gọi là Bắc Phương. Mùa đông thời điểm cũng không có chút nào mơ hồ, nhiệt độ cũng có thể thấp trở về không xuống 5 độ, lại không giống chân chính Bắc Phương như vậy có cung cấp ấm áp, lại không giống Việt rộng bên kia nhiệt độ còn cao một ít, cái kia ướt lạnh thêm nhiệt độ thấp à. Thật là làm cho mỗi một cô gái đều hận không được trên người treo cái nóng hổi nam nhân đã từng cũng ước mơ cái khác nữ hải tử tại mùa đông thời điểm có nóng hổi nam nhân ôm, năm nay mà nói, Vân Sơ Thiện cũng có. Nay đại hạ thiên, quả nhiên không thể nghĩ những việc này, mới đi trong chốc lát, nàng thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền toát ra một ít mồ hôi hột. Xa xa, nàng đã nhìn thấy Tống Gia Mục ăn kem ly, chơi lấy điện thoại di động tại dưới một cây đại thụ đợi nàng rồi, vội vàng tê dại trượt mà tiểu bảo đi qua. Nóng đến chết rồi. Vân Sơ Thiện đung đưa tiểu bàn tay phiến quạt gió. Một cái tay khác kéo một cái cổ áo, đứng ở dưới bóng cây mới cảm giác được một tia mát mẻ, bóng cây thế giới bên ngoài giống như là lò lửa lớn giống nhau, ánh sáng mặt trời chiếu ở màu xám trắng trên xi măng đều muốn phản chiếu rồi. Nhiệt ngươi không che dù. Ta xem có chút cô gái liền hơn 10m dương quang khoảng cách, đều muốn che dù. Tống Gia Mục đem ăn một nửa kem ly cho nàng, Vân Sơ Thiện nhận lấy ngao ô cắn một cái, nhất thời mát mẻ hơn nhiều. Hắn lớn cỡ bàn tay, vỗ thời điểm, phong liền lớn hơn nàng ăn kem ly, Tống Gia Mục đứng ở bên cạnh nàng cho nàng quạt gió. Dù mở ra lại phải gấp tốt. Thật là phiền phức. Khoảng cách không tính quá xa, Vân Sơ Thiện liền lười che dù, chung quy đối với nàng mà nói, quạt xếp cũng là một món mệt nhọc chuyện, nàng nhất định phải đem mỗi một phiến phiến diệp đều phủ được thật chỉnh tề, mỗi một phiến phiến diệp cách nhau đều lộn xộn hấp dẫn, tình cờ nhìn thấy Tống Gia Mục hồ loạn cây dù vò thành một cục, sau đó cột lên dù thừng, nàng liền cả người đều không thoải mái, cho dù đó là hắn dù. Ăn ngon không? Ăn ngon. Vân Sơ Thiện ăn kem ly, đem lột ra tới giấy đưa cho hắn, ngươi đều không chờ ta trước hết ăn. Chờ ngươi tới, kem ly đều hóa một nửa. Tống Gia Mục nói. mới vừa ta ở chỗ này đứng, còn có hai cô bé tới bắt chuyện ta. Vân Sơ Thiện dùng không có hảo ý ánh mắt gánh lên đôi mắt mèo hắn liếc mắt, cũng không nói chuyện. Đừng có dùng loại ánh mắt này xem ta à, các nàng nói nhìn chúng ta điện ảnh, còn muốn hỏi ta với ngươi là quan hệ như thế nào tới. Ta không phải bạn gái ngươi. Đúng vậy, các nàng cũng hỏi ta như vậy, hỏi kia nữ chủ thật là bạn gái ngươi sao, sau đó ngươi nói thế nào? Vân Sơ Thiện lại gánh lên đôi mắt nhìn lấy hắn, nàng có thể nói nàng không phải hắn bạn gái, nhưng hắn nếu là như vậy theo người khác nói chuyện, hắn nhất định phải chết. Ta nói nàng không phải bạn gái của ta a. Vân Sơ Thiện đem trong miệng kem ly nuốt xuống, quả đấm nhỏ nắm chặt được cặc cặc vang. Ta nói ngươi là vợ của ta. Nghe được cái này gọi, thiếu nữ tim đều dừng một chút, quả đấm nhỏ cũng buông lỏng, tiếp tục đem ngọt ngào kem ly ăn vào trong miệng, cảm giác ăn so với mới vừa ngọt hơn. Buồn chán. Có thể ngươi vẻ mặt rõ ràng rất vui vẻ ôi chao. Buồn chán, buồn chán. Đi mau, nóng đến chết rồi. Nơi này Vân Sơ Thiện đem còn lại kem ly đâm trong miệng hắn, đi tới bên cạnh hắn, đem tay nhỏ chui vào lòng bàn tay hắn bên trong, mặc cho lòng bàn tay mồ hôi với nhau hòa vào nhau. Tống Gia Mục, ngươi ra rất nhiều thủy. Viên Thải Y thì thật so với ngươi biến thái sao? Tống Gia Mục đứng ở bên người nàng, để cho bóng dáng phủ ở nàng, hai người va va chạm chạm mà hướng đồ thư quán đi tới. Đồ thư quán có máy điều hòa không khí, đi tới nơi này liền mát mẻ hơn nhiều, mùa hè nóng bức bên trong, hai người nghỉ trưa căn cứ cũng từ nhỏ lương đỉnh đổi thành đồ thư quán. Buổi trưa thời điểm, đồ thư quán rất ít người, Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện có chính mình cố định chỗ ngồi, tại lầu 2 một cái nơi hẻo lánh nhỏ. Xó xỉnh gì đó, đối với yêu đương bên trong nam nữ tới nói, là thích nhất địa phương, sẽ không có người tới quấy rầy, cũng không đến nỗi quấy rầy đến người khác. Hai người xếp hàng ngồi xuống, Vân Sơ Thiện ngồi bên trong, Tống Gia Mục ngồi bên ngoài. Vân Sơ Thiện đem cong lấy sau lưng bình nước lấy ra để lên bàn, tại phòng ngăn thời điểm, nàng rót đầy thủy, nước trong bình ngâm hai mảnh trần bì, tại dưới ánh sáng, trong suốt chất lượng nước nổi lơ lửng tinh tế linh tinh trần bì mặt ở trong trường học, Vân Sơ Thiện sẽ không mặc quần cụt rồi, vừa ngồi xuống cũng có chút nhiệt, nàng liền đem ống quần kéo lên, để cho bắp chân da thịt bại lộ ra, trắng non thật tốt giống như vừa bóc xác lệ chi. Nàng đem hai chân tại dưới mặt bàn đi phía trước duỗi thẳng, gót giày đệm lên sàn nhà, thích ý lung lay, trước mặt chỗ ngồi không có người, cũng không sợ tiểu bạch giày đạp phải người ta, loại trừ dẫm đạp Tống Gia Mục thời điểm không hề áp lực trong lòng ở ngoài, tình cờ nếu là chen chúc xe buýt gì đó đạp phải người khác, nàng đều cảm giác siêu cấp ngượng ngùng, bận bịu cùng người nói xin lỗi. Tống Gia Mục cũng đem lui người trực, hắn mặc lấy quần áo lao động quần cụt, có lông chân, nhưng không tính rất nhiều, Vân Sơ Thiện sẽ dùng mũi giày đem hắn bên phải cái chân kia câu tới, sau đó sẽ đem chính mình trắng nõn nà chân trái khoác lên hắn trên đùi phải. Tống Gia Mục, ngươi đem lông chân đánh một chút đi, cọ được ngưỡng ấy. Đừng nghĩ lửa phỉnh ta, hội càng thổi càng thô. Lông tóc hội càng thổi càng thô, cái này là thật, đương nhiên thân thể con người cũng không là địa phương nào cũng có thể càng thổi càng thô, chư vị không nên tùy tiện thử, phải có lòng tin với chính mình. Vân Sơ Thiện lấy ra hai tấm khăn giấy, dùng nước trong bình trần bì thủy làm ướt, sau đó đem trên mặt, trên cổ mồ hôi xoa xoa, lại đem khăn giấy bay lên mặt, Tống Gia Mục liền hiểu chuyện mà đem mặt thăm dò qua đến, nhắm mắt lại, nàng liền cũng ôn nhu thay hắn đem mặt lên, trên cổ mồ hôi xoa xoa. Tính toán trong chốc lát, dần dần cảm nhận được đồ thư quán máy điều hòa không khí lạnh lẽo, Vân Sơ Thiện thân thể cũng càng ngày càng mềm, tà tà mà đem đầu nhỏ dựa dựa vào ở trên vai hắn. Tống Gia Mục nhìn điện thoại di động, nàng cũng ở đây nhìn điện thoại di động. Vân Sơ Thiện, ngươi đầu tiên đặt hiện tại có bao nhiêu rồi hả? Tam Thiên Hai. Tối hôm qua không điểm trưng bày, đến bây giờ cũng mau 13 giờ rồi, đầu tiên đặt tốc độ tăng chậm lại, phòng trưng đến tối thời điểm còn có thể lại cao một tiểu tiết, cho dù không có cao bao nhiêu, trước mắt Tam Thiên Hai đầu tiên đặt, cũng là Vân Sơ Thiện viết sách lâu như vậy tới nay, thành tích tốt nhất rồi đầu tiên đặt tinh phẩm ôi chao. Suy nghĩ một chút chính mình quyển sách trước, cho tới bây giờ, đều định cũng mới 1.500 mà thôi, vừa mới bắt đầu, thành tích liền lật gấp đôi rồi, điều này làm cho Vân Sơ Thiện rất là hưng phấn thỏa mãn, lại giật giật đầu đi từ từ hắn, hỏi, ngươi đây, nên không phải tối hôm qua nhiều hơn ta, hiện tại lại bị ta vượt qua chứ? Đó thật đúng là quá khiêm tốn rồi. Ai yêu, để cho xã trưởng đại nhân thất vọng, ta bây giờ đầu tiên đặt đã Tam Thiên Bảy. Nhiều như vậy, đọc sách nhiều năm, viết sách cũng thời gian rất lâu, nàng biết rõ mình đề tài hạn mức tối đa không cao. Mà Tống Gia Mục đề tài hạn mức tối đa liền muốn cao hơn nhiều rồi, chỉ cần sách không bật được quá khoa trương mà nói như vậy, đều định ít nhất có thể đạt tới đầu tiên đặt gấp đôi, bây giờ còn chưa đến 24h, nàng đoán chừng chính mình đầu tiên đặt cuối cùng hẳn là tại 3800 trái phải, mà Tống Gia Mục đầu tiên đặt phòng trừng có 4500 chi phối đây nếu là ổn định tiết tấu, nàng lẽ ra có thể viết lên 6-7000 đều đặt thành tích, mà Tống Gia Mục rất có thể đạt thành vạn đặt đây. Vân Sơ Thiện kinh ngạc, đột nhiên có loại chính mình xã trưởng vị trí khó giữ được cảm giác đương nhiên rồi, hai người tương đối về tương đối từ nhỏ đến lớn không ít tỉ thí, với nhau cũng sẽ không nói thấy đối phương so với chính mình sai liền hài lòng, ngược lại rất nhiều lúc thua cũng thật vui vẻ. Ôi chao, Vân Sơ Thiện, xem như vậy mà nói, hai ta chắc có thể kiếm không ít tiền chứ? Giống như là lần đầu tiên mở hàng thành công vợ chồng son giống như, Tống Gia Mục ôn nhu mà ôm dựa vào ở trên người hắn thiếu nữ, đại thủ cầm lấy nàng tay nhỏ, bóp bóp nàng non nớt đầu ngón tay. Tống Gia Mục, ngươi muốn là có tiền, muốn làm cái gì? Vân Sơ Thiện ngước ngửa cổ hỏi hắn, như vậy tựa vào trên vai hắn, nàng xem không rõ hắn khuôn mặt, nhưng có thể cảm giác được hắn nói chuyện lúc lồng ngực cộng hưởng mang đến chấn động. Trong thư viện, cho dù chung quanh không người, hai người tiếng nói chuyện cũng tiểu, cũng không phải là cố ý như thế, chỉ là cái này âm lượng đã đầy đủ để cho với nhau nghe rõ. Mua Vân tiểu thư hết thảy, có ý gì cho ngươi không cách nào cự tuyệt ta, cho ngươi ngay ngắn một cái đều thuộc về ta, sau đó ta mua nữa một trường thật to giường, hai ta cùng nhau nằm ở phía trên, ta theo đỉnh đầu bắt đầu vuốt ngươi tóc, dùng ngón tay tại ngươi sau lưng cùng ngang hông từ từ va chạm, cho ngươi phát ra chính mình nghe đều xấu hổ thanh âm, sau đó ta lại từ phía sau đem ngươi ôm, lấy tay nhẹ nhàng xôn xao bụng của ngươi, thân ngươi lỗ thai, thân ngươi tóc, chờ ngươi buông lỏng cảnh giác, giống như mèo giống nhau mềm mại tại ta trong ngực thời điểm, ta liền đem tay ngươi nhấn ở trên đỉnh đầu, hôn ngươi toàn bộ, nơi này cũng phải, nơi đó cũng phải, ta muốn là có tiền, ta cứ làm như vậy. Tống Gia Mục là Gián Vân Sơ Thiện lỗ thai nói, vì vậy hắn thanh âm tiện kẹp tấm không khí cùng nhau chui vào trong nội tâm nàng, giống như là có nào đó ma lực bình thường làm nàng trong nháy mắt liền cảm giác mình cả người như nhũn ra đứng lên. Nàng vừa mới cảm thấy máy điều hòa không khí mát mẻ, vào lúc này lại cảm thấy bị hắn nói chuyện cái kia lỗ thai bắt đầu nóng lên rồi, hắn chóp mũi chống đỡ tại trên da thịt nàng, hắn nắm tay nàng đầu ngón tay thoáng dùng sức, nàng ngay tại trong lòng ngực của hắn biến mềm mại một phần, tái biến mềm mại một phần cái kia vậy ngươi nếu là không có nhiều tiền như vậy đây. Ta rất đắc Vân Sơ Thiện đỏ mặt hỏi hắn, thanh âm phá lệ nhu hòa. Hỏi xong mới phát giác chính mình tựa hồ có chút không dè đặt, vội vàng sửa lời nói, "Hử, có tiền đi nữa ta cũng không đáp ứng bán cho ngươi. Vậy ngươi có thể mua ta hết thảy a, ta rất tiện nghi." "Không, hiếm, khi hiếu. Dù sao ta cuối cùng được nói cho ngươi biết ta quyết tâm đi, hai ta đều là ngủ trên một cái giường quan hệ. Xin đem các đắp một cái chăn đoạn văn này cộng thêm." Vân Sơ Thiện mềm nhũn dựa vào ở trên người hắn, nàng liền thích nghe hắn nói những thứ này có hay không, rất mắc cỡ, nhưng rất ngọt ngào. Nàng đem ngón tay lún vào hắn kẽ ngón tay ở trong, cùng hắn mười ngón tay đan xen. "Tống đầu heo." "Ừ, không bằng ngươi bao dưỡng ta được rồi, mỗi tháng đem ngươi tiền nhuận bút đều cho ta, sau đó ta mỗi ngày buổi tối đều với ngươi ngủ, vừa nghĩ như thế, ngươi có phải hay không rất kiếm?" "Ta như vậy tân." Tống Gia Mục hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái, không kịp chờ đợi hỏi chúng ta đây có thể cùng nhau sáng tạo người nhà hả? "Cút." "Phương Hàn Xuyên Việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo chương 225, hơn 200 bình phương còn không đều là chúng ta." "Hô hô Tống." Tống Gia Mục ngươi chậm một chút. Điện thoại ta vang lên, trước dừng một chút đừng dừng. Thả khuyết đại âm thanh là tốt rồi, nhanh động. Mùa hè đêm, không gió ban đêm, Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện mồ hôi đầm địa, cùng nhau tại An Giang đường bên này chạy bộ. "Người nào điện thoại hả?" "Mẹ ta." Vân Sơ Thiện đi theo Tống Gia Mục nhịp bước tiết tấu, tiếp thông mẹ điện thoại. "Hô này, mẫu thân." "Thiện Thiện a, ăn cơm chưa?" "Ăn á, đều 10 giờ, hô đang làm gì vậy đây, như thế thở hổn hển." "Cùng Tống Gia Mục đang chạy bộ đây." Điện thoại mở là khuyết đại âm thanh, ở một bên chạy Tống Gia Mục cũng chen miệng nói, "A gì? Ta tại đốc thúc Vân Sơ Thiện vận động đây. Nàng thấy các ngươi không ở, hai ngày này lại muốn lười biếng không chạy bộ rồi." Vân Sơ Thiện tức giận bấm hắn một hí bên đầu điện thoại kia hứa bánh nhưng nở nụ cười, "Được à, ra một ngươi nên nhiều đốc thúc nàng một chút, nếu không nàng cả ngày ở nhà đều không vận động một hồi, đối với thân thể không tốt." "Mẹ, ngươi đừng nghe hắn. Ngày mai Đoan Ngọ rồi a, các ngươi nghỉ sao?" "Thả ba ngày, hô vậy ngươi có sắp xếp gì không, muốn ăn bánh trưng mà nói, đi mua ngay mấy cái nếm thử một chút, chúng ta bên này muốn ăn bánh trưng đều ăn không tới." "A Di, ta ngày mai theo Vân Sơ Thiện cùng nhau bao bánh trưng ăn." "Vậy rất tốt a. Gia Mục lúc nào cũng học được bao bánh trưng à nha." "Thiện Thiện cũng còn không có bao qua bánh trưng đây, đến lúc đó làm tốt nhớ kỹ cho A Di chụp mấy tấm hình nhìn một chút." "Mẹ, hắn nơi nào sẽ bao bánh trưng? Ngươi đừng nghe hắn." Vân Sơ Thiện đều không còn gì để nói rồi, rõ ràng nàng mới là mẹ con gái ruột à, có thể mẹ vừa nghe đến Tống Gia Mục thanh âm tại bên người nàng vang lên thời điểm, giọng nói kia ngữ điệu quả thực giống như là mẹ vợ thấy con rể giống như. Vân Sơ Thiện tắt điện thoại di động rồi khuyết đại âm thanh, chính mình theo mẹ trò chuyện mấy câu, sau đó mới cúp điện thoại. Chạy đến đại biểu 1 km khoảng cách tiệm nhỏ nơi này, đã sức cùng lực kiệt thiếu nữ như thế cũng không chịu chạy nữa, Tống Gia Mục không thể làm gì khác hơn là cong lấy sau lưng nàng đi qua chỗ cũ kia trường trên ghế đá nghỉ ngơi. "Như ngươi loại này thể lực, nếu là ở nông thôn, liền cái quốc đều dơ không nổi. Ta lại không cần cày đất." Tống Gia Mục suy nghĩ một chút cũng vậy, muốn cày đất người là hắn, hắn thể lực tốt cũng liền đủ rồi. "Gọi ngươi theo ta mẫu thân nói bậy bạn, chúng ta Tống Diệp cũng còn không có mua đây." Cầm rau quả bao sao bắt ở trên vai hắn, Vân Sơ Thiện đem thấm mồ hôi khuôn mặt nhỏ nhắn hướng hắn trên y phục lau. "Rau quả cũng không phải không được a, Nhu Mễ gà không phải cũng dùng rau quả?" "Nhu Mễ gà dùng là lá sen, đẩn. Lá sen cũng coi là rau quả đi." Nói thật, Tống Gia Mục đến bây giờ cũng không quá lý giải Nhu Mễ gà và bánh trưng tại sao là hai loại bất đồng thức ăn, tóm lại ăn cảm giác cũng không kém. Hay cùng cây thơm cùng mạng gỗ, anh đào cùng anh đào giống nhau, hắn cảm giác rõ ràng chính là cùng một loại đồ vật sao. Tống Gia Mục không người đem nàng đặt ở trên ghế đá, giúp nàng đem giày cùng vớ đều cởi đi, ôm nàng chân khoác lên chân mình lên, hai tay thay nàng bóp bóp ghế ẩm bắp thịt. "Không việc gì, nhà ta phải có Tống Diệp. Đợi lát nữa trở về ta hỏi một chút mẹ ta. Ta cũng sẽ không bao bánh trưng, ngươi cũng sẽ không bao bánh trưng, hai ta cùng nhau đuổi địch." Vừa chạy xong 1 km, Vân Sơ Thiện khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, cổ, sau lưng, bắp đùi đều xuất mồ hôi. Cũng không biết có phải hay không là năm nay mùa hè đặc biệt nóng, này mới tháng 6 vừa mới bắt đầu đây, nhiệt độ cũng đã đạt tới 32 độ, trong chốc lát rất nóng, nàng cũng không có hướng Tống Gia Mục ngồi trên đùi rồi, nghe nói bình thường ngồi ấm chô núc ních nệm, hội trưởng bệnh trí. Ngày mai sẽ là Đoan Ngọ rồi, trường học cũng thả 3 ngày nghỉ. Đây cũng là tháng 6 bên trong duy nhất kỳ nghỉ, Đoan Ngọ giả sau chẳng mấy chốc sẽ kiểm tra tứ cấp, sau đó cuối tháng liền muốn thi cuối kỳ, hai người đại nhất học kỳ liền muốn kết thúc. Tống Gia Mục nắm nàng chân nhỏ, nàng có chút ngứa ngáy, ngón chân co rúm, tại hắn lòng bàn tay keo kiệt keo kiệt. A Di cùng thúc thúc ngày mai về quê hương, ngươi không về chung sao? Vân Sơ Thiển hỏi hắn, mắt nhìn chân mình nha tử tại hắn trong lòng bàn tay, bị hắn thưởng thức. Hắn chờ một hồi nếu là dùng cái này mò qua nàng chân tay tới sờ mặt nàng, nàng liền đập chết hắn. Ngươi theo ta cùng nhau trở về, ta đi trở về. Tống Gia Mục vừa nói, ý đồ xấu nhi mà dùng ngón giữa tại nàng mềm mại lòng bàn chân gãi gãi. Vân Sơ Thiển nhất thời đã cảm thấy ngứa ngáy, nàng muốn co rút chân, nhưng mắt cá chân bị hắn tóm chặt lấy, nàng toàn thân đều là điểm nhạy cảm. Tống Gia Mục tạm thời biết rõ địa phương liền bao gồm nàng lỗ tai, nàng lòng bàn chân, nàng dịch va, nàng yêu va. Cô gái đầu dây thần kinh rất phát đạt, cộng thêm Vân Sơ Thiển không hợp, như vậy chất béo thiếu vị trí, liền phá lệ nhạy cảm. Chính ngươi muốn trở về thì cứ trở về chứ, làm sao muốn kéo lên ta, coi như ngươi ba ngày không ở, ta cũng sẽ không rất nhớ ngươi. Ngươi không theo ta trở về mà nói, ta đây sẽ không trở về rồi, tháng này bận rộn như vậy, có rảnh rỗi hai ta cùng nhau nữa trở về, ta đã nói với ngươi, chúng ta nông thôn chơi rất khá, ngươi gặp qua có thể bày con vịt sao? Con vịt còn có thể bay. Ừ, dáng dấp vừa giống như ngỗng, vừa giống như vịt, rất hung, bất quá thịt ăn thật ngon. Cái kia vậy trừ con vịt còn có cái gì? Còn có gà a, ngỗng a, ngưu a, chó a, mèo a, điểu a, ngươi gặp qua ngưu chưa? Vân Sơ Thiện lắc đầu một cái, nàng chỉ gặp qua thịt trâu, chưa từng thấy quang ngưu, đi thị trường mua thức ăn thời điểm, còn gặp quang ngưu căn đây. Đương thời nàng không biết đây là cái gì, còn đi hỏi chủ quán nói cho nàng biết đây là cái gì sau đó, có thể nhường cho nàng tốt một phen xấu hổ. Liên cái loại này màu xám trâu nước lớn, rất lớn một cái, mùa hè thời điểm thích ngâm dưới nước, đừng xem hắn dung mạo rất hùng, thật ra còn rất khả ái. Ngưu cũng có thể theo khả ái dính vào một bên. Ngu xuẩn đồ vật thoạt nhìn đều thật đáng yêu. Tống Gia Mục nói, Vân Sơ Thiện không đồng ý, nàng cảm thấy khả ái định nghĩa hẳn là giống như gấu trúc cái loại này, hoặc là giống như niên niên cái loại này. Nàng lúc trước cũng cảm thấy cá heo thật đáng yêu. Nhưng sau đó biết rõ cá heo thích làm chuyện kỳ quái sau đó, nàng đã cảm thấy cá heo không đáng yêu rồi. So ra mà nói, cá nóc ngược lại thật đáng yêu, sinh khí thời điểm sẽ đem mình chống thành một cái khí cầu, nghe cũng rất khả ái. Tống Gia Mục nắm nàng bàn chân nhỏ, nhìn hai tay chống tại trên ghế đá ngẩn người thiếu nữ, cười nói, "Vân Sơ Thiện, ngươi cũng thật đáng yêu." Vân Sơ Thiện liền có chút ngượng ngùng mà rời đi ánh mắt, mân mê miệng nhỏ đột nhiên kịp phản ứng Tống Gia Mục mới vừa nói câu nói kia, tức giận đưa tay qua tới bấm hắn vài cái, "Ngươi chính là muốn nói ta ngu xuẩn đúng không? Ta cũng không nói như vậy." Ngươi mới vừa tiểu là như này cho khả ái định nghĩa. Coi như sinh trưởng ở địa phương người trong thành, Vân Sơ Thiển cũng không đi qua nông thôn, Tống Gia Mục ngược lại bình thường có về quê hương, mỗi khi Tết nhất thời điểm, chính là nàng thấy không được Tống Gia Mục thời điểm. Hai người ngồi ở trên ghế đá hóng mát, Tống Gia Mục giống như khi còn bé như vậy, nói với nàng lấy nông thôn sự tình, nàng đối với nông thôn khái niệm, nói chung cũng chính là Tống Gia Mục lao ra bộ dáng, có cái trấn nhỏ bên cạnh có cái đều họ Tống thôn nhỏ, thôn bên cạnh là ruộng đất, bờ ruộng bên cạnh có điều dòng suối nhỏ, nước chảy trong suốt thấy đáy. Có tiểu tiểu ngư tại đi ngược dòng nước, một đầu trâu ở bên cạnh ăn cỏ, ở một tòa trước cửa chất lấy thật là cao thật là cao. Sai Mục trong phòng, ở hắn ông nội bà nội. Nghe hắn nói, gia gia của hắn cùng bà nội vẫn là thanh mai trúc mã đây, thật thần kỳ à, Vân Sơ Thiện tưởng tượng sau này mình theo Tống Gia Mục kết hôn, sau đó sinh hài tử, lại sau đó hài tử lại sinh rồi hài tử, nàng và Tống Gia Mục thì trở thành lao đầu lao thái thái rồi, các loại đến lúc đó mùa hè ban đêm, nàng còn muốn giống như bây giờ đem chân khoác lên trên đùi hắn mới được. Vừa nghĩ như thế, Vân Sơ Thiện cũng có chút muốn ăn dưa hấu. Mặc dù muốn ăn tây qua chuyện này, theo mới vừa suy nghĩ cũng không gì đó liên lạc, nhưng cô gái suy nghĩ tựu là như này này. Tống Gia Mục, ta muốn ăn tây qua, ta năm nay cũng còn chưa ăn qua tây qua. Vân Sơ Thiện ấn chặt Tống Gia Mục đã vượt qua nàng đầu gối phủ đến nàng bắp đùi tay. Là mua cho ngươi tây qua, ta là có thể tiếp tục sở chân ý tứ sao? Tống Gia Mục có chút theo không kịp nàng ý nghĩ. Cái quỷ gì? Ta muốn ăn tây qua. Được rồi, vậy chúng ta mua một tây qua trở về ăn. Tống Gia Mục giúp nàng đem vớ xuyên xong, Vân Sơ Thiện đem chân theo trên đùi hắn lấy xuống. Đứng lên thân bính bính vài cái. Các loại Tống Gia Mục cũng sau khi đứng dậy, nàng liền một cái tiểu khiêu nhảy, nào tới hắn sau lưng, hai tay ôm cổ của hắn, hai chân quấn lại hắn eo. Người con ta trở về. Vân Sơ Thiện, ngươi này 1 km chạy không? Tống Gia Mục không nói gì, mỗi lần mang nàng đi ra chạy xong 1 km, nàng liền muốn treo ở trên người hắn không đi đường, đem này 1 km lượng vận động cho bồi thường lại. Có thể Tống Gia Mục có biện pháp gì đây, còn không phải là ngoan ngoan khoác ở nàng bắt đùi, con lấy sau lưng nàng chậm rãi dọc theo bờ sông đường tản bộ trở về. Nhiều lần, đi qua một ít tiệm nhỏ, báo chí đỉnh thời điểm, người ta cũng đều nhận ra hai người bọn họ rồi, rối rít trong lòng tán dương tiểu tử này có thể a, cách mỗi 2 ngày liền cóng lấy sau lưng tê liệt bạn gái đi ra tản bộ đi tới tiểu khu phủ cận quầy trái cây bên này, treo ở trên lưng hắn Vân Sơ Thiện rốt cục thì bỏ xuống được tới. Mùa hè bên trong, tây qua chính là trái cây bên trong vương giả. Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện hàng năm đều ăn tây qua, nhưng ở như thế chọn lựa tây qua phía trên, còn chưa quá biết. Nhìn dưa mạn, càng ngốn lượn càng ngọt. Vân Sơ Thiện tra điện thoại di động, nói với Tống Gia Mục, cái này như thế nào đây? Tống Gia Mục căn cứ nàng yêu cầu, chọn một dưa mạn còn con khúc khúc dưa. Vậy người vô nữa chụp thanh âm. Thình thịch, nghe được tốt dưa vẫn là xấu dưa sao? Tống Gia Mục hỏi. Ngạch mặc dù công lực đã nói chụp tây qua thời điểm, thanh âm nghe vang liền ngọt, nhưng Vân Sơ Thiển cũng không nghe ra cái như thế về sau, nhìn một chút lại hỏi, ngươi cảm thấy này dưa phần đấy tính hoàng sao? So với ta còn hoàng. Tống Gia Mục nói, vậy thì cái này. Vân Sơ Thiển đã quyết định, hai người liền đem cái này tẩy qua mua. Hiện tại ăn hay là chờ ngày mai ăn nữa? Sớm biết mua đông lạnh được rồi, vậy thì bày đặt ngày mai mã xong chữ thời điểm ăn đi. Vân Sơ Thiển mới nhớ tới này cha, tây qua không đá mà nói, ăn cảm giác liền kém rất xa rồi. Vân Sơ Thiển, ngươi chừng nào thì không thể ăn băng? Tống Gia Mục hiếu kỳ nói, ta ăn băng a, tại sao không ăn? Vân Sơ Thiển mở người, ta nói ngươi kinh nguyệt, ngươi hỏi cái này làm gì? Vân Sơ Thiển trừng mắt liếc hắn một cái, một bộ đề phòng bộ dáng, hai tay bưng chặt cổ áo khẩu, luôn cảm giác hắn không có hảo ý. Khác một bộ ta muốn làm nhục ngươi bộ dáng a, ta tiểu sợ ngươi ăn băng xấu cái bụng mà thôi. Tống Gia Mục liền vội vàng giải thích, thân thể ta khỏe mạnh, quy luật cực kỳ, cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Tống Gia Mục, ngươi là làm sao có thể dậy như vậy ra mặt hỏi một cô gái cái này? Hai ta quan hệ thế nào? Ngươi lúc trước cũng sẽ chính mình nói cho ta biết. Ai ai? Vân Sơ Thiển đánh hắn, Tống Gia Mục cũng không dám hỏi nữa. Tống Gia Mục, vậy ngươi tối nay còn muốn hay không lại tới ngủ ta? Ta đã hai ngày không có thật tốt ngủ qua rồi. Rõ ràng ngủ chung ngủ càng tốt, còn chưa phải là ngươi cả ngày muốn kỳ quái đồ vật, ngươi không nên đi muốn không phải tốt. Dù sao tối nay không đi, ta muốn thật tốt ngủ đủ. Thấy Vân Sơ Thiển có chút ưu hoán theo dõi hắn, Tống Gia Mục hô to khó khăn đỉnh, vội vàng lại dụ dỗ nói, cha mẹ ta ngày mai sẽ về quê hương rồi, đến lúc đó cha mẹ ta không ở nhà, ba của ngươi mẹ của ngươi cũng không ở ra, này cộng lại hơn 200 bình phương địa phương còn không đều là chúng ta. Vân Sơ Thiển mắt to đảo quanh mà chuyển động, kia giữa chân mày tiểu ưu hoán này mới từng điểm tàn đi, đỏ mặt chụp hắn một hồi, ngươi đang suy nghĩ gì? Chúng ta chỉ là đơn thuần ngủ một giấc, hai tấm chăn cái loại này. Theo chân bọn họ đều không ở nhà có quan hệ gì. Vân Sơ Thiển, nếu không như vậy đi, ngươi tới bao dưỡng ta, đem ngươi mỗi tháng tiền nhuận bút đều cho ta, ta liền mỗi ngày đều cùng ngươi ngủ, ngươi nghĩ như thế ngủ ta liền như thế ngủ ta, mặn chay đều do ngươi, ta cũng vậy rất thân. Ta không muốn. Vân Sơ Thiển mới không có ngu như vậy, có thể sử dụng vài đôi vớ giải quyết chuyện, đứa ngốc mới hoa một tháng tiền nhuận bút. Về đến nhà, Tống Gia Mục đem tây qua bỏ vào trong tủ lạnh, hỏi mẹ cầm trước không dùng hết Tống Diệp, đều là làm, muốn dùng thủy phao suốt đêm mới được, hồng đậu cũng phải sớm ngâm tốt. Gia Mục, ngươi ngày mai không đi trở về nông thôn rồi hả? Lý Viên hỏi. Tháng này tốt bận rộn, qua vài ngày liền muốn kiểm tra tứ cấp, cuối tháng lại phải khảo thí, sách mới lại mới vừa lên giá, ba ngày nghỉ này ta còn là chính mình ở tại trong nhà học tập được rồi. Vậy do ngươi rồi, nấu bánh trưng dùng cái này nồi lớn, nấu 2 giờ là được, nhớ kỹ nhìn hỏa. Biết rồi. Tống Gia Mục trở về phòng đi tắm. Lý Viện tiếp tục ăn Apple xem TV, đối với Tống Gia Mục không theo chân bọn họ cùng nhau trở về, mẹ già nơi nào không hiểu hắn muốn cùng người nào sống chung một chỗ. Coi như lại đây người, Lý Viện cũng biết, tại yêu cháy bỏng trong lúc các nam nữ, vậy cũng đều giống như lên thuốc mạnh giống như, chỉ là hôn môi, cũng có thể thân một buổi chiều không án, càng đừng nhắc tới càng chơi vui chuyện, năm đó nàng theo lão Tống đây chính là. Không nói. Bất quá cũng còn khá, khoảng thời gian này quan sát hai người bọn họ, ít nhất tại trước mặt nàng thời điểm, vẫn tương đối biết điều, nghĩ đến hẳn là Thiện Thiện tương đối dè đặt, vừa nhìn thì biết thôi, này mỗi ngày buổi tối tiểu tử thúi này đều mặt dậy mày dạn hướng nhà cách vách chạy, chẳng lẽ vẫn là Thiện Thiện mời hắn đi không được? Đang suy nghĩ thời điểm, tiếng chuông cửa vang lên, Lý Viện lên đi mở cửa. Ôi chao, Thiện Thiện tới rồi. A Di, nhà ta máy sấy tóc hỏng rồi, ta đi Tống Gia Mục căn phòng thổi một tóc như vậy à? Kia nhanh đi đi, không muốn bị cảm. Thiếu nữ chột dạ rời đi ánh mắt, bọc ướt nhẹ tóc, bước ra tiểu bạch chân, chạy vào Tống Gia Mục căn phòng 18 ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Mời đọc chương 226. Ở nhà thật tốt học tập tối hôm qua bắt đầu mưa. Oi bức ngay ngắn một cái chu thiên khí rốt cục thì thoáng làm người ta thư thích một chút. Mưa vẫn rơi đến buổi sáng, Tống Gia Mục hôm nay tiện không có đi chạy bộ, thư thư phục phục nằm trên giường đến 7 giờ đồng hồ mới dậy. Bên ngoài phòng, cha mẹ cũng đã tỉnh, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về quê quán đây. Trời mưa, mèo con cũng chưa có ra ngoài ban công rồi, nằm ở hồ cá vừa nhìn tiểu kim cá. Cá trí nhớ chỉ có 7 giây, cái kết luận này là không chính xác, mặc dù ngu xuẩn tiểu kim cá, bọn họ trí nhớ cũng không ngăn cản 7 giây đang cùng này cả ngày nằm ở thủy tinh hang bên ngoài đe dọa bọn họ mặt to mèo quen thuộc sau đó. Tiểu Kim Cá môn cũng không có chút nào sợ niên niên rồi, phần lớn thời điểm đều lười đúng lý hắn, tình cờ hứng thú đi lên thời điểm, mới có thể cách thủy tinh theo chân nó đụng nhau một cái, điều này làm cho niên niên rất tức giận, hắn thỉnh thoảng dùng tiểu chảo. Chảo chụp chụp thủy tinh, muốn trêu chọc tiểu kim cá tới theo chân nó mắt gà trọi, có lẽ là mèo giống như chủ nhân hình, mèo con cũng cảm thấy tỉnh kỳ quái thể chất. Tiểu Kim Cá một ngày không theo chân nó mắt gà trọi, niên niên cũng cảm giác cả người không thoải mái. Thiện Thiện trở về. Lý Viện nghiêng đầu nhìn một chút Tống Gia Mục căn phòng, mở cửa sau chỉ có chính hắn đi ra. À, Tống Gia Mục cũng ngẩn người, nàng tối hôm qua thổi xong tóc đi trở về à, chẳng lẽ còn ở lại phòng ta qua đêm không được? Hắn ngược lại muốn để lại Vân Sơ Thiện tại hắn căn phòng qua đêm, có thể Vân Sơ Thiện không chịu à, tại nhà nàng thời điểm, nàng gan lớn theo sao Mục giống như, tại hắn ra thời điểm, nàng lại kinh sợ muốn chết. Vậy ngươi hôm nay không trở về lão gia sao? Không trở về rồi, nghỉ hè có thời gian trở về nữa, mẫu thân ngươi hỏi quá nhiều lần. Tống Gia Mục đi ra cầm ly uống một hớp, nói chung thiên hạ mẫu thân đều như vậy, lại nhại mà nói tổng yếu lặp lại thật nhiều lần. Kia ta và cha ngươi trở về rồi. Bây giờ trở về sao? Tống Gia Mục tinh thần, vội vàng tới chợ giúp nói một chút đồ vật. Ngày nghỉ lễ về sớm một chút không có như vậy cả xe, mấy ngày nay đều xuống mưa, ban công quần áo nếu là làm, ngươi nhớ kỹ thu vào trong phòng tới biết không? Biết. Nếu là dùng hơi ga, nhớ kỹ quan đường ống áp, đường chỉ đóng lò sẽ không quản. Biết. Trong tủ lạnh còn rất nhiều món ăn, ngươi muốn là sẽ không nấu, liền kêu Thiện Thiện tới cùng nhau ăn cơm đi, khác ngày qua ngày tịnh ăn chút ít gà chiên, còn khoai tây. Biết. Có lẽ là nghe được cửa tiếng nói chuyện, nhà cách vách đại môn cũng mở ra. Vân Sơ Thiện mặc lấy quần sóc nhỏ, khép lại lấy một đôi trắng nón nà bắp chân nhi, đứng ở cửa nhìn bọn họ một chút, mắt to đảo quanh mà chuyển động. Thúc thúc, a di, các ngươi đây là muốn trở về quê quán rồi sao? Thấy Vân Sơ Thiện, Lý Viện trên mặt nhất thời liền lộ ra nụ cười. Nụ cười này Vân Sơ Thiện từng thấy, nàng mẹ khi nhìn đến Tống Gia Mục thời điểm, lộ ra nụ cười cũng là giống nhau như lúc. Đúng vậy, Thiện Thiện nếu không muốn cùng chúng ta một khối trở về chơi. Đang trả lời cái vấn đề này trước, Vân Sơ Thiện xem trước rồi nhìn Tống Gia Mục. Thấy hắn còn mặc lấy quần cụt, dép, tóc cũng lộn xộn dáng vẻ, thì biết rõ Tống Gia Mục không cùng theo một lúc trở về. Vì vậy thiếu nữ hơi lộ ra xấu hổ nói, xuống, lần sau đi, tháng này tốt bận rộn. Ừ, vậy cũng được, cũng mau kỳ cuối rồi, hay là ở ra thật tốt học tập. Lý Viện nhận lấy Tống Gia Mục hỗ trợ mang đồ, cười nói, ta mới chính nói với Tống Gia Mục đây, trong nhà còn rất nhiều món ăn, hai ngày này đều xuống mưa, Thiện Thiện cũng không cần đi mua thức ăn, lên A Di ra nấu cơm ăn đi, ngươi không tới làm cơm, Tống Gia Mục được chết đói. Nghe Lý Viện vừa nói như thế, Vân Sơ Thiện đã cảm thấy trong lòng đắc ý, có loại Tống Gia Mục yêu cầu nàng chiếu cố cảm giác, xem ra tại A Di trong suy nghĩ, nàng vẫn là có thể làm. Nơi nào nha, chính hắn cũng sẽ điểm thức ăn ngoài. Thức ăn ngoài nào có nhà mình làm tốt ta, Thiện Thiện ngươi liền làm vài bữa cơm cho hắn nhìn một chút, cho hắn biết ưu tú cô gái là dạng gì. Vân Sơ Thiện bị lão A Di nói có chút xấu hổ, chỉ là khéo léo gật đầu, non nớt ngón tay keo kiệt một bên. Từ lúc nàng biết rõ Lý A Di đoán được nàng và Tống Gia Mục chuyện sau đó, càng ngày càng cảm giác A Di đối với nàng được rồi, bình thường mỗi ngày gọi nàng vào nhà ăn cơm. Vân Sơ Thiện mình ngược lại là có chút chột dạ, vừa nghĩ tới A Di trả lại cho Tống Gia Mục loại đồ vật này, dè đặt thiếu nữ cũng có chút không tìm được. Kia chúng ta đi a, Thiện Thiện còn không có ăn điểm tâm chứ? Trong nhà có, người Tống thúc thúc vừa nấu một nồi cháo thịt nạc, chờ một lúc đi qua ăn ha. Ân ân, thúc thúc A Di gặp lại. Lý Viện lại đem ánh mắt nhìn về phía Tống Gia Mục, Tống Gia Mục vội vàng đứng thẳng người. Ở nhà chú ý an toàn biết không? Dùng xong hơi ga ta sẽ nhớ kỹ quan. Lý Viện cùng Tống Chỉ tiện sách đồ vật đi, Tống Gia Mục cùng Niên Niên đứng ở tự mình cửa phòng nhìn bọn hắn rời đi bóng lưng. Vân Sơ Thiện đứng ở cửa nhà nàng cũng nhìn bọn hắn rời đi bóng lưng. Tại khúc quanh, Lý Viện trở về cái đầu, hai cái đứng ở cửa nhìn người tuổi trẻ lại không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía trần nhà. Chờ đến Lý Viện cùng Tống Chỉ thân ảnh quẹo vào thang máy hành lang bên kia biến mất không thấy gì nữa lúc, Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện lúc này mới đem đầu lộn lại nhìn về phía với nhau. Hai người mắt đối mắt lấy, giống như khi còn bé như vậy xác nhận lấy ra trưởng rời đi có thể hành động làm chuyện xấu ánh mắt, có chút kích động, có chút mong đợi, có chút không kịp chờ đợi. Nhà ta cũng là ngươi ra. Tống Gia Mục hỏi. Nhà ngươi? Vân Sơ Thiện nói. Đồ vật đã thu thập xong chưa? Thu thập xong. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Vân Sơ Thiện liền xoay người trở về nhà, không lâu lắm, nàng cong lấy sau lưng cái bao đi ra. Trong túi sách chứa nàng máy vi tính, một thân tắm rửa y phục, khăn lông cùng bàn chải đánh răng, mấy cuốn sách, còn có điện thoại di động dây sạc điện. Nàng xoay người đóng lại nhà mình đại môn, khóa trái tốt một bộ liền muốn đi xa thời gian thật dài không trở lại dáng vẻ. Sau đó sẽ xoay người, cười hì hì ôm lấy trên đất mèo, chui vào Tống Gia Mục trong nhà. Theo nhà nàng đến nhà hắn chỉ có ngắn ngủi mấy bước khoảng cách, nhưng lại giống như là Vân Sơ Thiện đời này khoảng cách dài nhất một lần lữ hành. Tống Gia Mục đóng cửa lại, đem đeo túi sách nàng chống đỡ ở trên cửa, nằm dạp người hôn nàng. Theo cái chán đến gương mặt, đến khóe môi, đến miệng môi, khi đến ba, đến cổ, đến xương quai xanh. Lại từ xương quai xanh đến cổ, khi đến ba, đến khóe môi, đến miệng môi, đến gương mặt, đến cái chán. Hai người mang dép dắt tay, mũi giày tương để, mười ngón tay đàn sen. Trong nhà an tĩnh chỉ nghe với nhau tiếng hít thở, quần áo va chạm tiếng xào xạc. Tình cờ nàng sẽ cố gắng mà mở mắt, định thấy rõ ràng Tống Gia Mục hôn nàng cảnh tượng, thấy rõ ràng hắn khuôn mặt, thấy rõ ràng hắn động tác. Hắn khuôn mặt rất gần, gần đến nàng không cách nào thưởng thức đến toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy hắn lưu hải nhỏ vùng tóc, anh khí lông mày, đóng chặt đầu nhập ánh mắt. Dư quang là ban công bên ngoài sau cơn mưa bầu trời, màu xám mông mông mây mưa, tầng mây trong khe hở toát ra hướng dương quang màu, tại đinh đả ủa hiệu ứng xuống, màu vàng ánh sáng xẹt qua chân trời. Tại Tống Gia Mục định đem bàn tay vào nàng và táo bên trong thời điểm, Vân Sơ Thiện không nhịn được, hai tay huệ vải đẩy hắn ra lồng ngực. Phong cuối cùng có thể theo giữa hai người khe bên trong đi xuyên qua. Vân Sơ Thiện đỏ mặt, thật giống như tiểu cá trạch giống như, nàng hướng hắn dưới nách khoan một cái, cuối cùng là trốn chạy hắn ôm ấp. Giống như là vừa mới đến khách nhân giống nhau, Vân Sơ Thiện đeo túi sách tại hắn ra làm bộ quan sát, còn đi tới kia căn phòng khách nhìn một cái. Nếu mời ta tới ở, vậy ta đây hai ngày ở đâu ạ? Nơi này sao? Nàng mở ra phòng khách môn, căn phòng so với Tống Gia Mục phòng ngủ không lớn lắm, không có độc lập phòng tắm, cũng không có quá nhiều tạp vật. Có cái chống chân bản trang điểm để nguyên quần áo quý cùng với dùng chống bụi che phủ lấy một M5 khoang giường. Tôn Quý Vân đại xã trưởng tới nhà của ta ở, làm sao có thể cho ngươi ở loại địa phương này? Tống Gia Mục kéo nàng đi tới gian phòng của mình, chỉ kia trương một M8 rộng lớn giường, đưa nàng ba lô theo trên vai gỡ xuống, nhét vào phía trên. Vân đại xã trưởng tối nay hai ngày này liền ở nơi đây. Vậy ngươi ở đâu? Ta giúp ngươi gác đêm. Tống Gia Mục mở ra tủ, xuất ra một cái khác giường chăn cùng gối cũng ném đến trên giường, đây là hắn nắp, Vân Sơ Thiện thích nắp hắn bình thường đắp chăn. Còn giúp ta gác đêm đây, ta xem nguy hiểm nhất chính là ngươi rồi. Vân Sơ Thiện rất hài lòng, mở túi đeo lưng ra, đem chính mình đồ vật lấy ra. Mặc dù mỗi ngày tới nhà hắn, nhưng tới nhà hắn chơi theo tới nhà hắn ở là hai loại cảm giác bất đồng, ý vị này nàng hai ngày này cũng không cần về nhà. Ngày nghỉ này chính ở nhà hắn qua đem khăn lông cùng bàn chải đánh răng cầm vào hắn bên trong phòng tắm cất kỹ, đem sách cũng đặt ở hắn trên bàn sách, máy vi tính cũng đặt ở hắn máy vi tính bên cạnh, điện thoại di động máy sạc điện cũng cắm ở hắn máy sạc điện bên cạnh, kia một thân tắm rửa y phục cũng treo vào hắn trong tủ treo quần áo. Thiếp thân quần nhỏ cùng áo lót, liền ngượng ngùng với hắn quần cục ném ở cùng một chỗ, như cũ giấu ở bên trong bọc. Nhìn lấy hắn căn phòng, có thuộc về nàng đồ dùng hàng ngày, ý thức được mình cũng coi như là vào ở sự thật này, Vân Sơ Thiện không nói ra hài lòng cùng nào. Loại cảm giác này thật là kỳ diệu. Rõ ràng nhà nàng ngay ở bên cạnh đây, nàng có 130-140 bình phương căn phòng lớn không được, hết lần này tới lần khác chạy tới với hắn chen chúc tại trong gian phòng nhỏ này ở. Đây nếu là để cho mẹ biết rõ mà nói, phòng trường sợ đến vội vàng từ nước ngoài chạy trở lại chứ, không khỏi có căn phòng nữ chủ nhân cảm giác, Vân Sơ Thiện tiện lại có coi như nữ chủ nhân tự giác. Thấy hắn quần áo hồ loạn nhét vào cái ghế dựa lưng lên, nàng một bên nổ nước vào lấy, vừa giúp hắn đem quần áo xếp xong, mặt bàn cũng nổ ngang, đối với nàng mà nói, sau đó dựa theo nàng vật phẩm bày ra thói quen, cho hắn đem mặt bàn dọn xong. Tống Gia Mục, ngươi là bao lâu không có lau bàn rồi hả? Ta bình thường lau a. Nhiều bụi như vậy trần ngươi xem không tới sao? Những thứ kia không đụng tới địa phương sẽ không lau. Vân Sơ Thiện không nói gì, đi giặt sạch cái rẻ lau vắt khô, thay hắn đem trên mặt bàn, trên giá sách một ít đồ trang trí, tạp vật đè địa phương trong khe hở cho bụi lau sạch, bàn phím con chuột cũng cùng nhau xoa xoa. Trên giá sách khẳng định cũng có rất nhiều cho bụi, mẹ nhà nó không tới, ngươi đi lau. Vân Sơ Thiện đem rẻ lau cho hắn. Tống Gia Mục sẽ cầm rẻ lau, đứng ở trên ghế đem trên giá sách cho bụi lau sạch. Vân Sơ Thiện nhận lấy hắn rẻ lau. Đi phòng tắm gian rửa sạch sẽ, thuận tiện lại đem lấy vòi hoa sen thay hắn đem phòng tắm gian xóa xỉnh đều xông tắm một cái, ngăn ở phiên lọc cấp trên sợi tóc cũng dùng khăn giấy bọc lại toàn bộ cầm lên tới vứt bỏ, gương cũng xoa xoa, kem đánh răng bàn chải đánh răng vị trí dựa theo nàng thói quen một lần nữa bày ra tốt. Rõ ràng chỉ là tới ngủ một đêm, không biết người còn tưởng rằng nàng phải gả tới đây chứ. Nhìn nàng chơi đùa phòng hắn, Tống Gia Mục trong hoảng hốt như có loại sau khi cưới sinh hoạt cảm giác. Nhìn làm gì, còn không mau tới cùng nhau làm việc nhà. Ô nha. Tống Gia Mục đi nhanh lên tới, đứng ở sau lưng nàng, đưa tay ôm nàng. Dày rộng ôn thực bàn tay, ôn nhu mà rơi vào nàng bằng phẳng phía trên bụng, hắn cầm đệm ở nàng trên vai, nhắm mắt lại, dán gương mặt nàng. Nàng thắt lưng nhỏ như vậy, nàng bụng như vậy bằng phẳng, thiếu nữ đường còn khan hiếm, như vậy từ phía sau ôm lấy nàng thời điểm, đừng nhắc tới nhiều thỏa mãn. Bàn tay hắn có rắn chắc nóng bỏng nhiệt độ, cách áo quần xuyên thấu đến nàng trên bụng, trong nháy mắt đó kiên định cùng thỏa mãn để cho Vân Sơ Thiện thân thể đều có chút như nhũ ra. Vì vậy nàng thanh âm cũng biến thành rất mềm nún. "Ô kìa, ngươi làm gì vậy, ngươi không phải nói cùng nhau làm việc nhà sao?" "Đây chính là cùng nhau làm việc nhà." "Đúng vậy, ta ôm ngươi, ngươi làm việc nhà, chúng ta chính là cùng nhau làm việc nhà." "Cút." "Đương nhiên rồi," nghiêm chỉnh mà nói, Tống Gia Mục căn phòng không gọi được gì đó lộn xộn, chỉ bất quá lây nữ chủ nhân tư thái tới lui chừng trị hắn căn phòng thời điểm, sẽ để cho Vân Sơ Thiện cảm nhận được nào đó đặc biệt thỏa mãn. Theo phòng hắn đi ra, Vân Sơ Thiện lại tới phòng bếp, mở tủ lạnh ra nhìn một chút có cái gì món ăn, thấy ngâm mình ở trong chậu nước Tống Diệp cùng với hồng đậu, trong nồi còn có nấu xong cháo thịt nạc. Nàng xuất ra chén tới múc hai chén, trong đó một chén là cho Tống Gia Mục. Xách lấy cháo từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Tống Gia Mục tại bóc tờ sợt, hắn hai tay quanh, cầm lấy tờ sợt vào áo, đi lên một vén, lộ ra xinh đẹp bền chắc nửa người trên, đây là có thể để cho bất kỳ cô gái nào tử đều thấy thèm vóc người. Nếu như Tống Gia Mục mới vừa là như vậy cởi áo ở sau lưng ôm nàng mà nói, có lẽ nàng hội cho phép hắn nhiều ôm một hồi. "Ngươi, ngươi làm gì vậy lại cởi quần áo?" Vân Sơ Thiện một vừa thưởng thức hắn thân thể, một bên hút cháo. "Gen luyện a, bên ngoài vừa có mưa, hôm nay không chạy bộ. Ta cho ngươi múc thêm một chén cháo nữa. Thả lạnh ăn nữa, ta trước luyện một chút." Tống Gia Mục đem yoga đệm ở phòng khách chống trải vị trí phô triển ra, theo thường ngày, không chạy bộ thời điểm, hắn liền làm trên dưới ngồi, hít đất, nằm gập bụng, bình bản chống đỡ các loại huấn luyện lực lượng. Trước đơn giản nóng người, tại chỗ giơ cao chân, kéo duỗi bắp thịt và khớp xương chờ một chút, bởi vì người xoái, dáng vẻ còn tiêu chuẩn, thoạt nhìn cũng rất cảnh đẹp ý vui. Vân Sơ Thiện ngồi ở trên ghế salon, tò mò nhìn hắn rèn luyện, cảm giác hắn tại rèn luyện thời điểm, nàng cũng nhận được rèn luyện giống nhau. Tống Gia Mục còn mua một ít vận động dụng cụ, tỉ như tạ tay, lực cánh tay khí chờ một chút vì ẻn Sơ Thiện uống xong cháo. Đi tới rời hắn tạ tay. Nhìn không lớn, nhưng vào tay thời điểm, lập tức cũng cảm giác được nặng nề cảm. "Tống Gia Mục, cái này tạ tay nhiều nặng. 20 cân, ngươi cẩn thận một chút không muốn đập phải chân." "Ta giờ không nổi." Vân Sơ Thiện đình chỉ rồi sức lực, kia tinh tế non nớt cánh tay rõ ràng đã đang dùng lực, nhưng một điểm bắp thịt chưa từng nổi lên đi ra, thật giống như khí lực đều chạy tới trên mặt đi rồi giống nhau, tạ tay cũng siêu siêu vẹo vẹo mà bày biện, dĩ nhiên không có giơ lên. Như vậy nặng nề tạ tay, đến Tống Gia Mục trên tay liền lập tức nghe lời, hắn cầm lấy tạ tay, theo thẳng đứng phương hướng bắt đầu. Lấy tay tuổi trỏ làm trung tâm, hướng lên cong dơ, một hồi lại một xuống. "Cái này ta có thể dơ lên." Vân Sơ Thiện dơ không nổi tạ tay, nàng liền cầm lên một bên cái kia hắc cây gậy tới dơ. đây chẳng phải là dùng để dơ, đó là dùng tới làm gì? Lực cánh tay khí dụng tới bẻ, người hai tay cầm lấy hai bên nắm tay, sau đó dụng lực bẻ hắn, khiến nó vốn lượng. Vân Sơ Thiện cứ dựa theo Tống Gia Mục dạy nàng làm, có thể kia bền chắc lò xo vẫn không nhúc nhích, lực cánh tay khí như cũ nứt được thẳng tắp. Như vậy thô cứng như thế làm nó vốn lượng. Vân Sơ Thiện buông tha, bàn tay nàng vốn là tiểu, cầm đều có chút cầm không nhọc, còn bẻ đây. Cho ta. Tống Gia Mục đưa tay, Vân Sơ Thiện liền đem lực cánh tay khí cho hắn rồi. Chỉ thấy Tống Gia Mục hai tay nắm tay, dùng sức hướng trung gian vốn lượng. Này căn vừa thô lại vừa cứng lực cánh tay khi tại hắn lực lượng xuống dễ dàng liền cong, lò xo phát ra ngoài kéo kẹt thanh âm. Vân Sơ Thiện nhìn đến kinh hồn bạt vía, đây nếu là bị bắn lên tới đập vào đầu, nhất định phải nở hoa chứ. Đem che chở dây thừng trên tay thì không có sao. Chúng ta đây rèn luyện với nhau đi. Vân Sơ Thiện nói. Ngươi không phải là không thích rèn luyện sao? Tống Gia Mục liếc nhìn nàng tay chân lẹo khẹo. Vân Sơ Thiện lại chạy tới nhào tới hắn sau lưng, ngươi vác lấy ta, sau đó ngươi rèn luyện, chúng ta chính là rèn luyện với nhau. Còn có thể như vậy? Mới vừa làm việc nhà ngươi cũng không như vậy. Nhanh lên một chút. Tống Gia Mục không thể làm gì khác hơn là cong lấy sau lưng nàng rèn luyện với nhau, thật đúng là đừng nói, mang nặng hơn 90 cân tại rèn luyện, liền hắn cũng có chút không chống nổi, cong lấy sau lưng Vân Sơ Thiện làm một tổ trên dưới ngồi sau đó, hắn bắp đùi đều thẳng run run dậy. Vân Sơ Thiện ngược lại cảm giác thú vị cực kỳ, thấy hắn trên dưới ngồi làm bất động, nàng tiện kỵ mã nhi bình thường dạng chân tại hắn sau lưng, khiến hắn chống đẩy. Giá, giá. Tống Gia Mục nổi gân xanh, mỗi một cái hít đất đều mang nặng hơn 90 cân lượng, làm gần 10 cái sau đó hắn lại cũng không chịu nổi, ba kỷ một hồi nằm ở yoga trên nệm. Ta không được không được. Tống Gia Mục đầu đầy mồ hôi, vỗ sàn nhà cầu xin tha thứ. Vân Sơ Thiện vui vẻ cười khanh khách, cảm giác mình thành công ép khô hắn. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cựu tiên, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Chương 227, như vậy ngủ trưa. Tống Gia Mục cả người đại hãn, trở về phòng tắm thay quần áo, chỉ mặc quần thể thao ngắn cùng quần cộc rèn luyện, nên thay quần áo cũng tiểu hai cái này. Hai khối vải vóc cộng lại nói nhiều cũng không nhiều, ném máy giặt quần áo đi rửa mà nói, lộ ra lãng phí thủy lại lãng phí thời gian. Trước có một lần, Tống Gia Mục mở ra máy giặt quần áo chỉ rửa một đôi vớ, bị mẹ nổ nước bọt rồi sau đó, giống như bây giờ thiếu quần áo, hắn liền dứt khoát tay giặt sạch. Trung quy dính mồ hôi, chất lấy sẽ có mùi vị, nếu là không có suất mồ hôi cũng còn khá, đống một nhóm sau đó mới dùng máy giặt quần áo rửa. Tìm một thùng, tê dại trượt mà thêm điểm giặt quần áo dịch xoa xoa rửa vắt khô, cầm đến ban công đi phơi khô lên đêm qua trời mưa đến vừa mới dừng, bây giờ là 8 giờ sáng. Mây mưa còn không có tản đi, bầu trời màu xám mông mông một mảnh, nhưng phía đông tầng mây trong khe hở, dương quang vẫn là cố gắng chui ra ngoài. Vân Sơ Thiện, Vân Sơ Thiện. Tống Gia Mục vừa lấy ra điện thoại di động, một bên hướng trong phòng gọi nàng tên. Làm gì hả? Ta rất bận. Vân Sơ Thiện vào lúc này tại phòng bếp, dọn dẹp nguyên liệu nấu ăn dự định bao bánh trưng. Tống Diệp, hồng đậu đêm qua đã pha xong, cha mẹ tại trước khi ra cửa, đem bao bánh trưng muốn dùng đến nguyên liệu nấu ăn cũng đều giúp bọn hắn chuẩn bị xong. Hiện tại buôn bán phát đạt, một năm bốn mùa cũng có thể ăn bánh trưng. Người tuổi trẻ cũng rất ít có chính mình đặc biệt đi bao bánh trưng ăn. Vân Sơ Thiện cũng không bao qua bánh trưng, bất quá cùng Tống Gia Mục cùng nhau bao bánh trưng nàng vẫn đủ thích, có loại giống như khi còn bé chơi qua mỗi nhà cảm giác. Nàng dặn Tống Diệp đem nu mễ vớt đi ra lịch làm lượng nước, tính toán thúc thúc Gazi chuẩn bị cho bọn họ tài liệu có cái nào, thuận tiện mở ra điện thoại di động video, học bao bánh trưng giáo trình. Nghe Tống Gia Mục thanh âm, nàng liền ngẩng đầu hướng ban công bên kia nhìn. Cũng không biết hắn tại ngạc nhiên gì đó, không để ý xong quần áo còn không vào nhà, đứng ở ban công, cầm điện thoại di động hướng về phía bầu trời chụp gì đó. Nhiên Nhiên nghe được hắn thanh âm, bố lâm bố rừng liền chạy ra. Mèo con hiện tại đã có nhanh nặng 7 cân rồi, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, có mặt trời liền phơi nắng, không có mặt trời liền bắt ghế salon ngủ, sinh hoạt đơn giản làm người ta hâm mộ. Đừng xem hắn đã có mập mạp khuynh hướng, thậm chí Lý Viện đều thích gọi nó năm béo rồi, nhưng mèo con dáng người vẫn là linh xảo, theo trên sàn nhà nhẹ nhàng nhảy một cái, liền rơi xuống trên ban công, tò mò theo Tống Gia Mục phương hướng nhìn. Ngươi mau tới, mau đến xem nhìn. Tống Gia Mục lại gọi nàng rồi. Gì đó à, nếu là ngươi dám gạt ta đi ra, ngươi nhất định phải chết. Vân Sơ Thiện thấy hắn như vậy, cũng có chút hiếu kỳ, rửa tay một cái, đem Tống Diệp buông xuống, đi ra ban công đứng ở bên cạnh hắn. Tống Gia Mục vỗ một cái cánh tay nàng, chỉ phía đông bầu trời phương hướng. Cầu vồng, thấy được không có? Ừ. Vân Sơ Thiện ngẩng đầu, hướng phía đông nhìn. Tại mây mưa cùng dương quang khoảng cách ở giữa, một đạo hình cung, nửa thấu minh cầu vồng hiện lên ám trong mây gian, theo mà này một đoạn vượt đến một đầu khác, đem nhu hòa màu sắc ngưng kết ở giữa trời cao, giống như bó hoa biên chế vàng mang, tô điểm tại màu xanh da trời quần khâm lên. Thật là cầu vồng. Vân Sơ Thiện cũng kinh ngạc, nàng đương nhiên xem qua cầu vồng, chỉ bất quá vật này cũng không thường gặp. Đối với thiếu nữ tới nói, cầu vồng cũng là lãng mạn một loại, nhất là giống như vậy sau cơn mưa bầu trời xuất hiện cầu vồng, hội để cho lòng người trở nên rất tốt. Mưa vừa mới ngừng không lâu, mây mưa cũng còn không có tản đi, tại dạng này hơi lộ ra tối tăm dưới bối cảnh, cái này thải hồng tiểu lộ ra phá lệ rõ ràng, mặc dù không phải lần thứ nhất thấy cầu vồng rồi, nhưng đây tuyệt đối là Vân Sơ Thiện gặp qua rõ ràng nhất một lần cầu vồng. Nhanh chụp hình, nhanh chụp hình. Vân Sơ Thiện kinh hỉ, sơ sơ túi quần muốn lấy điện thoại di động chụp hình. Mới nhớ điện thoại di động vẫn còn phòng bếp bày đặt bao bánh trưng giáo trình. Ta chụp, chờ một lúc phát ngươi, nhìn chụp như thế nào đây? Tống Gia Mục lại muốn khoe khoang hắn V40 chụp hình, mặc dù V50 cũng ra, nhưng không có 5G phiên bản, còn không bằng hắn V40 đây. Nam sinh đối với điện tử loại sản phẩm hứng thú đều tương đối cao, Tống Gia Mục cũng không kém, chính hắn tiền xài nhiều nhất địa phương chính là sản phẩm điện tử rồi, trong nhà bộ kia chủ cơ máy vi tính hắn đương thời đều xứng hơn 10.000 đồng tiền đây, trước cả đồ họa giá cả căng vọt đoạn thời gian đó, Tống Gia Mục cũng không nghĩ đến chính mình nhân sinh bên trong lần đầu tiên đầu tư thành công nhất, lại là mua trường cả đồ họa. Vân Sơ Thiển ngược lại đối với sản phẩm điện tử không có hứng thú quá lớn, nàng hứng thú là dư tiền càng nhiều, nàng lại càng cao hứng. Vân Sơ Thiển chính mình dùng là một đài Apple 12 mini bản, chủ yếu là tay nàng tương đối nhỏ, lại thích một tay ngoạn điện thoại di động, cảm giác tiểu bình chơi thoải mái hơn. Nàng ngoạn điện thoại di động thích đối bao điện thoại di động, phấn phấn, in khả ái mèo hình vẽ, như vậy ngoạn thời điểm an toàn, Tống Gia Mục sẽ không thích đối bao điện thoại di động, cảm thấy ảnh hưởng cảm giác, dĩ nhiên, dễ dàng tay chân nhắn đồng học, vẫn là đeo lên bao điện thoại di động đi. Phòng ngừa một ít kịch liệt thao tác vứt điện thoại di động, cũng là đối thủ cơ một loại bảo vệ. Đám kia ta cùng Niên Niên chụp một chương. Nhìn một chút Tống Gia Mục chụp cầu vồng hình ảnh, Vân Sơ Thiện liền đem nhỏ ôm, lấy cầu vồng làm bối cảnh, để cho Tống Gia Mục hai nàng chụp một chương. Tống Gia Mục không có học qua chụp hình kỹ thuật, nhưng tình cờ quét đến một ít quay chụp giáo trình kỹ xảo thời điểm, hắn cũng sẽ quan sát điểm đáng khen cất giữ, nhất là như thế cho cô gái chụp hình một khối này, tóm lại học được như thế cho cô gái chụp hình, đối với người bình thường tới nói, chụp hình kỹ thuật nên học đông tây cũng đã học chín thành rồi. Tống Gia Mục cầm điện thoại di động không người hoặc là ngồi xổm xuống chụp hình, có thể lộ ra cô gái chân dài, điều chỉnh lại một chút trong hình ảnh người cảnh tỷ lệ, cố gắng tìm một chút ánh sáng góc độ. Xong chưa? Đừng nóng, ta muốn đem ngươi đẹp mắt đều đập ra tới. Hắn vừa nói như thế, Vân Sơ Thiện liền ngoan ngoan ôm Niên Niên kiên nhận phối hợp hắn tư thế đứng chụp, tìm góc độ rồi. Hình ảnh quay xong, thiếu nữ cùng mèo đều rất thượng kính, sau lưng cầu vồng cũng xinh đẹp. Chúng ta lại tới chụp chương ảnh gia đình đi. Tống Gia Mục nói. Như thế chụp. Liền ban công bên này, ngươi đứng nơi này. Đem Niên Niên ôm cao hơn một chút. Tống Gia Mục đứng ở Vân Sơ Thiện bên người, hắn một cái tay giơ điện thoại di động, đem ống kính đổi thành tự quay, một cái tay khác ôm Vân Sơ Thiện bả vai. Vân Sơ Thiện thân thể khẽ nghiêng, đầu dựa vào hắn phương hướng, nàng hai tay đem Niên Niên giơ lên, mèo độ cao ước chừng tại hai người xương quai xanh vị trí, Niên Niên xấu hổ đem cái đuôi co lên tới bọc lại tiểu thí thí. Lấy sau lưng cầu vồng làm bối cảnh, Tống Gia Mục chụp được này chương ảnh gia đình. Chúng ta vừa nhặt được Niên Niên hồi đó không phải cũng chụp chương sao, nhìn một chút kia chương. Vân Sơ Thiện nhìn tấm hình này rất hài lòng. Cực kỳ giống vợ chồng son ôm tiểu bà bảo. Tống Gia Mục liền mở ra tướng sách, cùng nàng có liên quan hình ảnh, hắn đều đặt ở đặc biệt trong album ảnh mặt, hơn 2 tháng trước hình ảnh tìm ra được cũng dễ dàng. Vừa nhặt được Niên Niên hồi đó hình ảnh nhảy ra tới, là vừa mang Niên Niên về nhà, cho nó sau khi tắm xong cùng nhau chụp. Mèo con nước nhẹp lông tóc dính vào trên người, lộ ra vừa gầy lại thẳng hề không sót mấy, Vân Sơ Thiện cũng là hai tay ôm hắn, cùng Tống Gia Mục đứng chung một chỗ thời điểm, trung gian còn cách một chút khoảng cách, hai người vẻ mặt ngược lại cũng thật vui vẻ. Vậy đại khái chính là tấm hình ý nghĩa, thấy được tấm hình này này hơn 2 tháng qua biến hóa liền lập tức rõ ràng, chẳng những Niên Niên biến thành năm béo, nàng và Tống Gia Mục cũng không xấu hổ không ngượng mà lâu lâu ôm ấp. Tống Gia Mục, ngươi chờ một lúc đem vừa chụp hình đều phát ta. Vân Sơ Thiện hài lòng nói, xem ta đối với ngươi thật tốt, có thứ tốt thứ nhất với ngươi chia sẻ. Tống Gia Mục giành công nói, đã như vậy, vậy ngươi thích nhất đồ vật đều chia sẻ cho ta đi. Cái này không được. Hừ, mới vừa còn nói thứ tốt đều theo ta chia sẻ đây, Tống Gia Mục, ngươi lại nhanh như vậy bạo lộ chân tướng sao? Ta thích nhất là ngươi à? Như thế với ngươi chia sẻ ngươi. Đương nhiên, ngươi nguyện ý mà nói, có lẽ tối nay có thể thử một lần cút. Bị hắn hoa ngôn xảo ngữ dỗ một hồi, Vân Sơ Thiện tâm tình vui thích. Nàng thích nghe hắn không biết xấu hổ tại bên thai nàng nói thích nàng yêu nàng muốn cùng nàng sinh con. Lúc này để cho nàng càng thêm cảm nhận được rõ ràng hai người thuần khiết hữu tình đã biến chất, sẽ để cho nàng đối với cùng với hắn cả đời chuyện này càng thêm tin chắc, chung quy cả đời dài như vậy, dựa hết vào hữu tình cũng không có lớn như vậy lực lượng. Hai người cùng nhau nhi đi tới phòng bếp, bắt đầu bao bánh chưng. Vân Sơ Thiện rửa sạch sẽ tay, cắm vào trong chậu bỏ thêm gia vị nhu mẹ ở trong cái đều, hôm nay bao là mà tống. Cái này như thế bao hả? Tống Gia Mục cầm lên một mảnh tống diệp nhìn một chút. Vân Sơ Thiện đẩy ra tay hắn, rửa tay không có, tống diệp ta mới rửa sạch sẽ. Tống Gia Mục phải đi rửa tay, nhìn thấy nàng đặt ở chủ trên đài còn phát như thế bao bánh trưng giáo trình điện thoại di động. Nhìn không video ngươi là có thể học được. Cái này có gì khó khăn? Năng lực học tập rất mạnh sao? Đó là, cảm ơn hiện đại thời đại phát triển, có cái gì sẽ không, lục soát một chút video cũng liền học được. Lúc trước đối với như thế sáng tạo người nhà cái khái niệm này, cũng chỉ là dừng lại ở ý thức cấp độ lên, cho đến nàng xem video sau đó, mới giống như mở ra thế giới mới đại môn. Như nhớ kỹ đêm hôm đó, Vân Sơ Thiện xấu hổ nằm ở trên giường học tập như thế tư thế đứng trụ cùng với phát ra âm thanh, tâm tình là 3 phần mong đợi 7 phần bất an đương nhiên, đây cũng không phải là bởi vì nàng giác ngộ cao nguyên nhân, dù sao đối với cô gái tới nói, theo thời kỳ trưởng thành bắt đầu, cũng đã tại đối kháng đáng ghét hiện tượng sinh lý rồi, cái loại này hiện thực cùng khái niệm ở giữa khoảng cách cũng không phải là những thứ kia nhìn video hoặc là hình ảnh chỉ có thể hưng phấn. Tiêu hao khăn giấy nam sinh có thể so sánh. Cũng không biết thực tế thể nghiệm hội từ lúc nào đến, dè đặt thiếu nữ chỉ hy vọng sẽ không quá đau, sẽ không quá đáng sợ, hy vọng hết thể thuận lợi, có thể 2-3 phút kết thúc là tốt rồi. Vân Sơ Thiện, ngươi thế nào thấy có chút đỏ mặt? Tống Gia Mục hiếu kỳ nói. Cô gái suy nghĩ chính là như vậy nhảy, đương nhiên cũng có tiền đề, chung quy một mình với hắn cùng nhau ở nhà, còn muốn ở hai ngày, hiện tại lại hàn huyền tới video học tập gì đó, này cũng không nên trách nàng a ngươi, ngươi đừng đứng ta gần như vậy, nóng quá. Vân Sơ Thiện tìm được quái Tống Gia Mục lý do. Tống Gia Mục đi phòng khách che phiến rời đi vào. Mặc dù là lần đầu tiên bao bánh trưng, nhưng Vân Sơ Thiện vẫn là lộ ra khéo tay, một đôi tay nhỏ học video giáo động tác, đem Tống Diệp lật xếp thành một cái phêu hình dáng, sau đó đem nhu mẹ cùng đủ loại tài liệu thêm đi vào, lại đem Tống Diệp trùng lên, cầm lên một cây cắt tốt mảnh nhỏ đông thừng quấn tốt thắt, một cái hình dáng không tính đặc biệt tiêu chuẩn tam giác Tống liền làm được rồi. Tống Gia Mục đều sợ ngây người, nhìn nàng này đôi linh xảo tay nhỏ, cảm giác liền không có gì nàng không làm được chuyện. Dần dần, Vân Sơ Thiện mầy mò đến kỹ xảo, bọc lên bánh trưng tới liền vừa nhanh lại tốt nhìn, còn ngại Tống Gia Mục cản trở, khiến hắn lên oan nấu nước đi. Bánh trưng không nhiều, cũng liền mười mấy, Vân Sơ Thiện một người rất nhanh thì đem bánh trưng gói kỹ. Tống Gia Mục thêm nước không nhiều, Vân Sơ Thiện đem bánh trưng bỏ vào trong nồi, lại bỏ thêm một ít thủy không có qua bánh trưng, đậy nắp nồi lại nấu hắn cái 2 giờ rưỡi. Dùng nồi áp suất mà nói tốc độ có thể rất nhanh, nhưng nồi áp suất nấu đi ra bánh trưng khẩu vị không có tốt như vậy. Thời gian đã 8 giờ 40 phút rồi, thừa dịp nấu bánh trưng vào lúc này, hai người bắt đầu gõ chữ. Tống Gia Mục rời cái bàn đặt ở phòng khách dựa vào ban công cửa bên này, hai người đem máy vi tính mở ra, ngồi đối mặt nhau, dưới mặt bàn hai chân chồng chéo lẫn nhau chống đỡ. Trong nhà yên lặng, chỉ còn phòng bếp trong nồi thủy mở xì xào tiếng, cùng với đánh máy lộc cộc tiếng. Nhiên Nhiên cũng nhảy tới trên bàn, tại hai bệ máy vi tính bên cạnh nằm xuống ngủ, lông mềm như nhung chóp đuôi nhi giống như con sâu nhỏ giống như xoay a xoay, một bộ thích thú bộ dáng. Mấy ngày nay đều là nhiều trời mưa khí, vừa mới ra một lát mặt trời, hiện tại lại bắt đầu mưa. Trời mưa hậu thế giới càng lộ ra an tĩnh, có Tống Gia Mục cùng Nhiên Nhiên phụng bồi thời điểm, Vân Sơ Thiện sẽ không cảm thấy cô đơn, tình cờ dừng lại bàn phím suy tư tình huống thời điểm, nàng sẽ đem ánh mắt nhìn về phía ban công bên ngoài, nhìn mưa phát vào người, Tống Gia Mục cứ nhìn nàng. Hai người mắt đối mắt, mèo con cũng mở mắt, hắn đổi một dáng vẻ, đem đầu tựa vào thiếu nữ trên cánh tay. Bàn phím tiếng tiếp tục vang lên. Số 1 ngày đó trưng bày sau đó, đến số 2 không điểm, hai người đầu tiên đặt thành tích cũng đi ra, Tống Gia Mục 40.000 bát cất giữ, đầu tiên đặt hơn 4.400, Vân Sơ Thiện 30.900 cất giữ, đầu tiên đặt hơn 3.900. Theo thu đặt so với góc độ đến xem, Vân Sơ Thiện thành tích so với Tống Gia Mục muốn tốt hơn một chút, đặt tới 11, cái này cũng theo đề tài có quan hệ, nàng viết long nữ là yêu đương thường ngày, độc giả dính tính đối lập cao hơn, nhưng đề tài hạn mức tối đa không cao, theo trưởng viễn góc độ đến xem, Tống Gia Mục kia bản huyết tộc tiềm lực vẫn là phải lớn hơn. Bởi vì vẫn còn đẩy mạnh vị trí, trưng bày sau 2 ngày này, thành tích vẫn ở chỗ cũ lên cao lấy, cái này cũng cho hai người rất lớn động lực. Mặc dù không thiếu tiền, nhưng người nào có thể theo tiền gây khó dễ à, có thể thông qua chính mình hứng thú yêu thích kiếm tiền, vốn chính là một món hạnh phúc chuyện. Bánh trưng nấu xong, Tống Gia Mục đi quan hỏa, đem bánh trưng vứt đi ra không để ý lạnh. Cơm trưa cũng liền ứng phó một chút được rồi, Vân Sơ Thiện từ tủ lạnh bên trong cầm chút thịt cùng món ăn, nấu 2 chén mì, lại một người ăn một viên bánh trưng, cũng liền no căng rồi. Ngươi nghĩ ở trong phòng ngủ trưa vẫn là ghế salon ngủ trưa? Ghế salon? Ngủ trưa mà nói, Vân Sơ Thiện thích tại ghế salon ngủ, ở trên giường ngủ luôn cảm giác không dễ dàng như vậy ngủ, sau khi ngủ lại càng ngủ càng mệt. Tống Gia Mục ra ghế salon cũng đại, hắn đem trên ghế salon dài ôm gối đều lấy ra thả vào một người phía trên ghế salon. Vân Sơ Thiện liền ở trên ghế salon ngồi xuống. Tống Gia Mục đem phòng khách máy điều hòa không khí mở ra, trở về phòng cầm một khối thảm cùng gối đi ra. Ngươi nghĩ như thế ngủ? Ta có thể tựa vào chân ngươi lên ngủ đi. Đương nhiên có thể. Tống Gia Mục hào phóng ngồi xuống, vỗ một cái bắp đùi mình, sau đó Vân Sơ Thiện liền ở trên ghế salon nằm ngang đi xuống, đầu gối hắn bắp đùi. Hắn mặc lấy quần cụt, nàng mềm mại mái tóc liền tán lạc tại hắn cơ đùi ra lên, xốp xốp ngứa ngáy. Tại nàng nằm xuống sau đó, thiếu nữ chính diện thân thể tiện nhìn một cái không sót gì rồi, theo cổ đến xương quai xanh. Rồi đến có chút nô lên ngây ngô độ cong, rồi đến bằng phẳng bụng, nàng cũng cảm giác như vậy ngủ không quá kiên định, vì vậy hai chân khuất tất lên. Bên nàng rồi nghiêng người, dứt khoát không nằm thẳng rồi, đem mặt hướng bên Tống Gia Mục trong ngực nằm. Cho đến nhìn thấy Tống Gia Mục còn đang động thời điểm, rẽ đặt thiếu nữ không kìm được rồi. Ta không nên như vậy ngủ. Nàng bò dậy, Tống Gia Mục hơi lộ ra lung túng kéo qua gối ôm vào trong ngực. Ta đây có thể gối ngươi bắp đùi ngủ đi. Cút. Tống Gia Mục ngồi lấy, Vân Sơ Thiện ngồi ở bên cạnh hắn, đem đầu dựa vào ở trên vai hắn, lại cảm thấy như vậy ngủ không đủ thoải mái. Tiếp tục đổi dáng vẻ. Hai người mấy loại tư thế ngủ thay đổi hoàn toàn, cuối cùng vẫn là cùng nhau ở trên ghế salon nằm xuống. Ghế salon mặc dù thật lớn, nhưng so với giường tới vẫn là hẹp nhiều. Vân Sơ Thiện nằm ở trên ghế salon mặt, Tống Gia Mục nằm ở ghế salon bên ngoài, hẹp hòi ghế salon không đủ để cho hai người nằm ngang, vì vậy hai người đều nằm nghiêng hướng về đối phương. Thật đúng là đừng nói, như vậy ở trên ghế salon cùng nhau nằm nghiêng hướng về đối phương, sau đó cùng gối cùng một cái gối, với nhau khoảng cách liền kéo thật là gần rồi. Vân Sơ Thiện, ôm ta. Tống Gia Mục đem mặt gần sát, hai người cái chán tương để, chóp mũi chạm nhau, lúc nói chuyện, hắn ấm hô hấp thì mang theo đến trên mặt nàng. Không muốn. Vân Sơ Thiện rên một tiếng, nhắm mắt lại. Tống Gia Mục theo giữa hai người, đem nàng tay vứt ra, sau đó khoác lên hắn ngang hông. Mới vừa còn nói không muốn Vân Sơ Thiện, thuận thế liền đem tay ôm ở hắn eo. Hai người đều mặc quần cụt, trên ghế salon bốn cái chân tiện quấn quýt lấy nhau, phía dưới cùng cái kia là Tống Gia Mục chân, bốn cái chân chồng chéo chồng lên nhau, từ dưới đi lên là Tống Vân dáng vẻ, bởi vì Vân trùng trùng chân cần phải ở trên cao định luật, cho nên phía trên nhất cái kia tiểu bạch chân là nàng. Tống Gia Mục đem thảm kéo lên, đắp lên hai người trắng nón lần lượt thay nhau chân, có thảm che giấu, đang nhìn không thấy địa phương, giữa lẫn nhau chân như vậy quấn, cái loại này tiểu diễm cùng mập mờ cảm càng thêm mãnh liệt. Vân Sơ Thiện thoải mái hít thở một cái khí, đem mặt ổ vào hắn lồng ngực. Tống Gia Mục nắm tay rơi vào nàng lưng sau, ôm chặt nàng hướng trong lòng ngực của mình nhích lại gần. Thiếu nữ chân và hông, giống như mùa hè Lý Mạn đã dạ, trương dương thêm mỹ lệ, đối với thiếu niên mà nói, chính là chí mạng độc dược, cần phải vì thế bỏ ra một đời. Ghế salon ổ bị hai người bọn họ chiếm, mèo con cũng chỉ phải nhảy đến ghế salon dựa lưng phía trên đi ngủ, lông mềm như nhung đuôi to theo ghế salon dựa lưng rủ xuống, giống như là quả lắc đồng hồ giống nhau, nhẹ nhàng lung lay. Tống Gia Mục vùi đầu, hít sâu lấy thiếu nữ cổ gian tấm át. Vân Sơ Thiện. Ừm. Vân Sơ Thiện gần như nỉ non bình thường mà theo non nớt nơi cổ họng phát ra âm thanh, tay nàng cầm lấy hắn sau lưng, dùng sức đưa hắn ôm chặt. Vân Sơ Thiện, ta thích ngươi. Tống Gia Mục, ta cũng thích ngươi. Nói xong câu đó sau, nàng mặt đẹp trở nên đỏ hơn, chủ động đem chính mình cầm nâng lên, đem mềm mại đưa lên. Nàng ngôi có đặc biệt xúc cảm, non mềm giống như là sau cơn mưa dính giọt nước cánh hoa, thật mỏng, mềm nún, còn có một loại ngọt ngào mùi sữa thơm. Chỉ có Tống Gia Mục có thể làm cho nàng nhiệt độ cơ thể lên cao không. Hai độ cờ tờ hờ ONG khách rèm cửa sổ đã kéo lên, nhưng loáng thoáng có thể nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi, tình cờ có gió đem rèm cửa sổ lay động, vì vậy sau giờ ngọ phòng khách ánh sáng lần lượt thay nhau. Nếu không tối nay hai ta cũng như vậy ngủ đi. Tống Gia Mục vừa nói, đưa ngón tay ra giúp nàng sửa sang lại bị hắn hôn loạn mái tóc. Tưởng đẹp, tại sao ngủ trưa thời điểm chúng ta có thể như vậy ôm, có thể như vậy đắp một cái chăn, buổi tối thời điểm lại không thể? Bởi vì bây giờ là ngủ trưa. Vân Sơ Thiện giải thích. Trung quy ban ngày không thể tuyên gì đó, cho nên ngủ trưa như vậy thì rất an toàn, buổi tối lại không được, quá nguy hiểm. Cho dù nàng thích bị Tống Gia Mục cả người ôm lấy cảm giác, thích trên người hắn toàn bộ địa phương đều cùng hắn tiếp xúc, mỗi khi lúc này, hắn đem môi dính sát, trong đầu của nàng giống như là có thật nhiều tinh tế linh tinh pháo hoa đang nở rộ giống nhau. Chờ ta một năm có thể kiếm đến 500.000 thời điểm, ta hãy cùng ba của ngươi nói, khiến hắn đem ngươi gả cho ta. Cái kia vậy ngươi ý tứ là, tránh không tới 500.000 sẽ không cưới ta. Còn là nói ngươi cảm thấy một năm tránh 500.000 theo cưới ta cũng như thế đơn giản. Nói xong, Vân Sơ Thiện lại cảm thấy miêu tả như vậy ra vẻ mình không đủ dễ đặt, vì vậy sửa lại một hồi trật tự từ, còn là nói ngươi cảm thấy cưới ta theo một năm tránh 500.000 giống nhau đơn giản. Ngươi muốn là nguyện ý mà nói, hiện tại ta liền cho ngươi ba mẹ gọi điện thoại, nói hai ta nơi đối tượng, về sau muốn kết hôn. Nói coi như không thể đổi ý, ngươi có biết hay không? Ta biết. Tống Gia Mục đưa nàng ôm chặt, mang theo nóng bỏng khí tức tại bên thai nàng nói chuyện, ta muốn một mực theo sát ngươi ở trên ghế salon đoàn kết lại với nhau, ôm ngươi eo, vén lên ngươi vào áo, ta muốn hôn ngươi xương sống, theo cổ một tiết mà hôn đến cái đuôi cốt, muốn đem đầu chôn ở ngươi xương quai xanh bên trong hít hơi, muốn nhìn ngươi đỏ mặt, muốn nghe ngươi tại bên thai ta thở hổn hển, muốn nghe ngươi nói ngươi cũng yêu thích ta, Vân Sơ Thiện. Hắn lưu manh mà nói, kẹp nàng tên, chui vào nàng trong lỗ thai. Theo cổ một tiết mà hôn đến cái đuôi cốt. À, thiếu nữ hai gò má phi hồng, liều mạng đem mặt vùi vào bộ ngực hắn, hai chân cũng dùng sức lấy, chặt chẽ cuốn hắn chân. Ta xấu hổ. Vân Sơ Thiện lần đầu tiên thừa nhận mình xấu hổ, nàng mũi liếm Tống Gia Mục cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không giấu được, nàng tiện dứt khoát ấn xuống Tống Gia Mục nằm nàng xuống, sau đó nàng leo đến trên người hắn, cứ như vậy đem nhiệt độ cơ thể đã lên cao không. Hai độ C thân thể dán chặt tại hắn trong ngực. Ngươi nói như vậy thời điểm, ta thật cao hứng, muốn khen thưởng ngươi một hồi, cho nên xế chiều hôm nay ngươi có thể như vậy ôm ta ngủ. Vân Sơ Thiện tiểu thanh nói, nghe hắn mùi vị, cảm thụ hắn tim đập, nằm ở hắn kiên định ấm áp ôm ấp, thư thư phục phục mẹ nheo. Không có chăn cách trở, có thể cảm nhận được đương nhiên không chỉ những thứ này. Dù sao nàng cũng không để ý rồi, cứ như vậy chính diện bắt ở trên người hắn, mái tóc xoa xuống, đắp lên mặt nàng, nàng giống như là đà điểu giống như, đem đầu vùi vào hắn cổ gian. Nàng kéo tay hắn, khoác lên nàng sau eo mặt, khiến hắn ôm chặt nàng. Tống Gia Mục ngón chân căng thẳng, hắn hầu kết nhấp nô, hai tay không tự chủ được đưa nàng ôm chặt, suy tính đây rốt cuộc là tính khen thưởng vẫn là trừng phạt. Sẽ ra sao? Ngươi đừng lộn xộn. Tống Gia Mục thở dài, tại bên thai nàng nói, Vân Sơ Thiện, về sau chúng ta cũng không cần như vậy lẫn nhau vũ nhục, được thân sĩ thuộc nữ một điểm, làm chút ít cao nhã chuyện. Gì đó cao nhã chuyện? Chờ chút chưa mã xong chữ, chúng ta đi ăn thịt bò bít tết, ta dẫn ngươi đi bơi lội. Được. Vân Sơ Thiện lại ý đồ xấu nhi địa chấn rồi động, Tống Gia Mục sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, cầu xin tha thứ bình thường nhìn nàng. Để ép ngươi, lưu manh đáng chết. Thiếu nữ cuối cùng lại an phận xuống dưới, bắt ở trên người hắn đúng là rất nhanh ngủ thiếp đi. Sau giờ ngọ ngoài cửa sổ mưa tích tí tách hạ, ghế salon dựa lưng lên mèo ngáp một cái, tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Bác Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cựu tiên, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Chương 228, hôn nàng mang ô. Mang theo mang theo. 5 giờ chiều trung mã xong chữ sau, Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra cửa. Nghỉ ngày thứ nhất ngay tại trong nhà trạch này bao lâu, thứ nhất là muốn gõ chữ duyên cớ, thứ hai khí trời cũng không hề tốt đẹp gì, đứt quãng xuống cả ngày mưa, cho đến vào lúc này mưa mới rốt cục cũng đã ngừng. Vân Sơ Thiện bình thường cũng rất trạch, chỉ bất quá nàng trạch càng nhiều là bởi vì không người theo nàng cùng đi ra ngoài chơi, hoặc có lẽ là không nghĩ đòi người theo nàng cùng đi ra ngoài chơi, có Tống gia một phụng bồi thời điểm, nàng vẫn là tình nguyện với hắn cùng nơi ra ngoài, dù là chuyện gì đều không làm, cùng nhau dắt tay tại tản bộ. Tống gia một cũng là như vậy, không thể nói cùng hắn cùng nơi ra ngoài nơi nào tốt, nhưng cùng hắn cùng nơi ra ngoài cảm giác chính là không giống nhau, sẽ để cho hắn trong đầu mà đi suy nghĩ cùng hắn đi chỗ nào đi bộ, đi chỗ nào ngoạn, cùng người khác cùng ra ngoài mà nói, hắn từ trước đến giờ đều là rất tùy ý, đi chỗ nào cũng không đáng kể ở trên thế giới này, thật có theo chính mình linh hồn độ cao phù hợp bạn lữ tồn tại, chỉ bất quá đối với phần lớn trạch nam trạch nữ môn tới nói, đời này đều không đụng tới đối phương, bởi vì tại không yêu ra ngoài trong chuyện này, với nhau cũng là độ cao ăn ý. Tống gia một đeo túi sách, trong túi sách chứa hắn và nàng đồ bơi, tiện mang theo sữa tắm nước gội đầu, khăn lông dép, Vân Sơ Thiện liền quăng lấy sau lưng nàng cái kia cá heo tạo hình bơi lội vòng, trong tay vứt chìa khóa xe chơi. "Tiểu tử, ngươi thích xe sao?" "Thích." "Mercedes-Benz thích không?" "Thích." Vân Sơ Thiện liền cái chìa khóa xe vứt cho hắn, tiểu phú bà giống như lừ nói, "Vậy ngươi liền muốn ngoan ngoãn nghe lời ta, muốn đối với ta rất tốt, đến lúc đó nhà ta xe còn chưa phải là ngươi. Không chỉ là xe, nhà ta công ty cũng là ngươi, còn có xinh đẹp như vậy ta, cũng là ngươi, có biết hay không?" Tỷ tỷ nói là. Tống Gia Mộc lại gần, bẹp một hồi ở trên mặt nàng hôn một cái, mở ra nhà nàng bộ kia sau xe chuẩn bị hỏng, đem nàng lặn vòng bỏ vào, hắn ba lô cũng ném vào. Vân Sơ Thiện tê dại trượt mà mở ra tay lái phụ cửa xe, tại bình thường dành riêng cho mẹ vị trí ngồi xuống, Tống Gia Mộc cũng ngồi vào trên chỗ tài xế ngồi mặt. "Tống Gia Mộc, chúng ta đi trước bơi lội hay là trước đi ăn bữa ăn tây?" "Trước đi ăn cơm đi, bụng giống bơi lội không tốt. Ta đây tìm một cái phòng ăn." Vân Sơ Thiện đang bưng điện thoại di động, mở ra Mỹ Đoàn tìm phòng ăn tây. Cùng Vân Sơ Thiện cùng đi ra ngoài ngoạn là một kiện rất bất lo chuyện, chính nàng biết làm chủ ý, không cần Tống Gia Mộc đi suy nghĩ chi tiết, bình thường tiêu phí, hai người cũng có chung nhau tiểu kim khố, nàng đặc biệt dùng một tấm thẻ tới tổn tiểu kim khố tiền, thanh toán thời điểm liền chọn tấm thẻ này. Nàng tìm phòng ăn, Tống Gia Mộc ngay tại chơi đùa xe, kết nối với điện thoại di động Lam Nha, phát ra âm nhạc. "Liên nhà này đi, thật giống như rất không tồi dáng vẻ, còn có tình lữ phần ăn." Vân Sơ Thiện đem điện thoại di động đưa cho hắn nhìn. Tống Gia Mộc nhìn đến thời điểm, nàng đều đã thanh toán hoàn thành, cái này không phải hỏi dò ý kiến, mà là khiến hắn vội vàng lái xe đi. Giá cả cũng không như tưởng tượng quý, hai người 238 đồng tiền, chủ yếu đổ cái mới mẻ sức lực mà thôi. "Vân Sơ Thiện, thật giống như đây là hai ta lần đầu tiên một mình đi ăn bữa ăn tây chứ? Có cây đến sao?" "Có." Hai người trò chuyện, xe lái ra khỏi tiểu khu, hướng phòng ăn phương hướng lái đi. Sau cơn mưa hoàng hôn rất đẹp, trên đường phố người đi đường cũng nhiều hơn. Phòng ăn tại phụ cận một cái thị trường, Tống Gia Mộc đậu xe xong, theo Vân Sơ Thiện cùng nhau lên lầu. Hai người ở cạnh cửa sổ một cái hai người tòa chỗ ngồi xuống, nơi này là thị trường 5 tầng, phòng ăn hoàn cảnh cũng không tệ lắm, ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh đường phố, ban đêm ánh đèn rực rỡ tươi đẹp, ánh đèn độ sáng thật ra đủ, nhưng người phục vụ hay là cho dọn lên tiểu cây nến, lần này không khí cảm tiểu ra tới. Lễ nghi gì đó, đối với Tống Gia Mộc cùng Vân Sơ Thiện tới nói, kia đều không gọi một chuyện, hai người ngồi đối mặt nhau, thân sĩ cùng thuộc nữ tại dưới mặt bàn đem hai chân chồng chéo lẫn nhau chống đỡ, tò mò cầm lấy trên bàn tiểu đồ trang trí nhìn một chút. Tống Gia Mộc cùng Vân Sơ Thiện mỗi người theo bằng hữu tới mà nói, kia phòng trừng hai người bọn họ sẽ rất lịch sự, hết lần này tới lần khác hai người bọn họ tại một khối lúc đó sau, ai cũng không cần chiếu cố đến gì đó hình tượng, này thật ra chính là trong khi chung đứng đầu làm người ta thoải mái một loại hình thức. Vân Sơ Thiện hạ thấp giọng nói với Tống Gia Mộc, "Ngươi xem đằng sau ta một bản kia, bọn họ thật giống như tại ra mắt. Ngươi nghe chứ?" "Ừ ừ." Tống Gia Mộc hướng phía sau nàng nhìn sang, giống vậy một cặp nam nữ đang ngồi lấy, chỉ bất quá mặc lấy rõ ràng ăn mặc qua, không hề giống hắn và Vân Sơ Thiện như vậy tùy ý, hắn phương hướng có thể nhìn đến nam nhân, phòng chừng 30 rồi. Nam nhân vẻ mặt có vẻ hơi khẩn trương. Bất quá Tống Gia Mộc cũng có thể cảm giác được cái kia ra mắt nữ cũng có chút khẩn trương, bởi vì nàng ngón tay thỉnh thoảng liền muốn vung một hồi tóc. Ra mắt gì đó, một cái không giải quyết được nữ sinh nam sinh, đi giải quyết một cái ai cũng không giải quyết được nữ sinh, có thể thật sự là quá khó khăn là tình rồi. "Chúng ta có muốn hay không cũng tới ra mắt?" Tống Gia Mộc thú vị nói. "Ngươi có phòng sao?" Vân Sơ Thiện một cái tay chống giữ khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. "Không có." "Ngươi có xe sao?" Vân Sơ Thiện hai tay khoanh ở trước người lại hỏi. "Cũng không có." "Vậy ngươi tiền gửi ngân hàng dù sao cũng nên có chứ?" Vân Sơ Thiện lui về phía sau dựa vào ghế tử dựa lưng phía trên. "Chỉ có ném một cái ném." Hai người mặt đối mặt đối mặt, nhìn một chút, Vân Sơ Thiện không nhịn được cười lên, với hắn chồng chéo lẫn nhau chống đỡ chân đập hắn một hồi, không lời nói, "Vậy ngươi không có thứ gì, như thế cưới ta à? Ngươi gả cho ta mà nói, ta đây liền cái gì cũng có." Tống Gia Mộc mỉm cười nhìn nàng, ánh nến phản chiếu tại hắn trên mặt, sửa chữa lấy hắn đường dành càng thêm nhu hòa. "Ta đây có thể không hề làm gì, suốt ngày ở nhà hết ăn lại làm sao?" Vân Sơ Thiện theo dựa lưng lên đứng dậy, một lần nữa lấy tay chống giữ khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi hắn. "Đương nhiên có thể, ta cho phép ngươi không làm việc, không gõ chữ, tùy tiện xài ta tiền." "Hừ, lại nói láo, ngươi rõ ràng không thích hết ăn lại nằm cô gái. Tiêu chuẩn là tiêu chuẩn sao, luôn có ít thứ cao hơn tiêu chuẩn, ngươi ngoại lệ." "A." Vân Sơ Thiện hai tay chống lấy khuôn mặt nhỏ nhắn suy tư một chút, gật đầu nói, "Vậy cũng lấy, ta không thiệt thòi, hai ta phải đi kết hôn rồi." Hai người thanh âm nói chuyện không tính lớn, nhưng hoàn cảnh an tĩnh, bên cạnh chỗ ngồi thực khách cũng có thể mơ hồ nghe được. Tới bên này ăn cơm, loại trừ ước hẹn, có một nửa là chụp hình đánh tạp, còn lại một nửa tất cả đều là tới ra mắt, thấy này một đôi dễ dàng như vậy liền ở cùng nhau rồi, dĩ nhiên cả kinh trận mắt ngoác mồm đương nhiên rồi, trừ phi chư vị cũng có cái biết gốc biết rễ thanh mai trúc mã, nếu không gặp được loại này chuyện tốt nhất định phải cảnh giác. Người phục vụ đem bữa ăn đưa tới, cái này phần món ăn không chứa rượu, nếu là có rượu mà nói, thì không phải là cái giá này rồi. Món chính Vân Sơ Thiển đặc biệt chọn hai phần không giống nhau, nhất phân là tiêu đen thịt châu viên hấp cơm, còn có nhất phân là tiêu đen thịt châu viên y phấn. Mặc dù người ta ăn bữa ăn tây đều là chia ra, nhưng nàng cùng Tống Gia Mục mới vừa ra mắt thành công, hai người ăn chung món chính, ngươi ăn ta hấp cơm, ta ăn ngươi ý mặt, đắc ý món ăn chính có thịt bò bít tết cùng gà nướng, canh là bí ngô canh cùng di bối hải sản canh, còn có á bộ tử tự nuốt cầm cá xà lách. Món ăn phân lượng quả thực không nhiều, bất quá Vân Sơ Thiển ăn ít, hai người cùng nhau nhi ăn mà nói, ngược lại cũng có thể ăn no. Tống Gia Mục còn tìm người phục vụ cầm hai bình cola. Tống Gia Mục ăn trước xong, ăn no dựa vào ghế, lấy điện thoại di động ra, Vân Sơ Thiển vẫn còn chậm rãi ăn xà lách. Thấy hắn điện thoại di động máy thu hình đối với mình, Vân Sơ Thiển lập tức hai tay che gương mặt. Có thể Tống Gia Mục vẫn là đem hình ảnh vô xuống tới, sau đó phát đến bằng hữu trong vòng. Người khác phát bằng hữu vòng đều là ăn trước hình ảnh, Tống Gia Mục phát đều là sau khi ăn xong hình ảnh chủ thể là vị này bộ mặt thiếu nữ, này che đậy không che mặt đã không quan hệ, hai người từ nhỏ cùng nơi lớn lên, bằng hữu vòng đều là trọng hợp, người nào không nhận ra cô bé này là ai. Ai trước Tống Gia Mục phát bằng hữu vòng thời điểm, Vân Sơ Thiển cũng không để cho hắn đem chính mình để lên, hiện tại được rồi, hình ảnh vừa để xuống đi tới, đã từng cấp 2, cấp 3 đồng học tiện. Lập tức tin chắc trước hắn phát những thứ kia mập mờ bằng hữu vòng là theo người nào ở cùng một chỗ. Ta đã nói rồi, đây không phải là Vân Đại lớp trưởng sao, chửi thề một tiếng. Hai người thật ở cùng một chỗ, lần này ta có thể đoán được, nhất định là trưởng lớp. Vân Sơ Thiển xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, đạp hắn một cước làm trừng phạt. Sau đó vừa ăn xà lách, một bên lấy điện thoại di động ra đổi mới bình luận. Hai người từ tiểu học đến trung học đệ nhất cấp đến cao trung rồi đến đại học, bạn bên cạnh cũng đổi từng cấp một, nhưng mỗi lần đồng học tụ hội thời điểm, hắn luôn là tại bên người nàng, bình thường sẽ có như vậy thanh âm khẽ nằm. Hai người các ngươi, ta cũng không biết còn có cái gì có thể đem các ngươi tách ra, thường thường lúc này, Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiển sẽ bốn mắt nhìn nhau, hướng đối phương rên một tiếng, biểu đạt chính mình kiêu ngạo và khinh thường. Cho tới bây giờ, những tin đồn kia cũng thay đổi thành chân thực, lần sau lại nghe được thời điểm, phòng trừng cũng có thể nói ra câu kia nghe nói các ngươi đều đang đồn chúng ta ở cùng một chỗ, ta tới làm sáng tỏ một hồi, đây không phải là tin nhảm, quét lấy, Lý A Di cùng Tống Thúc Thúc điểm đáng khen xuất hiện, hai vị trưởng bối bình luận rồi cái ngon cái nhe răng cười vẻ mặt. Tiếp theo không lâu, cha mẹ điểm đáng khen cũng xuất hiện, mẹ còn bình luận rồi một câu Gia Mục cùng Thiện Thiện đi ăn bữa ăn tây à nha. Nhe răng cười, sau đó Tống Gia Mục vội vàng cho A Di hồi phục, đúng vậy, chờ một lúc chúng ta đi bơi lội. Nhe răng cười, các trưởng bối yêu quý, nhe răng cười, cái biểu tình này, người tuổi trẻ thích dùng, đầu chó, hoặc là, tức cười, mặc dù ngày đó mẹ trước khi rời đi, còn đặc biệt kết hợp nàng một chút theo Tống Gia Mục, nhưng nhìn đến mẹ bình luận lúc, dè đặt thiếu nữ vẫn là cảm giác có chút mặt đẹp phát sốt. Thân ái mẹ, không muốn lại cho ta trò chuyện riêng khích lệ ta tiếp tục cố gắng rồi. Ta cùng hắn, cố gắng nữa mà nói, ngươi trở lại liền muốn làm bà ngoại, Vân Sơ Thiển bấm hắn, hai người rời đi phòng ăn, tại thị trường đi dạo trong chốc lát tiêu cơm một chút, sau đó lái xe đi bể bơi. Mùa hè là thích hợp nhất bơi lội mùa, Vân Sơ Thiển không biết bơi, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng thích nghịch nước. Chỉ bất quá đối với phần lớn cô gái tới nói, đi bơi lội là một kiện hơi lộ ra xấu hổ sự tình, không có Tống Gia Mục phụng bồi mà nói, Vân Sơ Thiển mình là sẽ không đi bể bơi, Thải Y Liễu mời cũng không đi, chung quy Thải Y Liễu là có thể không cần lặn vòng cũng có thể nổi lên tồn tại. Hai người đi là một nhà tương đối mắc tiền bể bơi, loại trừ hồ bơi ở ngoài, còn có sông hơi, cây dâu, cùng với một ít trên nước cầu trượt các loại du nhạc thiết bị. Ngày nghỉ lễ bên trong, lặn quán buổi tối người còn rất nhiều, thay xong đồ bơi sau đó, Vân Sơ Thiển ôm lặn vòng đi theo Tống Gia Mục bên người hướng hồ bơi đi tới. "Tiểu cái này đi, một em ở 5 độ sâu, thích hợp người chơi. Người xem thường ta, ta có lặn vòng." Vân Sơ Thiển mặc lấy trước món đó đi thủy thế giới chơi đồ bơi, đường viền hoa quần khoản liên thể kiểu dáng tương đối bảo thủ, nhưng nàng mặc lấy thời điểm, liền lộ ra phi thường khả ái, muốn cho người ôm nàng đặt ở trên chân, đút nàng ăn kem ly. Nàng đeo lên món bơi, lấy mái tóc vững vàng thực mà bọc ở bên trong, không có tóc sửa chữa, nàng xem ra giống như là tiểu ni cô giống như, càng lộ ra ngũ quan tinh xảo xinh đẹp rồi. Cũng chớ xem thường một em ở 5 nước sâu, nếu là không biết bơi, giống ta cao như vậy người rơi vào một em ở 5 nước sâu bên trong, đều không bỏ dậy nổi. Tống Gia Mục mang nàng làm vận động nóng người, hắn cả người trên dưới cũng chỉ mặc lấy quần bơi. Vân Sơ Thiển, người giúp ta tính giờ, nhìn ta một chút bơi tới bờ bên kia lại bơi về tới phải bao lâu? Bơi tới bờ bên kia dài bao nhiêu ạ? 25 mét đi, qua lại 50 mét. Bắt đầu. Này này, ta còn chưa chuẩn bị xong đây. Vân Sơ Thiển ôm lặn vòng ngồi ở bên bể bơi, đem chân chạy vào trong nước, giống như vịt con bảy chân màng giống như đong đưa nghịch nước, nàng cầm điện thoại di động bóp lại tính giờ. Tại bên người nàng Tống Gia Mục tiện một cái hụp đầu xuống nước đâm vào trong nước. Ô kìa, người thủy văng đến ta. Giống như là cá lớn nước vào giống như, Tống Gia Mục văng lên bọt nước đạn đến nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng lao lấy trên mặt giọt nước, tại màu xanh thảm thủy trong cơ thể, Tống Gia Mục lặn ra tốt dài một đoạn khoảng cách, thiếu niên thắt lưng thật là tốt dùng à, mềm dẻo mà đung đưa, giống như là một cái cá heo. Tống Gia Mục cuối cùng nổi lên mặt nước, hắn lấy bơi tự do dáng vẻ, Hoa Hoa xông về phía trước đến hồ bơi kia một đầu, hắn lại một cái xoay người, hai chân hướng vách tường đạp một cái, xoay người lại hoa lạp lạp hướng Vân Sơ Thiện lội tới. Vân Sơ Thiện chân ngâm dưới nước, Tống Gia Mục mục tiêu chính là bọn họ, đi vòng vèo trở về chỗ cũ sau, hắn đem thiếu nữ này một đôi tiểu cá giết giống như khả ái cước nha ôm ở trong ngực, gãi gãi nàng lòng bàn chân. Vân Sơ Thiện cười khanh khách lên, đem trong tay lặn vòng đập tới, Tống Gia Mục liền ôm lặn vòng, lơ lửng ở trên mặt nước thở hổn hển. Hô như thế nào đây? Ta dạo chơi bao nhiêu giây? Chấm hơn a Tống Gia Mục. Mới 50m, ngươi dạo chơi 40 giây. Ngươi tính giờ có chênh lệch được rồi, ta đều còn chưa bắt đầu ngươi liền tính giờ, khẳng định nhiều nhất 36 giây. Kia siêu cấp vận động viên giống như ngươi vậy du 50m phải bao lâu? Vân Sơ Thiện đem chân đệm ở mặt nước lặn vòng lên mặt, Tống Gia Mục đi phía trước du một chút, ôm lấy nàng bàn chân nhỏ, lấy sẽ không để cho nàng rất ngứa ngáy động tác giúp nàng chuyển động mắt cá chân, xoa xoa lòng bàn chân 23 giây trong vòng đi. Vậy ngươi đều kém người ta hơn 10 giây. Ta đây là nghiệp dư bên trong cao thủ. Thôi mạnh nhưu. Tới a, đi xuống a. Ta không muốn đem đồ bơi làm ướt. Ô kìa, lý do này ngươi cũng nói ra được. Tống Gia Mục tại dưới nước, hai tay dâng thủy hoa hoa hướng trên người nàng tưới. Vân Sơ Thiện nha một tiếng bụng mặt, có thể toàn thân vẫn bị hắn cho dội ướt. Quả nhiên không thể coi thường nữ nhân này trả thù tâm, nhận được Tống Gia Mục tạt nước đả kích sau đó, tại bên bờ ngâm chân rất thích thú Vân Sơ Thiện cũng rốt cục thì đánh đùng một hồi nhảy tới trong nước tới. Sau đó nàng liền chìm xuống rồi, chỉ còn hai cái cánh tay ở trên mặt nước loại bày. Tống Gia Mục tay mắt lanh lẹ, lập tức lại đem chìm đến trong nước nàng cho vớt ra. Vân Sơ Thiện chặt chẽ ôm hắn, khoe miệng vẫn còn khanh khách mà cười, ánh mắt bị thủy đánh có chút không mở ra được, Tống Gia Mục không thể làm gì khác hơn là giang bàn tay ra, ôn nhu thay nàng xoa xoa trên mặt thủy. Đứng ổn không? Đứng không vững. Ta chân không đụng tới ngọn nguồn, đây thật là một M5 ao nước sao? Ngươi giống ta cao như vậy thời điểm, là có thể đụng phải đáy. Tống Gia Mục ôm nàng, nàng thân thể phá lệ ôn nhuyễn, đồ bơi bao vây ngây ngô độ cong, dán chặt bộ ngực hắn, nàng da thịt ướt nước sau đó, chân nhăn giống như cá trình giống như. Tống Gia Mục, ngươi giáo ta bơi lội, không dậy nổi mà nói, ta tiểu đánh ngươi. Không cần đặc biệt vì đánh ta kiếm cớ. Tống Gia Mục đỡ nàng, đứng ở phía sau nàng, hai tay chìm đến dưới nước, ôm nàng eo. Thiếu nữ lặn quần ở trong nước tản ra, giống như là trong biển ngũ thải thủy mẫu, dĩ nhiên, cho dù hắn chìm đến đáy nước cũng không thấy được gì phong quang, bởi vì làn váy chỉ là trang sức, còn có bao quanh chặt chẽ quần bơi đây một M5 nước sâu, đối với Tống Gia Mục tới nói, cũng không kém đến cổ. Hắn ôm Vân Sơ Thiện eo, lôi kéo nàng nương đến bên bờ, hắn dựa lưng vào vách tường, như vậy hắn cũng có thể đứng vững vàng. Ngươi trước thích đứng một chút thủy, cảm thụ một chút trở lực cùng phụ lực, đem thân thể thả lỏng, ta sẽ một mực ôm ngươi. Cái kia vậy ngươi không cho phép buông tay. Vân Sơ Thiện có thể cảm nhận được chính mình tinh tế trên bờ eo ôm cặp kia lại thủ, tay hắn thật là lớn, hai cái tay như vậy ôm nàng eo, để cho nàng phá lệ kiên định, đến khi hắn tỉnh cờ chiếm tiện nghi sờ sờ, cũng làm như làm là thù lao. Toàn thân nước vào sau đó, đối với thủy phụ lực cảm thụ cũng rất rõ ràng, hô hấp thời điểm, nhận được áp lực nước duyên cớ, hội cảm giác có cảm giác bị áp bách. Vân Sơ Thiện cánh tay trong nước vùng ấy, cảm thụ thủy mang đến trở lực, nàng từ sau đi phía trước kích thích nước chảy, vì vậy thân thể tiện nhận được lực phản tác dụng lui về phía sau dựa vào, vững vàng đè ở Tống Gia Mục trên người, Tống Gia Mục cũng đỡ lấy nàng. Chờ một lúc ta xem ngươi như thế đứng lên. Vân Sơ Thiện đỏ mặt nhỏ giọng thì thầm. Ta không phải cố ý. Tống Gia Mục cầm lấy nàng hai cái cánh tay, theo cùi trỏ nơi hướng dưới nách hoạt động, bàn tay xách nàng mềm nhũn kéo kẹo, luyện tập một hồi bất tức cùng hơi thở đi. Luyện thế nào tập? Ngươi trước hít sâu một hơi, sau đó buông lỏng, ta thả ngươi chìm đến dưới nước, sau đó ta ôm ngươi đứng lên thời điểm, ngươi lại hơi thở, nhất định phải đình chỉ biết không? Không cho phép ngươi cào ta ngứa ngáy. Ta không ngăn ngươi ngứa ngáy. Vân Sơ Thiện liền thả lỏng đi xuống, nàng cảm giác cả người ngâm dưới nước cảm giác thật là kỳ diệu, nàng hai chân co giò, cũng không đụng tới đáy bể bơi, Tống Gia Mục từ từ đem nàng chìm xuống, nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, mặt nước vượt qua cổ, vượt qua cằm, vượt qua mũi, vượt qua cái trán, cho đến nón bơi cũng chìm vào đến mặt nước trở xuống. Trong nước thế giới phá lệ an tĩnh, nàng chỉ nghe lỗ tai có nước vào xì xào tiếng, toàn thân ngâm dưới nước sau đó, mắt lạnh cảm giác rất thư thích, Tống Gia Mục từ đầu đến cuối kẹp ở nàng dưới nách bàn tay, cho nàng cực lớn cảm giác an toàn. Hắn tựa hồ ở trên mặt nước nói chuyện, nhưng Vân Sơ Thiện không nghe được. Nàng nhắm mắt lại, đóng chặt đôi môi, kìm nén hô hấp, ở trong nước hưởng thụ trên đất liền không có thể nghiệm. Ngay tại nàng cảm giác ngực bắt đầu khó chịu thời điểm, Tống Gia Mục đúng lúc đưa nàng theo trong nước vớt lên, trở lại lúc ban đầu dáng vẻ, nàng dựa vào ở trên người hắn, bàn tay lau lấy trên mặt giọt nước, hô xích thở hổn hển. Tống Gia Mục, ta là không phải nín 2 phút rồi hả? Ngậy. Cố gắng một chút mà nói, ngươi là có thể nghẹn 40 giây. Còn không có 40 giây. Ngươi có phải hay không gạt ta, tại sao ta cảm giác qua thật lâu? Đừng nóng, vất ức phải từ từ luyện tập, ngươi trước thích ứng, học được buông lỏng là trọng yếu nhất. Tống Gia Mục, lỗ tai ta nước vào. Không việc gì, chờ một lúc nhảy một hồi, đem thủy nhảy ra là được. Hai cái lỗ tai đều nước vào, ta đây trước phải nhảy thế nào chỉ? Nghèo đầu nhảy thai phải mà nói, kia thai trái thủy không phải càng đến bên trong. Không muốn cân nhắc những thứ này kỳ lạ vấn đề, chuẩn bị, hô hấp, hít thở sâu, 3-2-1 Vân Sơ Thiện vừa chầm đến dưới nước. Luyện tập nhiều lần sau, nàng đối với dưới nước bất tức cũng dần dần thích ứng. Để luyện tập một hồi lơ lửng đi. Chính là phiêu ở trên mặt nước ngủ cái loại này sao? Vân Sơ Thiện cảm thấy cái này thích hợp với nàng, gì đó bơi tự do bơi hết loại hình quá khó khăn, vẫn là thổi thích hợp cá mặn học. Ngươi trước buông lòng hai chân, một điểm khí lực cũng không cần dùng, ta nâng ngươi, tận tình buông lòng đi. Vân Sơ Thiển hì hì cười một tiếng, đem hai chân hoàn toàn buông lòng xuống, Tống Gia Mục một cái tay nâng nàng bắt đùi, một cái tay khác nâng nàng sau lưng, từ từ đem nàng để nằm ngang. Vân Sơ Thiển cũng ăn ý bắt đầu hít thật dài một hơi, Tống Gia Mục tay theo nàng sau lưng từ từ rời đến nàng sau cổ, nâng nàng đầu tại mặt nước. Nàng không thấy mình nửa người dưới, nhưng đã rõ ràng cảm giác chính mình lơ lửng rồi, nàng gối Tống Gia Mục tay, nhìn trần nhà, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc và hưng phấn. Đừng cười, buông lòng. Ồ, hít thở sâu. Cô gái thể mỡ dẫn đầu so với nam sinh cao hơn nhiều, đang học lơ lửng thời điểm, so với nam sinh tương đối dễ dàng một ít. Nhưng hoàn toàn buông lỏng vẫn là một món không đơn giản chuyện, dần dần, Vân Sơ Thiển cũng có thể phiêu ở trên mặt nước rồi, điều này làm cho nàng cảm giác rất là kỳ diệu. Tống Gia Mục nhẹ nhàng đem nàng đầu cũng buông xuống, để cho nàng ngửa cằm lên, tay hắn từng điểm rời đi thân thể nàng, chống không xuất hiện trong nước đầu cùng phần lưng có thể lơ lửng thời điểm, còn lại thân thể bộ phận cũng liền có thể tùy tiện lơ lửng. Thú vị không? Thú vị. Vân Sơ Thiển cực kỳ hưng phấn, mới lung lay không tới 10 giây đồng hồ, bởi vì kích động một cái, nàng lại cực mà chìm đến trong nước. Sợ hoa tay múa chân đạo, cả người bạch tuộc giống như quấn ở Tống Gia Mục trên người. Nghỉ ngơi một chút đi. Người ôm ta. Tống Gia Mục nâng nàng dưới nách, đưa nàng ôm tại bên bờ ngồi lấy nghỉ ngơi. Hắn đưa nàng chân theo trong nước vớt ra, nâng ở trong tay, túi đầu thân vẫn nàng tuyết nộn tiêm bạch chân nhỏ. Vân Sơ Thiển lăng lăng nhìn lấy hắn, mắc cỡ mỗi một mai ngó sen non bình thường trắng non khả ái ngón chân đều có rút rồi. Ta thích ngươi toàn bộ. Tống Gia Mục nhìn nàng nói. Rõ ràng đã ngồi ở bên bờ, nhưng Vân Sơ Thiển giờ phút này tâm tình vẫn còn giống như là trong nước, bị hắn ôn nhu bao vây. Nàng hai tay chống chạm đất bản, giọt nước từ cô gái tinh xảo cổ chạy xuống đến xương quai xanh, nàng ngượng ngùng mà nhìn hắn. "Này, cái chân này cũng phải." Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 229, Nam Hải tử tắm cũng phải nhớ kỹ khóa cửa ta quyết định. "Tống Gia Mục, ta mùa hè này phải học bơi lội. Ngươi tới dạy ta, không dạy nổi ta mà nói, ngươi chính là heo." "Tại sao không nói chính ngươi là heo? Heo có ta thông minh sao? Ta muốn học thứ gì đều rất nhanh." Có thể heo cũng sẽ bơi lội ôi chao. Tống Gia Mục, ngươi sớm muộn sẽ bị người đánh chết. Đang bơi lội quán đợi đến 9 giờ tối nhiều chung, Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện mới về nhà. Theo Vân Sơ Thiện nghịch nước là một kiện rất vui vẻ chuyện, nhưng giáo hội nàng bơi lội chính là một món rất nhức đầu chuyện. Bơi lội loại vật này, niên kỷ càng nhỏ, học lại càng nhanh, theo niên kỷ tăng trưởng, thân thể đã tràn đầy ở trên đất bằng bản năng, còn muốn học được bơi lội coi như không đơn giản đương nhiên rồi. Vân Sơ Thiện muốn học bơi lội mà nói, Tống Gia Mục cũng vui vẻ giáo, tình nhân ở giữa chung sống, luôn là muốn tìm một ít chung nhau sự tình làm một chút. Tỷ như cùng nhau học tập nào đó kỹ năng, chụp hình a, sen a gì đó, lúc này rất có lợi cho cảm tình bồi dưỡng đi thang máy lên lầu, Tống Gia Mục. Đeo túi sách, Vân Sơ Thiện ôm lặn vòng, đầu cũng không hướng cửa nhà mình liếc mắt nhìn, đi theo hắn liền trở về nhà hắn. Đây là ba qua ra môn mà không vào sao? Gặp lại. Vân Sơ Thiện rên một tiếng, vừa mới đi vào nhà hắn trong cửa chính, xoay người liền muốn chạy. Tống Gia Mục đuổi vội vàng ôm nàng lại eo, đem khoa tay múa chân dãy rủa nàng kéo vào trong phòng, đem đại môn đóng lại khóa trái. Đây là cường đoạt dân nữ sao? Vân Sơ Thiện cười khanh khách, lạn vòng cũng rơi trên mặt đất, Tống Gia Mục ở sau lưng ôm nàng eo, đưa nàng ngay ngắn một cái bế lên, nàng chụp cánh tay hắn. "Không cho đi, tối nay ngủ với ta." Tống Gia Mục cũng không thả tay, nam dạp người cúi đầu xuống liền muốn hôn nàng. Vân Sơ Thiện đưa ra tay nhỏ ấn chặt miệng hắn. "Thật là ghê tởm a Tống Gia Mục, ngươi thân ta chân, hiện tại lại muốn hôn ta miệng. Chính ngươi chân lại không có gì." Tống Gia Mục ôn nhu mà đem môi lên. Vân Sơ Thiện sẽ không vùng ấy, mặc cho hắn đưa nàng ngay ngắn một cái cá nhân ôm ngang lên đến, thả vào trên ghế salon. "Ngươi thân ta chân, vậy ngươi thì không cho hôn lại người khác chân, nếu không ngươi chính là ta thiên hạ đệ nhất chán ghét người, biết không?" Nói ta theo biến thái giống như Tống Gia Mục có chút hối hận, nay cả đêm Vân Sơ Thiện nhìn hắn ánh mắt đều không đúng sức, hắn có thể tìm tới loại ánh mắt này vừa coi cảm, trước hắn ăn Niên Niên miêu lương thời điểm, Niên Niên cũng là dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Vân Sơ Thiện tiến tới hắn bên hai, mang theo cười đều cảnh cáo nói, "Ngươi muốn là dám thân những cô gái khác miệng, ta liền nói cho cô bé kia, ngươi miệng hôn qua ta chân." "Hừ. Xong rồi, ta đây hiện tại há chẳng phải là chỉ có thể cưới ngươi rồi hả? Tưởng đẹp, ta lại không nói gả cho ngươi." Tống Gia Mục một bộ đau đớn mất cả tòa rừng rậm, đấm ngực rậm chân bộ dáng, điều này làm cho Vân Sơ Thiện cảm giác rất vui vẻ, nàng ngồi ở trên ghế salon kia mềm mại đẹp mắt bàn chân nhỏ mặc lấy mắt cá chân nơi thêu màu lam xám tiểu hoa khả ái vớ, lòng bàn chân nhẹ nhàng đánh phía trước sàn nhà, thật giống như cô ý triển lộ nàng kia tiêm bạch vánh nhuận bắp chân giống như. "Tống Gia Mục, ta có chút đói." "Ta cũng có chút đói, muốn ăn cái gì?" "Còn có Tống Tử chưa ăn xong đây." Vân Sơ Thiện nhớ tới, mang dép đi qua phòng bếp, đem ban ngày nấu xong Tống Tử lấy ra hai quả đặt ở trong lò vi sóng hâm lại, còn lại dùng giữ tươi túi chứa tốt bỏ vào trong tủ lạnh. Tống Gia Mục đi qua ban công sờ một cái phơi lấy quần áo, làm hãy thu vào phòng bên trong đi, hôm nay một cả ngày đều ở đứt quãng trời mưa, bên ngoài bây giờ mưa lại nổi lên rồi. Tống Tử nhiệt được rồi, Vân Sơ Thiện đem Tống Tử lấy ra, mở ra phòng khách tivi, Nhiên Nhiên thấy mở tivi rồi, vội vàng bố lâm bố rừng theo hồ cá bên cạnh nhảy xuống, chạy đến trên ghế salon cùng nàng cùng nhau xem tivi. Tống Gia Mục cũng ngồi tới, một nhà ba người ăn chung lấy Tống Tử xem tivi. Trong hoàng hốt lại có lao phu lão thê cảm giác đương nhiên rồi, đối với người tuổi trẻ mà nói, hiện tại TV xác thực không có gì tiết mục đẹp mắt ăn xong rồi tống tử, thấy thời gian đã 10 giờ rưỡi, cũng không kém nên tắm ngủ. Ngươi trước rửa vẫn là ta tắm trước? Tống Gia Mục hỏi. Ngươi trước. Vậy ngươi chờ ta. Vân Sơ Thiện tức giận đá hắn một ước, nói theo sau khi tắm xong phải làm gì đại sự giống nhau, dè đặt thiếu nữ mới sẽ không đáp ứng hắn. Tống Gia Mục cầm cái tắm rửa quần cộc cùng quần cột liền vào bên trong phòng tắm rồi, Vân Sơ Thiện cùng Niên Niên ở trong phòng chơi, thật mỏng một cánh cửa phòng tắm cách, Tống Gia Mục đang tắm, rất nhanh bên trong tiện truyền đến tiếng nước chảy. Mặc dù bên ngoài phòng khách còn có một cái phòng tắm gian, nhưng Vân Sơ Thiện cũng không suy nghĩ đi bên ngoài rửa, chung quy Tống Gia Mục một nhà đều không tại cái đó phòng tắm gian tắm, bình thường chỉ có tới khách trọ người mới sẽ ở nơi đó tắm, đã có nào đó nữ chủ nhân bình thường giác ngộ Vân Sơ Thiện, tự nhiên cũng không nguyện ý đi phòng khách cái kia phòng tắm gian tắm. Người ca hát thật là khó nghe a. Vân Sơ Thiện hướng phòng tắm gian kêu một tiếng, bên trong tiếng hát chẳng những không có giảm nhỏ, ngược lại lớn hơn, cũng không biết hắn là không phải cố ý, mới vừa coi như không khó nghe, Tống Gia Mục tiên vãng khó nghe hát. Nàng và Niên Niên cùng nhau rón rén mà gần sát cửa phòng tắm, bên trong thanh âm liền rõ ràng hơn. Cũng không biết động muốn, Vân Sơ Thiện liền đơn thuần muốn hù dọa hắn nhảy một cái, nàng đột nhiên véo động chốt cửa, trong ảo tưởng hẳn là khóa trái, nàng véo động chốt cửa thời điểm chỉ có thể phát ra ngoài ken két tiếng, sau đó trong phòng tắm Tống Gia Mục sẽ dọa cho giật mình, sau đó tiếng hát dừng lại. Có thể trên thực tế, chỉ có tiếng hát dừng lại là phù hợp tưởng tượng, bởi vì Vân Sơ Thiện thuận lợi liền đem cửa phòng tắm mở ra. Nhận được bút đồng, thật mỏng môn két một tiếng mở ra, Tống Gia Mục rửa là 30 độ nước ấm trái phải thủy. Trong phòng tắm cũng không có sương mù bay lên bộ dáng, vòi hoa sen treo ở chỗ cao, nước chảy theo đỉnh đầu hắn chảy xuống, làm ướt tóc hắn, lại theo hắn chóp mũi, cằm, cổ, chạy tới lồng ngực, lại theo hắn sau lưng chạy tới thiếu niên kia mê người bền chắc thắt lưng cùng mông. Hắn còn không có lấy lại tinh thần, đang ở cọ rửa lấy trên người sữa tắm bong bóng, trên người một mảnh vải liệu cũng không có, nghe được động tĩnh, Tống Gia Mục trong giây lát đó quay đầu, vì vậy Vân Sơ Thiện với hắn bốn mắt nhìn nhau, loại trừ vòi hoa sen nước chảy ở ngoài, hết thảy đều tốt giống như là đứng im. Vân Sơ Thiện ánh mắt trợ to, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu đi từ từ mà ửng hồng, tại Tống Gia Mục lên tiếng trước, nàng tiếng thét chói tai trước vang lên. Lưu manh đáng chết, ngươi như thế không mặc quần áo. Tống Gia Mục trong nháy mắt liền xoay người, nếu là hướng nàng chạy tới mà nói, nàng tiếng thét chói tai phòng trừng có thể đem nóc nhà cho lật. Còn không chờ hắn nói chuyện, Vân Sơ Thiện đạp đạp đất liền chạy, đà điểu giống như nhào vào trên giường, đem hồng thấu khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong chăn. Thật là xấu xí, thật là xấu xí, tim đập mau đều muốn theo trong cổ họng đụng tới rồi, lớn như vậy đến, đây là Vân Sơ Thiện lần đầu tiên cảm giác như thế xấu hổ. Nàng chỉ là muốn hù dọa hắn một chút mà thôi. Ai biết hắn tắm đều không khóa cửa à? Theo nhìn đến rực rỡ tươi đẹp giải cực quang tới đánh vào thị giác bất động, nhưng tâm hồn rung động là giống nhau. Tóm lại này trong chốc lát, Vân Sơ Thiện dứt khoát giả chết liền như vậy. Hắn thanh âm rõ ràng từ trong phòng tắm truyền ra, ngươi đừng chỉ lo chạy a. Tốt xấu giúp ta đóng cửa lại. Vân Sơ Thiện không để ý tới hắn, nàng bây giờ là người chết là không biết nói chuyện. Tống Gia Mục cũng là hết ý kiến, hắn khuôn mặt có chút đỏ, mặc dù nam hải tử bị người gặp tắm loại sự tình này, vẫn còn có chút xấu hổ. Đương nhiên hắn không đến nỗi thét chói tai. Hoặc là giống như cô gái như vậy hai tay cũng không biết hướng nơi nào che đậy, che mặt có lẽ là tốt lựa chọn. Thấy Vân Sơ Thiện không có lên tiếng, hắn không thể làm gì khác hơn là bỏ khăn lông tới, đưa tay ra cánh tay đóng cửa lại đánh trong chăn làm đà điểu thiếu nữ không thấy được sau lưng động tĩnh, nhưng có thể nghe cửa đóng lại phanh một tiếng, trong đầu nhưng hiện ra Tống Gia Mục từ trong phòng tắm đi ra hình ảnh, vì vậy tiện vừa giống như tiểu thối giỏi giống như, cuống quýt đem chính mình hướng trong chăn chui lợi nàng dần dần bình phục tâm tình sau đó, lúc này mới đem đầu dưa theo trong chăn. Chui ra hóng mát một chút, đỏ giống như là phía trên cổ đỉnh cái tiểu cà chua. Cửa phòng tắm lại mở ra, nàng vội vàng lần nữa đem đầu che đậy vào trong chăn. Ngươi tại sao không mặc quần áo? Vân Sơ Thiện tiên phát chế nhân, đem đầu tránh trong chăn để cho nàng cảm giác rất an toàn, nghe được sau lưng dép tiếng, biết rõ Tống Gia Mục đi ra. Tỷ tỷ, ta tắm mặc quần áo gì? Hẳn là ta hỏi ngươi, làm sao muốn ngươi tại sao không khóa cửa? Ai biết ngươi biết đột nhiên mở cửa đi vào a? Cái kia ta đây cũng không biết ngươi không khóa môn a. Tống Gia Mục muốn nói lại thôi, ngăn cản luôn lại muốn, hắn đã thay đổi quần cụt, xích bạc lấy ngồi ở mép giường, dùng khăn lông khô xoa một chút ướt nhẹp tóc. Túi đầu nhìn một chút nửa người trên chui vào trong chăn nàng. Vân Sơ Thiện trong chăn không nhúc nhích, giống như là ở bên trong kẹt giống như, chỉ lộ ra tới một đôi tiểu bạch chân, khoác lên mép giường bên ngoài. Cho dù đến loại thời điểm này, Vân đại tiểu thư vẫn là như vậy có nguyên tắc, chưa giặt chân lại không thể đem chân chui trong chăn đi. Tống Gia Mục, ta biết ngươi đối với ta rất yên tâm, đương nhiên ta không phải nói ta thật ra rất không làm ngươi yên tâm ý tứ, ta là muốn cho ngươi một bài học, cho ngươi nhớ kỹ lúc tắm rửa muốn khóa cửa biết không? Ngươi muốn là nhắc lại, ngươi nhất định phải chết. Có thể cảm nhận được Tống Gia Mục tại nàng ngồi xuống bên người tới. Dương động tĩnh, để cho tránh trong chăn Vân Sơ Thiện cả người căng thẳng, bằng kinh sợ tư thái, vừa nói kiêu ngạo nhất mà nói, có thể ngươi đều đem ta thấy hết, chẳng lẽ không dùng phụ trách? Tống Gia Mục chọc chọc nàng, ta cái gì cũng không thấy. Mèo oa, mèo con đâm thủng nàng lời nói dối, rõ ràng nàng nhìn thấy theo mèo con nhìn đến giống nhau nhiều. Nhân loại thật là kỳ quái, giống như bọn họ mèo ở giữa, đừng nói nhìn cái đuôi, coi như chơi với nhau truy đuổi cái đuôi trò chơi cũng không quan hệ a. Nghe được nàng nói như vậy, Tống Gia Mục cũng yên lòng, này nghe một chút chính là lời nói dối sao? Nói với hắn ta cái gì cũng không thấy há chẳng phải là cùng người khác nói với hắn ngươi thật ra không có chút nào xoáy chuyện này giống nhau, nhất định chính là mở to mắt nói bừa. Được rồi, đi nhanh tắm. Tống Gia Mộc không có lại trêu chọc nàng, vẫy tay tại nàng trắng nõn lòng bàn chân vỗ một cái, nhẹ cảm thiếu nữ lập tức rụt một cái chân, thấy hắn không có khác động tác, này mới lại đem lui người tới, đạp hắn một cái. Vậy ngươi ra ngoài đây là ta căn phòng. Ta không đi ra. Ta đây về nhà. Ô kìa, không phụ trách rồi coi như xong, ngươi còn muốn chạy. Tống Gia Mộc tức giận, nhào tới liền cào nàng ngưỡng ấy. Vân Sơ Thiển vừa sợ vừa cười, tay chân cùng nhau đánh hắn, cho đến đem chăn nhấc lên, vững vàng phủ ở hắn, nàng này mới tê dại trượt mà mở ra chính mình bao, lấy ra tắm rửa quần áo, như một làn khói chạy đến bên trong phòng tắm rồi đem cửa phòng tắm đóng lại lại khóa trái, nàng lập tức lớn lối lên, thanh âm ở trong phòng tắm vang lên, Tống Gia Mộc, ngươi muốn là dám làm bậy mà nói, ta trước tiên tiểu đánh điện thoại nói cho A Di. Ta điện thoại đã mang vào. Chớ đem ta muốn giống như ngươi giống nhau biến thái. Ngươi mới là. Tống Gia Mộc không để ý tới nàng, một phen đùa giỡn đi xuống, cảm giác có chút nóng, liền đem máy điều hòa không khí nhiệt độ điều chỉnh đến 23 độ, cửa phòng cũng đóng lại khóa trái. Bên trong phòng tắm chậm chạp không có tiếng nước chảy chuyển tới, tinh giống như khỉ giống như thiếu nữ, phòng trừng vào lúc này quần áo cũng còn không có cởi đây, sợ là muốn há miệng chờ xung dụng, bắt hắn vững vàng. Tống Gia Mộc cũng không xứng hợp nàng, đang hoàng mở ra máy sấy tóc thổi tóc. Tóc thổi khô, máy sấy tóc vuông xuống thời điểm, trong phòng tắm cuối cùng truyền đến tiếng nước chảy. Căn cứ đối với nàng hiểu, Tống Gia Mộc cảm thấy nàng giờ phút này khẳng định vẫn là không có bắt đầu tắm, phòng trừng chỉ là cố ý mở nước tiếng dẫn dụ hắn mắc lửa. Sự thật cũng xác thực như thế, hai người đối với nhau hiểu xem như đến mỗi một cái mao mao phía trên. Thấy Tống Gia Mộc an an phân phân chưa có tới hù dọa nàng, Vân Sơ Thiện lúc này mới bắt đầu đem y phục trên người từng món một cởi ra. Mặc dù mùa hè, nàng cũng phải rửa 40 độ tắm nước nóng, nữ sinh bởi vì thể chất duyên cớ, so với nam sinh tới dễ dàng hơn nhận được khí lạnh xâm phạm, đem thân thể dưỡng hảo là một kiện đỉnh chuyện trọng yếu. Phòng tắm sương mù từ từ bốc lên, mơ hồ gương, thủy làm ướt nàng tóc dài, theo nàng cằm trượt về cổ, rồi đến nàng xương quai xanh ngực, rồi đến nàng eo cùng bụng, tại nàng kia xinh đẹp rốn lên tụ thành thiện thiện vũng nước đầy tràn, lại chảy hướng thiếu nữ bắp đùi, bắp chân, mắt cá chân. Đến Tống Gia Mộc tim. Tống Gia Mộc nằm ở trên giường, yên lặng không có quét điện thoại di động, nghe thiếu nữ tắm mình tiếng nước chảy giao hưởng, lúc này khiến cho hắn phá lệ đầy đủ, chung quy tại hắn căn phòng tắm, là hắn thích nhất cô gái, là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, ấu thuần phục nhiễm. Cô gái tắm rửa thời gian phá lệ lâu, cũng không biết là ôm loại tâm tình nào, Vân Sơ Thiện hôm nay đem chính mình giặt đặc biệt cẩn thận, cho đến tóc cùng da thịt đều trở nên hương hương, mới tắt đi vòi hoa sen, đem ướt nhẹp tóc bao vây lại, lau khô thân thể mặc quần áo. Thiếp thân quần áo tiện tay giặt sạch, còn lại quần áo liền cùng Tống Gia Mộc quần áo cùng nhau bỏ vào trong máy giặt quần áo. Nàng khởi động máy giặt quần áo, nhìn hai người quần áo tại nước chảy bên trong hỗn tạp dây dưa, điều này làm cho nàng đối với đã từng tương lai sướng tưởng càng gần một bước. Trong nhà máy giặt quần áo hỗn tạp nàng và hắn quần áo, nàng ăn hắn nấu khét tái tâm bữa ăn sáng bất đắc dĩ hướng về phía hắn cười, ban đêm muốn gối cánh tay hắn ngủ trước đi, sáng sớm muốn trước tỉnh lại, nghe hắn hô hấp. Có lúc Vân Sơ Thiện cảm giác mình hẳn là xuyên tiểu dây đeo, lộ ra đẹp mắt xương quai xanh cùng thắt lưng tuyến với hắn cùng nhau vùi ở ghế salon, dùng trẻ tuổi tràn đầy sức sống thân thể thẳng thắn cám dỗ hắn, hay hoặc là cảm giác mình hẳn là rót một chai rượu, sau đó thừa dịp men rượu đem hắn đụng ngã, nhìn lấy hắn cầu xin tha thứ bình thường ánh mắt làm nhục hắn, nàng tựu là như này không có cách nào giấu ở đối với Tống Gia Mộc thích. Hai người chung một chỗ thật là tốt ta, liền giặt quần áo nấu cơm tắm loại sự tình này, đều có không giống nhau ý nghĩa. Nghe được phòng tắm tiếng cửa mở vang lên, Tống Gia Mộc vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Hắn dáng vẻ là ngồi ở mép giường, sau đó nằm ngang đi xuống, chỉ tiếc giả bộ ngủ kỹ xảo có chút vụng về. Vân Sơ Thiện đã thay đổi quần áo ngủ, thấy hắn đang giả bộ ngủ, nàng cũng không nói chuyện, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, đem thân thể dán hắn thân thể. Tống Gia Mộc, giúp ta thổi tóc. Vân Sơ Thiện cởi ra khăn lông, rửa sạch sẽ ướt nhẹp tóc tiện xóa xuống rồi. Tống Gia Mộc tiếp tục giả vờ ngủ, không để ý tới nàng. Nàng liền đem tay nhỏ chui vào hắn trong lòng bàn tay, đem cả nửa người đều nằm ở trên người hắn, sợi tóc tán lạc tại hắn gương mặt. Vừa sau khi tắm xong nàng, thanh tân ngọt ngào mùi thơm tại Tống Gia Mộc chóp mũi tràn ngập, nàng thân thể cũng là ấm áp bên trong mang theo hơi nóng, nàng hướng hắn lông mi thổi hơi, hô hấp là ngọt ngào mùi vị. Tống Gia Mộc đứng lên, hắn một cái xoay mình, đem phục ở trên người hắn thiếu nữ đụng ngã. Vân Sơ Thiện sợ cười, hai tay bị hắn ấn chặt, đầu hắn chôn ở nàng cổ gian loạn hôn, nàng không thể làm gì khác hơn là giơ chân lên nha tử làm bộ đạp hắn, đáng tiếc võ nghệ không ăn thua, hai chân bị hắn nắm rồi. Thiếu nữ ngón tay cái chỉ đối lập nhỏ dài, cuối cùng đầy đặn, không có sơn móng tay, nhưng móng chân nhan sắc phấn nhuận xinh đẹp, bốn cái ngó sen non bình thường tiểu chỉ, theo thon dài lạnh lẽo cô quạng bất động, là tròn nhuận khả ái, lòng bàn chân ôn nhuận nhắn nhủi, mu bàn chân độ cong ưu mỹ, điều này làm cho nàng này một đôi chân nhỏ, tự mũi chân, đến lòng bàn chân, đến gót chân, rồi đến cổ chân độ cong, tràn đầy đường cong trôi chảy, lại giống như là có lồi có lõm đáng yêu thân thể giống nhau, có loại kiểu khác mỹ cảm. Nhìn lén ta tắm còn tới đạp ta, Vân Sơ Thiện, hôm nay ta sẽ để cho ngươi thể nghiệm một hồi Trương Vô Kỵ là thế nào trừng phạt Triệu Mẫn. Tống Gia Mộc ôm lấy nàng một đôi chân nha tử, hắn ngồi ở mép giường, một cái tay ôm nàng bắp chân, một cái tay khác y đổ xấu nhi mà cào nàng mềm mại lòng bàn chân. A, đừng làm rộn lòng bàn chân truyền tới ngứa ngáy cảm giác, lập tức truyền khắp toàn thân. Vân Sơ Thiện sợ hãi đều, thân thể giống như là bị bắt cá trình giống như nhúc nhích. Có thể Tống Gia Mộc nào có dễ dàng như vậy bỏ qua cho nàng, bốn cái ngón tay giống như là ác ma bình thường qua lại tại nàng một đôi chân trong bụng cào động, thiếu nữ cười khanh khách lăn lộn nhì, có thể hết lần này tới lần khác tránh không ra tay hắn, nàng non nớt chỉ đầu đều toàn bộ cuộn lên tới, có thể Tống Gia Mục lại đem bọn họ mở ra, tiếp tục cào. Ô, ha ha, Tống đầu heo, Tống đầu heo, ngươi nhất định phải chết. Không cần. Ha ha, ta không cần. Còn mạnh miệng đây, cho ngươi thử một chút ta đốt ngón tay chui lòng bàn chân tuyệt kỹ. A, thật xin lỗi. Tống đầu heo ta sai lầm rồi. Vân Sơ Thiện cười không thở được, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đỏ bừng, thấy nàng cuối cùng nhận sợ, Tống Gia Mục này mới buông lòng nàng một đôi bắp chân. Vân Sơ Thiện muốn đánh hắn, nhưng này trong chốc lát, bị hắn ép khô khí lực, nàng nằm ở trên giường đúng là mềm nhũn rồi, miệng nhỏ mân mê đến, mắt to cũng ẩm ướt theo dõi hắn, một bộ ưu oán dáng vẻ. Ta nhớ kỹ rồi, Tống Gia Mục, ta nhớ kỹ rồi. Nếu không chúng ta cũng không cần chơi nữa loại này lẫn nhau làm nhục trò chơi. Không được. Ngươi cái này cùng đánh bài thắng tiền sẽ không chơi khác nhau ở chỗ nào? Tống Gia Mục có chút kinh sợ, cũng không biết nàng nghĩ thế nào hành hạ hắn. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 230, hai ta huề nhau chứ? Vẫn chưa chịu dậy, chờ chút đem chăn đều làm ướt. Hừ. Vân Sơ Thiện vừa gội đầu còn không có thổi khô, nàng nằm ở trên chăn không đứng lên, Tống Gia Mục cũng không nàng biện pháp, phòng trường nàng chính suy nghĩ như thế làm nhục hắn đây, hắn cũng không bởi vì nữ nhân này hội từ bỏ ý đồ. Tống Gia Mục có chút chột dạ, đi qua đem máy sấy tóc lấy tới, sau đó hắn đứng ở mép giường, hai tay tại Vân Sơ Thiện bên người chống giữ, hắn nằm dạp người đi xuống, tại liền muốn đụng phải nàng thời điểm dừng lại. Lần này Vân Sơ Thiện liền nguyện ý đứng lên, nàng giống như cô bé làm nũng muốn ôm một cái giống như, tại Tống Gia Mục chống giữ giường túi đầu xuống sau đó, nàng liền đem cánh tay ôm cổ của hắn, sau đó theo Tống Gia Mục ôm nàng thắt lưng đứng dậy, nàng tiện hì hì vui sướng bị hắn cho ôm. Tống Gia Mục đem nàng đặt ở mép giường ngồi lấy, thiếu nữ một đôi trắng non bắp chân lơ lửng giữa trời lung lay. Hắn hiểu được nàng ý tứ, liền đem nàng tán lạc tại mép giường dép cầm tới, xếp hàng ngay ngắn đặt ở trước mặt nàng trên sàn nhà, vì vậy nàng này đôi lơ lửng giữa trời bàn chân nhỏ liền đệm ở dép phía trên, mũi chân cũng đung đưa lên khoái trá độ cong. Hiển nhiên đối với Tống Gia Mục an ý rất là hài lòng. Tống Gia Mục bò lên giường, ngồi ở sau lưng nàng, hai chân tách ra kẹp lại nàng, nàng tay nhỏ cũng chống đỡ hắn trên đầu gối, tại trên đùi hắn bấm một cái, coi như mới vừa bộ dáng kia của hắn cào nàng lòng bàn chân trừng phạt. Ai yêu? Đau. Vân Sơ Thiện, hiện tại ngươi bấm ta, hai ta huề nhau. Ngươi cào ta lòng bàn chân tổng cộng 138 xuống, ta mới bấm ngươi hai cái, như thế huề nhau. Tuyệt đối không có nhiều như vậy xuống. Tống Gia Mục phát ra kêu oan thanh âm đều tại phát run, một bộ sợ hãi chết bộ dáng. Ta đếm lấy, ngươi cũng đừng muốn dừng nợ. Hắn phản ứng để cho Vân Sơ Thiện rất hài lòng, nàng mũi chân đung đưa độ còn càng lộ vẻ vui thích lên, tay nhỏ chống giữ hắn đầu gối, đầu nhỏ nghẹo làm suy nghĩ bộ dáng. Ta làm như thế nào trừng phạt ngươi tốt đây, Tống Gia Mục, ngươi đứng đầu sợ cái gì? Ta sợ nhất Vân Đại xã trưởng đem ta nhấn tại trên tường thân. Tống Gia Mục tâm kinh đảm chiến vừa nói, vừa đem nàng ướt át quọn tóc đổ lên, ôn nhu dùng tách ra 10 ngón tay trải vớt, từ đầu ra đến cổ đều dùng ngón tay lược một lần. Hắn thổi tóc kỹ thuật càng ngày càng tốt rồi, mỗi lần giặt xong đầu khiến hắn hỗ trợ thổi tóc. Là Vân Sơ Thiện phi thường hưởng thụ sự tình. Đừng mơ tưởng chiếm ta tiện nghi, ngươi dám nói ra, khẳng định đều là ngươi rất thích chuyện. Tinh giống như khỉ giống như Vân Sơ Thiện mới không dễ dàng như vậy lên hắn làm, thuận thế lại không có hảo ý kéo cao giọng điệu, dùng dung ma ma bình thường thanh âm nổ nước bọt một câu, Tống đầu heo, không nghĩ tới ngươi vậy mà thích bị ấn xuống, xem ra ngươi quả nhiên rất kỳ quái. Hai ta tám lạng nửa cân, ngươi đừng nói là ta. Ta thế nào? Ngươi ôn nhu mỹ lệ, hiền lành phóng khoáng, ta đẹp trai bức người, thật thà biết điều. Tống Gia Mục, ta biết ngươi đứng đầu sợ cái gì chuyện. Ta như thế không biết. Tống Gia Mục khởi động máy sấy tóc, lấy tay thử một chút nhiệt độ, mượn linh hoạt ngón tay, theo nàng ra đầu bắt đầu trước tiên đem sợi tóc thổi khô, mỗi khi ngón tay hắn êm ái vùng vây ra đầu lúc, thiếu nữ cũng sẽ thoải mái nhắm mắt lại. Ngươi sợ nhất mất thể diện chuyện. Vân Sơ Thiện khẳng định nói. Ta ra mặt dày như vậy, có thể không có chuyện gì có thể để cho ta mất thể diện. Tống Gia Mục tự tin nói, chung quy hắn chính là Vân Sơ Thiện mới vừa xông vào trong phòng tắm, cũng có thể bảo trì ổn định nam nhân. Vậy nếu như có thể để cho ra mặt dày như vậy ngươi cũng có thể cảm giác được mất thể diện mà nói. Ta lần này làm nhục ngươi nhưng chính là đại thành công. Vân Sơ Thiện mở mắt, một mặt hưng phấn dáng vẻ, nhìn nàng vẻ mặt, ánh mắt kia bên trong tựa hồ có chút chế nhạo, giống như là có cái gì xấu xa sự tình phát sinh thời điểm, nàng sẽ đặc biệt kích động, cao hứng giống như. Tống Gia Mục lại chột dạ, như thế Vân Trùng Trùng sẽ không an phận đây, hết lần này tới lần khác hắn còn không biết nàng muốn làm cái gì, này chỉnh trong lòng của hắn loạn lung tung kẹo. Vân đại tiểu thư, Vân đại xã trưởng, nếu không hai ta cũng không cần như vậy chơi chứ. Ngươi bấm ta được rồi, dạ, chỗ này của ta cho ngươi bấm, ngươi dùng lớn nhất khí lực lớn nhất bấm. Ta không nói tiếng nào. Tống Gia Mục đưa tay ra, đem cánh tay chuyển động, để cho cùi trỏ khối kia nếp nhăn ra thịt hiện ra ở trước mắt nàng. Không có thành ý chút nào. Vân Sơ Thiện cảm giác mình càng khôn khéo hơn rồi, nàng nơi nào không biết, cùi trỏ khối này nếp nhăn ra thịt, như thế bấm đều không biết đau. Không biết có phải là ảo giác hay không, Tống Gia Mục cảm giác Vân Sơ Thiện trở nên càng ngày càng mê người rồi, có lẽ là yêu đương hóc môn chạm vào nàng biến hóa, nàng ra thịt so với dị vãng càng thêm nhắn nhủi dịu dàng, nàng dáng người cũng so với trước kia càng thêm lung linh đáng yêu. Cho Vân Sơ Thiện thổi tóc nhưng thật ra là một món rất làm cho người khác động tâm sự tình, nàng tóc hương cùng mùi thơm cơ thể gần trong gang tấc. Rộng thùng thình quần áo ngủ ít bọc thiếu nữ thân thể, trắng trắng mềm mềm chân như bóc sạch sẽ mang che giống như, theo ở nhà trong đoạn khố kéo vân ra, quần rộng khẩu ôn nhu mà bao trùm tại bắp đùi trắng non như ngọc trên da thịt, tản ra thiếu nữ thanh xuân đặc biệt sức sống cùng quyến rũ, khố khẩu cùng cơ đùi da dàn tạo thành một cái ấm ảnh, đều sẽ làm người ta cảm thấy trong bóng tối có thần bí gì phong cảnh. Vân Sơ thiện ý đồ xấu nhi mà dùng ngón tay câu dẫn ra khố khẩu một bên đi lên vung rồi vung, ngẩng đầu nhìn một chút trong gương sau lưng Tống Gia Mục phản ứng, thấy hắn mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm, nàng rồi lập tức thuộc nữ mà lấy tay đặt ở trên đùi, ngăn trở mảng lớn trắng non da thịt, vì vậy nàng lại từ gương phản chiếu trông được thấy Tống Gia Mục thất lạc rời mở rộng tầm mắt. Hi hi. Tình cờ làm chuyện xấu một hồi, để cho Vân Sơ thiện cảm giác thú vị cực kỳ, chính là muốn trừng phạt hắn. Tóc làm khô, Tống Gia Mục đem máy sấy tóc để ở một bên, hướng mặt trước ngồi nữa rồi ngồi, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Vân Sơ Thiện thích dí dựa vào ở trên người hắn, nàng nhắm mắt lại, hất cằm lên, Tống Gia Mục cũng nhắm mắt lại, túi đầu, đem môi dán lên. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt nàng một đôi tay nhỏ, liền với nàng tay nhỏ cùng nhau, đè ở nàng phía trên bụng, thiếu nữ thắt lưng vô cùng tinh tế, có đông phương nữ tử đặc biệt cao giáo. Như vậy ngọt ngào thời gian, cơ bản mỗi ngày thổi xong tóc sau đều muốn kéo dài một hồi, hai người không nói tiếng nào tại cãi vã. Bắt trên tủ đầu giường mèo con ngáp một cái, đưa ra tiểu chảo chảo ba một hồi tắt đèn. Nhắm mắt lại Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện cũng có thể cảm giác được ánh sáng biến hóa, với nhau ngẩn người. Nhưng vẫn không có mở mắt. Cho đến đầu giường điện thoại di động reo, hai người mới giống như là trong mộng đẹp bị đồng hồ báo thức bừng tỉnh giống như, tê dại trượt mà mở hai mắt ra. Ai điện thoại? Vân Sơ Thiện đều có chút chóng mặt rồi. Ngươi, mẹ của ngươi đánh tới. Tống Gia Mục bò qua đến, mở đèn, rút ra điện thoại di động dây sạc điện, đem nàng điện thoại di động đưa cho nàng. La Hẹ chặt nói chuyện điện thoại gọi đến quả nhiên là mẹ, mới vừa còn làm chuyện xấu Vân Sơ Thiện ngay lập tức sẽ khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, lòng bàn tay cũng xuất mồ hôi, cho Tống Gia Mục một cái ánh mắt. Ý tứ là ngươi lên tiếng nhất định phải chết. Này, mẫu thân, Thiện Thiện a, về nhà chưa? Ân ân, hơn 9 giờ thì trở lại á. Chúng ta ăn xong bữa ăn tây phải đi bơi lội. Ngươi không phải sẽ không bơi lội à? Ta để cho Tống Gia Mục dạy ta à? Mẫu thân ta đã nói với ngươi, ta bây giờ có thể ở thủy thượng phiêu lấy. Ta dự định mùa hè này học được bơi lội. Vậy rất tốt ta, ngươi bản thân một người mà nói, cũng không cần đi chơi nước biết không? Học bơi lội mà nói, để cho Gia Mục mang ngươi. Ngươi bây giờ còn theo Gia Mục cùng nhau sao? Không có, không có. Sau khi trở về. Ta liền về nhà á, hắn cũng trở về đi rồi, Tống thúc thúc bọn họ về quê hương rồi, kỳ nghỉ liền chính hắn ở nhà. Nàng đang khi nói chuyện sau, Tống Gia Mục ngay tại quan sát nàng, thiếu nữ tay nhỏ khẩn trương méo cái mền, bàn chân nhỏ cũng không lung lay. Có lúc Tống Gia Mục cũng sẽ muốn dùng cái xấu, hô to một tiếng a di, ta ở bên cạnh đây, nhưng có thể đoán được là, hắn dạng gọi ra, phòng trưng ngày mai chữa lửa là có thể đi An Giang cho hắn vứt thi rồi. Vân Sơ Thiện không có mở khuyết đại âm thanh, Tống Gia Mục cũng nghe không thái thanh hứa di lại cùng nàng trò chuyện gì đó, bất quá thông qua nàng vẻ mặt cùng hồi phục. Cũng có thể suy nghĩ ra đại khái. Thiện Thiện, ngươi với Gia Mục hiện tại nơi được như thế nào đây? Mẹ già thấp giọng, dè đặt, mang theo hưng phấn cùng bắt quái hỏi. Mẹ. Vân Sơ Thiện mặt càng đỏ hơn, làm nũng giống như kéo dài âm điệu, còn được đi. Mẹ nói cho ngươi, Gia Mục khẳng định đối với ngươi có ý tứ, bình thường nam sinh có thể sẽ không dễ dàng phát hình ảnh đến bằng hữu vọng, ngươi a phải thật tốt nắm chặt, chủ động điểm không phải mẹ. Hảo hảo hảo, mẫu thân chỉ là sợ ngươi không có coi yêu đương qua, đối với mấy cái này không hiểu, ngươi tâm lý nắm chắc là tốt rồi, dù sao mẫu thân chống đỡ ha. Ngươi tắm chưa? Ra sạch, đang chuẩn bị ngủ đây. Môn phải nhớ khóa kỹ, cô gái ở nhà một mình phải nhiều chú ý an toàn, Ra Một gần, mẫu thân cùng ba bình thường chiếu cố cũng không đến với ngươi, ngươi có chuyện tiểu nhiều tìm một chút hắn, không phải sợ phiền toái người ta, Ra Một hắn mẹ, ta điện thoại nhanh hết điện, trước như vậy, tạm biệt. Vân Sơ Thiện mặt đỏ tới mang thai mà cúp điện thoại, đem điện lượng 100% điện thoại di động tiếp tục chen vào đi sạc điện. Một bên Tống Ra một mặt bát quái hưng phấn nhích lại gần. Vân Sơ Thiện, mẹ của ngươi có phải hay không để cho hai ta nơi? Không có. Vân Sơ Thiện mới không nói cho hắn, hiện tại hắn liền dám như vậy quá phận, nếu như bị hắn biết rõ nàng cha mẹ đều ủng hộ mà nói, vậy hắn chẳng phải là muốn thả bay tự mình rồi hả? Ta đều nghe được. Đi chết. Vân Sơ Thiện chạy vào phòng vệ sinh, Tống Gia Mục cũng chạy vào, hai người cùng nhau nhi rửa một chút chân đi ra thời điểm, Vân Sơ Thiện ngồi ở mép giường, Tống Gia Mục kéo nàng chân khoác lên trên đùi hắn, cầm khăn lông thay nàng đem chân nhỏ lấy nước tí cấp làm. Tống Gia Mục. Vân Sơ Thiện hai tay chống lấy giường, ngón chân giật giật, dương mắt lên nhìn hắn. Ừ. Tống Gia Mục không ngăn nàng lòng bàn chân ngứa ngáy. Hắn nắm tay trà sát rất nhiệt, bao quanh nàng mịn màng chân nhỏ, thay nàng xoa xoa bưng lòng. Ngươi nghĩ lúc nào nói với bọn họ chúng ta chuyện à? Nếu như ngươi nguyện ý mà nói, ta bây giờ gọi điện thoại với ngươi mẫu thân nói cũng có thể. Tống Gia Mục nâng lên nàng chân nhỏ, tại nàng sáng bóng chân mềm mu bàn chân lên hôn một cái. Ta trước kia cũng một mực ở muốn cái vấn đề này, bất quá bây giờ cứ nói, luôn cảm giác ít một chút sức lực. Ta dự định chờ tháng sau tiền nhuận bút đi ra thời điểm, ta lại theo cha mẹ ta nói. Nam nhân sức lực nói chung đều là những thứ này, tuổi tác gì đó. Thật ra Tống Gia Mục không quá để ý. Nhưng Vân Sơ Thiện từ nhỏ không ăn qua khổ, cũng không thể hắn vẫn học sinh, một điểm sinh hoạt kỹ năng cũng không có, còn mặt dày mày dạn để cho Vân thúc thúc bọn họ đem gả con gái cho hắn đi, ít nhất lúc đi học, hắn cũng có thể không hề sai thu vào, cái này cũng có thể chứng minh hắn trong tương lai cũng có cho Vân Sơ Thiện rất tốt sinh hoạt điều kiện năng lực, như vậy sức lực vẫn còn cần. Viết sách, khảo nghiệm, làm việc chờ một chút, đã từng đối với Tống Gia Mục tới nói thật là xa xôi sự tình, nhưng bây giờ hắn toàn bộ có rõ ràng kế hoạch, người luôn là phải trải qua một ít gì mới biết rõ mình muốn nhất là cái gì, tài năng quên mình vì thế cố gắng. Ngươi nghĩ tốt ta, một khi nói, coi như không thể đổi ý a. Nếu hai ta là chạy kết hôn đi, vậy lúc nào thì nói cũng không quan hệ rồi. Vân Sơ Thiện, ta sẽ cưới ngươi, đến lúc đó mỗi một ngày, ta và ngươi quần áo cũng sẽ ở trong máy giặt quần áo dây dưa, Nhiên Nhiên cũng sẽ chứng kiến hai ta tiểu bảo bảo sinh ra, ngươi thích bé trai hay là con gái nhi? Vân Sơ Thiện nhìn lấy hắn ánh mắt, nàng há miệng, muốn nói nữ hải, nhưng ấp úng lại không nói ra được, vì vậy lời nói biến thành màu hồng, leo đến trên mặt nàng, mang theo một phần tim đập rung động ngượng ngùng, tại nàng trong tròng mắt ngưng tụ ôn nhu ngọt ngào. Không biết xấu hổ. Tống Đầu Heo. Tống Gia Mục nói nghiêm túc như vậy, chỉnh nàng đều xấu hổ, giống như là bị giật mình mai con bình thường theo trong lòng ngực của hắn đem chân rút ra, mượn quay cuồng động tác, thả ra một hồi hài lòng đến muốn đánh lăn nhi tâm tình, nàng lăn vào trong chăn, vén lên chăn, đem chính mình vững vàng thực thực mà bọc ở bên trong. Nhiên Nhiên tắt đèn. Tránh trong chăn thiếu nữ, nghe được chăn bên ngoài hắn thanh âm. Chỉ tiếc mèo con đã vừa mới đóng một lần đèn rồi, Nhiên Nhiên mỗi ngày chỉ có thể tắt đèn một lần, nhốt thêm đèn hắn không làm. Lỗ thai từ trước đến giờ cơ trí mèo con tiện giống như là không nghe được giống nhau, cũng không nhúc nhích mà nằm ở Tống Gia Mục bên gối ngủ. Tống Gia Mục không thể làm gì khác hơn là chính mình chống giữ thân thể tới đem đèn đóng lại. Phòng hắn không có đèn ngủ nhỏ, tắt đèn sau đó, tiện chỉ còn rèm cửa sổ có chút ánh bạch quang, cùng với máy điều hòa không khí biểu hiện 23 độ hết. Các loại tầm mắt thích hướng tối tăm sau đó, điểm này ánh sáng trở nên rất rõ ràng rồi, đủ để thấy rõ căn phòng đường danh. Một giường lớn, hai tấm chăn, hai cái gối. Tống Gia Mục rời một chút thân thể, cách chăn, đặt ở kia đống chăn thiếu nữ phía trên. Hắn 150 cân trọng lượng cơ thể, ép tới Vân Sơ Thiện không thể động đậy, nhưng lại phá lệ kiên định cùng thỏa mãn. Tống Gia Mục dùng ngón tay câu nàng chăn một bên, đem chăn theo nàng đỉnh đầu kéo xuống, mở tối thiếu nữ đường danh tựa như cùng lột ra đóa hoa vậy xuất hiện. Nàng nằm ngang, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ lộ ra, trong bóng tối nàng kia đôi mắt to cũng lộ ra ở mức, thanh tú cái mũi nhỏ, khả ái miệng nhỏ, mang theo bụ bấm gương mặt, tán lạc gối sợi tóc. Tống Gia Mục tựa như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật giống như thưởng thức nàng. Nhìn đủ rồi sao, là Vân Sơ Thiện, là Vân Sơ Thiện ôi chao, nàng tại phòng ta, tại trên giường của ta. Thật là nặng a ngươi. Mau tránh ra, lưu manh đang chết Vân Sơ Thiện, ta yêu ngươi chết được. Muốn đối với ngươi làm mùa xuân đối với cây anh đào làm việc. Mùa xuân đối với cây anh đào làm chuyện gì? Nở hoa, kết quả. Ngươi xong rồi Tống Gia Mục, ngươi lại vũ nhục ta. Vân Sơ Thiện đẩy hắn, Tống Gia Mục không thể làm gì khác hơn là xoay mình xuống, mặc cho nàng định đoạt lấy, hắn đưa lưng về phía bên nàng nằm, nàng cây túi gấu giống như cách chăn dây dưa ở trên người hắn. Tống Gia Mục. Ừ. Ta có thể hay không nắm tay đặt ở bụng của ngươi lên? Thả đi. Thiếu nữ cười hì hì, liền đem tay nhỏ theo trong chăn chui vào, đặt ở bụng hắn lên. Hắn cánh tay chân ngủ. Tay nàng liền vuốt hắn cơ bụng, sau đó rơi vào bắp thịt ngực lên, lại dừng lại tại chính trái tim. Ngươi muốn không nên đem chân cũng dẫn dụ đến. Tống Gia Mục hỏi, ngươi có phải hay không muốn dùng ta chân? Ta không có. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Vân Sơ Thiện rên một tiếng, mắt to đảo quanh mà chuyển động, sau đó nàng liền từ chính mình chăn bên trong chui ra, đem chân chui vào hắn trong chăn. Da thịt mẹ nheo ở giữa, truyền tới kiểu diễm động tâm cảm giác, Tống Gia Mục nằm nghiêng, đem hai chân tách ra một ít, Vân Sơ Thiện liền ăn ý đem đầu này tiểu bạch chân khảm vào bên trong, mặc cho hắn kẹp lại. Tống Gia Mục, ngươi tim đập biến nhanh rồi. Vân Sơ Thiện phát ra đơn thuần thanh âm, sau đó lặng lẽ nhúc nhích một chút chân. Ngươi cho rằng là đây là người nào tạo thành? Tống Gia Mục hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái. Thật vô dụng. Vân Sơ Thiện nhắm mắt lại, nhưng khỏe miệng nhưng không che giấu được kia đắc ý độ cong. Tay chân đều tại hắn trong mền, máy điều hòa không khí lại mở ra, Vân Sơ Thiện cảm giác được lạnh, dứt khoát vừa giống như tiểu thối giỏi như vậy giật giật, miên hoa đường giống như đem chính mình chen vào hắn trong chăn. Mặc dù buổi trưa thời điểm cũng ngủ chung một cái chăn, bất quá buổi tối còn chưa giống nhau, nhất là tắt đèn sau hiện tại. Nàng len lén ngước mắt lên màn nhìn một chút Tống Gia Mục, hắn tựa hồ tại ngẩn người, thân thể không nhúc nhích, nhưng tim đập cũng rất nhanh. Hừ, chính là muốn ôm chặt hắn, bây giờ muốn cùng hắn phân chăn ngủ không thể được rồi. Nàng tin tức quan trọng lấy hắn mùi vị, sờ hắn tim đập, tại hắn ấm áp trong ngực ngủ, muốn hung hãn làm nhục hắn. Tống Gia Mục, ngươi nằm ngang. Ồ, Tống Gia Mục liền trở mình, nằm ngang đi xuống, thiếu nữ dán chặt hắn sau lưng, hắn xoay mình thời điểm, liền ngăn chặn nàng, nhưng miên hoa đường bình thường mềm mại nàng, giật giật lại từ sau lưng của hắn chui ra. Vân Sơ Thiện kéo hắn một cánh tay khoác lên trên lưng nàng. Sau đó nàng tựa vào trên cánh tay hắn, đáng yêu thân thể dán chặt hắn ôm ấp, nàng chân cũng bàn đến hắn trên bụng, y đồ xấu nhi mà liếm. Tối tăm trong phòng, máy điều hòa không khí ôn nhu mà thổi gió mát, thời gian tí tách trôi qua. Tống Gia Mục nhắm mắt lại, Vân Sơ Thiện cũng nhắm mắt lại, hai tay ôm cổ của hắn, hai người ôm nhìn như tại đàng hoàng ngủ, nhưng chăn nhưng đang nhẹ nhàng động. Vân Sơ Thiện Tống Gia Mục thanh âm nói chuyện đều có chút làm câm, hắn kêu nàng tên, cầu xin tha thứ vậy nhìn nàng, nhưng hai tay lại không tự chủ được mà đưa nàng ôm càng chặt hơn. Còn có dám khi dễ ta hay không rồi hả? Không dám. Ta xem ngươi là một điểm nhận sai thái độ cũng không có. Thật. Thấy Tống Gia Mục như vậy cầu xin tha thứ bộ dáng, Vân Sơ Thiện càng là gia tăng kinh lực như rồi, nàng một mặt xấu xác cười, quả nhiên Tống Gia Mục sẽ bị nàng dạy vò không được. Tống Gia Mục căng thẳng thân thể, trong bóng tối như có như không một tiếng phiền muộn thở dài, ôm nàng lực đạo dần dần buông lỏng. Vân Sơ Thiện mặt người. Tống Gia Mục hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái, nhìn trần nhà. Hai người trong lúc nhất thời đúng là ai cũng không nói gì. Trong bóng tối, dù là Tống Gia Mục như vậy ra mặt dày, vào lúc này cũng là nét mặt giàn mua mắc cỡ đỏ bừng. Vân Sơ Thiển cuối cùng ngoan ngoãn dừng lại chân bất động, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đi từ từ mà bắt đầu nóng lên, a một tiếng, cũng như chạy trốn chạy về đến chính mình chăn bên trong, lại bao thành một đống chăn ốc sen. Tống Gia Mục muốn nói lại thôi, ngăn cản luôn lại muốn, chật vật đứng dậy đi xuống, mở ra tủ quần áo, sau đó lại đi rồi phòng vệ sinh, không lâu lắm tiện chuyển tới tiếng nước chảy. Phạm Sự thiếu nữ tránh trong chăn, cũng không dám thở mạnh, một đôi mắt to trợn tròn, con ngươi run lẩy bẩy ô, xong rồi, lần này đem Tống Đầu Heo cho làm nhục thảm. Hắn nhất định sẽ báo thù, tốt tại lệnh thiếu nữ sợ hãi sự tình tạm thời không có phát sinh, Tống Gia Mục giống như là thánh nhân bình thường thay quần áo xong từ phòng vệ sinh đi ra, nằm ở trên giường, lại chui vào nàng chăn ở trong, ôn nhu ôm lấy nàng. Tự cảm đối Lý Vân Sơ thiển động cũng không dám động, dứt khoát giống như con đà điểu giống như, đỏ mặt ngượng ngùng mà đem đầu chôn ở bộ ngực hắn, coi như chuyện gì chưa từng phát sinh liền như vậy. Tống Gia Mục cử, hai ta huề nhau đi, về sau ai cũng không cho còn như vậy. Vân Sơ thiển trước đó chưa từng có nhu thuận, co giúp ở trong lòng ngực của hắn, trẻ sơ sinh giống như nắm quả đấm nhỏ, thanh âm cũng ôn nhu cực kỳ. Chỉ tiếc Tống Gia Mục thanh âm nhưng giống như là ác ma bình thường tại nàng vang lên bên tai không được. Dễ đặt thiếu nữ lần đầu tiên đối với tương lai sinh hoạt cảm giác phiền muộn. Toàn dân, tác đã ra 170 vạn chữ, mỗi chương dài hơn 3 ca chữ, bao no, bối cảnh sâu, map dị giới, nên co dạng háng chương 231, không lập gia đình ta ngươi sẽ chết nói thật, loại bỏ xuống những thứ ngổn ngang kia ý tưởng sau đó, Tống Gia Mục cũng có thể cảm nhận được ôm thích cô gái lúc ngủ cái loại này thuần bạch hạnh phúc tốt đẹp rồi. Mặc dù loại này đơn thuần đối với 20 tuổi hắn tới nói cũng chỉ là kéo dài trong chốc lát, nhưng ít ra không giống trước khó chịu như vậy muốn mệnh rồi. Hai người ngủ chung ở một cái trong chăn, nàng đưa lưng về phía hắn dán tại trong ngực hắn, Tống Gia Mục cánh tay theo nàng dưới nách vòng đi qua, nắm nàng ôn nhu non nớt tay nhỏ, Vân Sơ Thiển kia từng đạo khả ái hô hấp hiu hiu đến hắn trên mu bàn tay, hắn không nhịn được đem nàng hướng ngực mình siết chặt, đầu cũng vùi vào nàng sau cổ gian. A, ngươi đẻ ta đầu tóc rồi. Thật xin lỗi. Tại sao còn có thể như vậy? Ngủ trong chốc lát, Vân Sơ Thiển đỏ mặt mở mắt, không nhịn được lên tiếng hỏi. Bởi vì ta không cách nào khống chế chính mình đối với ngươi thích. Ngươi xoay qua chỗ khác ngủ, xoay qua chỗ khác Vân Sơ Thiển không chịu lại đưa lưng về phía hắn ngủ, người luôn là muốn sau khi lớn lên mới có thể hiểu rất nhiều đạo lý, phía sau đâm người cũng không chỉ là đau. Tống Gia Mục không thể làm gì khác hơn là giống như mới vừa như vậy xoay chuyển đi qua, Vân Sơ Thiển này mới yên tâm lại, nhỏ non cánh tay theo hắn dưới nách vòng tới ôm lấy hắn, ôm thật chặt, không cho phép hắn lộn xộn, cặp kiêu nghịch ngậm tiểu bạch chân, vào lúc này ngược lại biết điều rất rồi, ngoan ngoãn xảo xảo tại vị trí của mình có do. Hai người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tại 20 tuổi niên kỷ bên trong, còn giống như khi còn bé như vậy, ẩn núp ra trưởng ngủ chung ở một cái trong chăn, sau đó còn như vậy không biết xấu hổ không ngượng, suy nghĩ một chút hãy cùng nằm mơ giống như. Nàng tay nhỏ che đậy tại Tống Gia Mục nơi bùng tim, cảm nhận được hắn tim đập, Vân Sơ Thiển rõ ràng đây không phải là nằm mơ. Nàng thật thật theo Tống Gia Mục ở cùng một chỗ, giống như khi còn bé hẹn xong như vậy, có lẽ tại không lâu tương lai, bọn họ sẽ đính hôn, sẽ kết hôn, sau đó nàng còn phải cho hắn sinh tiểu bảo bảo, hai người cùng nhau tốt cả đời đã từng còn trẻ bọn họ cảm thấy thiên hạ đệ nhất người tốt sẽ chung một chỗ cả đời. Cứ việc ở giữa trải qua rất nhiều khúc chiết, nhưng bây giờ nàng và Tống Gia Mục lại lần nữa cố gắng bắt đầu hướng thế giới chứng minh cái mệnh đề này đối với hắn thích, giống như là tinh tinh rơi xuống dưới đáy biển mở thành san hô, hoặc như là gió đêm ôm nguyệt lượng, sóng biển hôn đáng ngầm, thời gian 15 năm, chẳng mấy chốc sẽ thứ 16 năm, kéo dài nàng ngay ngắn một cái tuổi thơ cùng thanh xuân, bây giờ nghĩ lại, như có loại như mộng ảo say mê cùng động tâm. Vân Sơ Thiện dùng hết sạch cái chán đi từ từ hắn sau lưng, thư thư phục phục hít sâu một hơi, lại dài dáng dấp phun ra, nàng thanh âm cũng ôn nhu tinh tế. Ngủ ngon, Tống Đầu Heo, ta thích ngươi. Tống Gia Mục cũng nhắm mắt lại, đem nàng tay nhỏ bước lên đến, tại tay nàng lưng hôn một cái, lại thả lại đến hắn vị trí trái tim, hắn từ đầu đến cuối nắm tay nàng. Ngủ ngon, Vân Heo bà, ta cũng thích ngươi. Ngoài cửa sổ trong màn đêm, tích tí tách mưa vẫn ở chỗ cũ hạ, máy điều hòa không khí không tiếng động thổi gió mát, phó xã trưởng nắm xã trưởng đại nhân tay nhỏ, lòng bàn tay ấm áp, xã trưởng đại nhân lặng lẽ liền ngủ mất rồi, rất nhanh phó xã trưởng cũng ngủ thiếp đi. Bên gối thần thú mèo con cũng truyền đến tiếng ngáy. Ngày hôm qua xuống cả ngày mưa, kỳ nghỉ ngày thứ hai khí trời cuối cùng tốt hơn rất nhiều. Không được, 7 giờ rưỡi, ta không thể lại nằm rồi. Chạy bộ sứ mệnh tại triệu hoán, Tống Gia Mục cảm giác cả người có con kiến đang bò giống như, tốt như vậy khí trời không đi ra chạy bộ, còn nương nhờ trên giường chẳng phải lãng phí sinh mạng. Lại nằm một hồi vân trùng trùng một bộ lười biếng bộ dáng, nàng ngay ngắn một cái cá nhân đều vùi ở Tống Gia Mục phía sau, một đôi tay nhỏ chặt chẽ ôm hắn eo, không để cho hắn đi. Mặc dù mỗi ngày đều có kế hoạch an bài nàng đối với nằm ỉ chuyện này cũng không cách nào kháng cự, càng đừng nhắc tới vào lúc này nằm ỉ, cũng là nàng trong kế hoạch một phần ở một cái trong chăn ấm áp tỉnh lại. Còn đệ hắn không cho phép hắn đi, điều này làm cho thiếu nữ trong lòng đắc ý, trước mặc dù cũng ngủ chung, không quá phận rồi hai tấm chăn, hơn nữa mỗi lần nàng mở mắt ra thời điểm, Tống Gia Mục cũng đã chạy mất tâm nhi rồi, cái loại này tỉnh lại ngược lại có chút cảm giác mất mát, theo. Hiện tại cảm giác thỏa mãn hoàn toàn không cách nào so sánh được. Tống Gia Mục không đi được, liền dứt khoát xoay mình tới ép ở trên người nàng, vén lên nàng lưu hải, nằm dạp người đem môi dán lên. Vân Sơ Thiện liền thuận thế mở rộng cánh tay, dây dưa tới Tống Gia Mục cổ, đem phiền lòng chăn cũng đá văng ra, hai chân vòng tại hắn ngang hông. Hồi lâu môi rời ra, thiếu nữ một lần nữa đem chăn kéo trở lại, che mình bởi vì tờ sợt và táo lên chân nhắn mà triển lộ mảng lớn trắng non eo, nàng nhắm mắt lại, giống như là ở trong nước bất tức rồi hồi lâu giống như, thật lâu mà hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tiêu tan ra tầng tầng đỏ ửng, sớm như vậy thần đã là đủ hài lòng. Muốn ăn gì đó bữa ăn sáng. Tống Gia Mục đưa lưng về phía nàng, cứ như vậy ngay trước nàng mặt nhi đổi quần thể thao ngắn, cầm lên một món vận động áo lót bộ trên người. Tủ lạnh còn có món ăn, ta một hồi nấu bát mì, còn nữa, Tống Gia Mục, ngươi quần cộc thật là xấu xí. Ta không thích cái này nhan sắc. Cái này màu xám đậm cũng không thật tốt sao? Nhìn tốt lão, giống như rẻ lau giống nhau. Ngươi làm màu gì? Lời này ngươi cũng hỏi đến xuất khẩu. Vậy nếu không ngươi giúp ta mua quần cộc được rồi, ngươi thích màu gì liền mua màu gì, sau đó ta mỗi ngày xuyên ngươi giúp ta mua quần cộc. Vân Sơ Thiện mắt to đảo quanh mà chuyển động, lại tiểu thanh hỏi, vậy ngươi xuyên bao lớn mã 2XL đi, khả năng bất đồng chủ quán có khác biệt, dù sao ngươi cứ dựa theo thân cao 183, trọng lượng cơ thể 154 cân đi mua sẽ không sai lầm rồi. Vân Sơ Thiện gật gật đầu, Tống Gia Mục tiểu gia môn chạy bộ đi rồi. Như đã nói qua, đây là nàng lần đầu tiên một mình ở lại tại hắn trong nhà đây, mặc dù khi còn bé, nàng hoặc là với hắn cùng nơi, hoặc là thúc thúc A-Z đều tại gia, giống như vậy một mình ở lại tại hắn trong nhà cảm giác, hay là trách kỳ diệu. Thiếu nữ tại hắn trên giường lăn lộn nhi, đem chăn tụ lại trưởng thành điều hình ôm kẹp lại, lấy ra điện thoại di động mở ra mua đồ phần mềm, mèo con cũng tò mò mà chạy tới, cùng nhau nhìn nàng ngoạn điện thoại di động. Nghiên Nghiên yêu quý xem TV cùng nhìn điện thoại di động, thiếu nữ cùng mèo cùng nhau nhìn màn ảnh, phía trên đi qua lục soát sàng lọc sau đó, đã xuất hiện bảy la liệt quần cộc. Vân Sơ Thiện cũng không biết cho hắn mua cái gì tốt, hắn thích mặc góc bẹt, cô gái cũng rất ít xuyên góc bẹt. Một cái kiểu tình nhân tựa để hấp dẫn nàng chú ý lực. Thật không tệ, dù sao thải y khẳng định cũng theo bạn trai nàng mặc như vậy, chung quy lần trước cùng đi đi dạo phố thời điểm, nàng còn giúp bận rộn mua đây. Vân Sơ Thiện hưng phấn chọn 5 cái, theo thứ tự là sương mù màu xanh da trời, màu xanh nhạt, đạm lam màu tím, màu trắng, anh màu hồng đàn ông là góc bẹt, nữ sĩ là tam giác, nhưng nhan sắc giống nhau, bên bờ phối màu cùng với hoa văn đều giống nhau. Với hắn cùng nhau mặc như thế kiểu tình nhân, hẳn là một món rất tốt chuyện đi. Thiếu nữ suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút xấu hổ. Tóm lại rẻ đặt thiếu nữ có thể sẽ không nói cho hắn, nàng mua kiểu tình nhân chuyện, đến lúc đó khiến hắn thứ hai xuyên sương mù màu xanh da trời, thứ ba xuyên màu xanh nhạt. Sau đó nàng cũng xuyên giống vậy nhan sắc, chờ đến một ngày nào đó, hắn chết không biết xấu hổ cởi quần nàng thời điểm, nhìn đến này giống nhau như lúc nhan sắc, Tống Đầu Heo khẳng định ngoác mồm kinh ngạc rồi. Lại nghĩ tới tối hôm qua chuyện, xem ra Tống Đầu Heo đối với nàng chân thật là tình hữu độc chung, vừa vặn mua đồ phần mềm đẩy đưa một ít khả ái vớ, Vân Sơ Thiện tiện lại lén lén mua mấy cái tất chân. Phức tạp dệt nổi cùng tình công lôi ti, từng có đầu gối tất, có bắp chân tất, màu đen màu trắng. Trước có len lén xuyên qua mẹ tất chân, Vân Sơ Thiện cũng hiểu nam sinh tại sao đối với loại này vớ tình hữu độc chung rồi, bởi vì thật rất tơ lụa, hắn bao quanh thiếu nữ chân kín kẽ, tận tâm tận lực, càng thêm sửa chữa lấy chân đường cong tư thái ưu mỹ, làm người ta hồn hệ mơ lượn quanh. Hừ, nếu là Tống Gia Mục dám không nghe nàng mà nói, nàng có thể tuyệt đối là phải đem hắn cột vào trên ghế, siêu cấp quá mức mà làm nhục hắn, thải y khẳng định cũng như vậy, Vân Sơ Thiện này mới yên tâm lại, đem điện thoại di động ném một bên. Thừa dịp Tống Gia Mục không ở nhà, nàng liền ở trong phòng của hắn thay quần áo rồi. Thay quần áo xong đi phòng vệ sinh, cầm lên nàng mang tới bàn chải đánh răng, gạt ra hắn kem đánh răng đánh răng đánh răng xong lại dùng hắn khăn lông xoa một chút khuôn mặt, lau xong khuôn mặt mới nhớ, Tống Gia Mục dùng chính hắn khăn lông cho nàng lau chân, sau đó nàng hiện tại lại dùng đầu này khăn lông lau mặt, Vân Sơ Thiện ngay ngắn một cái cá nhân cũng không tốt. Rửa mặt xong, Vân Sơ Thiện đem trong máy giặt quần áo hai người dây dưa quần áo lấy ra, cùng nhau tại bàn công hơ khô. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi tới, áo quần đón gió phiêu động, mưa đã tạnh sau đó bên ngoài bầu trời sạch sẽ sáng ngời, nàng hít thở sâu một hơi, thích ý rôi vai. Ngược lại cũng không lo lắng thúc thúc A-Z đột nhiên đánh trở lại, Tống Gia Mục tối hôm qua mới cho mẹ gọi điện thoại, phòng chừng ngày mai mới sẽ rời đi nông thôn. Nghiên Nghiên ngược lại có chút phiền muộn, bởi vì ban công bị mưa rơi ướt, hắn phơi nắng chưa từng nơi phơi, mèo con đứng ở ban công môn bên này khô ráo nơi, tìm kiếm có thể đặt chân địa phương. Hiền lành lo việc nhà thiếu nữ tại phòng bếp nấu bữa ăn sáng thời điểm, chạy bộ xong mồ hôi đầy người Tống Gia Mục ôm một cái bọc trở lại. Đó là cái gì ạ? Vân Sơ Thiện hiếu kỳ nói. Rõ ràng đây là một chuyện phát nhanh, xin đừng nói nhảm. Máy chiếu hình a, máy chiếu hình. Vân Sơ Thiện hứng thú, mặt thả ở trên bàn, tò mò bu lại. Tống Gia Mục ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà, đem chuyển phát nhanh túi xé ra, không màn che kiểu dáng, máy chiếu hình cũng không tính đại, vừa văn phòng hắn có một mặt đại bạch tường, dùng để bình thường nhìn một chút điện ảnh gì đó, vẫn là không tệ. Thế nào, lượng không sáng? Tống Gia Mục nghiên cứu một hồi, khởi động máy chiếu hình, đem chiếu sáng tại trên mặt nàng. Ô kìa, lấy ra điểm, cũng không phải là đẹp tin. Vân Sơ Thiện hết ý kiến. Quả nhiên Tống Đầu Heo ngây thơ nhất, còn giống như khi còn bé ngoạn sáng lên đồng hồ đeo tay đây, còn hỏi nàng lượng không sáng. Cái này để cho giường của ta đầu bên kia, sau đó hình chiếu đến cuối giường bên kia tường trắng lên, đến lúc đó hai ta liền có thể tựa vào đầu giường cùng nhau xem phim đuổi theo lần rồi, có phải hay không rất tốt? Âm hưởng đây. Dùng ta máy vi tính cái kia âm hưởng a. Nghe hắn vừa nói như thế, Vân Sơ Thiện cũng cảm thấy rất có ý tứ, nàng hứng thú với hắn bố trí thuộc về nàng và hắn không gian nhỏ, theo khi còn bé bố trí hai người trụ sở bí mật giống nhau. Mỗi người đều có tuổi thơ. Nhưng không phải mỗi người đều có một thanh mai trúc mã, cùng với cùng thanh mai trúc mã chung nhau trụ sở bí mật. Muộn giờ lại lấy, ngươi còn không mau đi tắm ăn điểm tâm, thúi chết. Hảo hảo hảo. Ăn điểm tâm xong, hai người cứ theo lẽ thường bắt đầu gõ chữ. Buổi trưa thời điểm, Vân Sơ Thiện liền bắt đầu nấu cơm, cơm nước xong, Tống Gia Mục liền phụ trách rửa chén đêm hôm đó mua tây qua còn không có ăn đây. Tống Gia Mục ôm ra rửa sạch sẽ, một nửa cắt ra, một người ăn một nửa lại không ăn hết, hai người ăn một nửa vừa vặn. Vân Sơ Thiện lấy ra hai cái muỗng, cùng hắn cùng nhau đảo tây qua ăn, hắn thỉnh thoảng đút nàng một cái, sau đó nàng cũng cho hắn ăn một cái, này tây qua thời điểm, hai người dùng làm miệng, đem tây qua thịt cùng tây qua nước cùng nhau độ đến đối phương trong miệng. So với khi còn bé đùa nghịch, như vậy thời gian lộ ra càng thêm chân thực cùng làm người ta thỏa mãn. Xem chiếu bóng, xem chiếu bóng. Tống Gia Mục cầm bao miếng khoai tây chiên đi vào, hắn đóng cửa phòng lại, rèm cửa sổ cũng kéo lên, mở ra máy chiếu hình, vì vậy căn phòng này mặt tường trắng tiện xuất hiện hình ảnh. Mèo con sợ ngây người, tò mò nhảy đến trên giường, nhìn tường trắng lên điện ảnh hình ảnh, hắn trung quy chỉ là ngu xuẩn mèo con, cũng nghĩ không thông tại sao trên tường sẽ xuất hiện hình ảnh. Chờ đến Tống Gia Mục tắt đèn sau đó, máy chiếu hình phát ra ngoài quang liền hấp dẫn mèo con chú ý. Mèo oa. Nghiên Nghiên nhảy lên đầu giường, dùng tiểu chảo chảo đánh rồi một hồi máy chiếu hình, ánh sáng rung động, tường trắng lên điện ảnh hình ảnh cũng run rẩy, hắn lại đem chính mình tiểu chảo chảo ngăn ở hình chiếu quang vị trí, thế là nó tiểu chảo chảo biến thành phệ nguyên thú móng vuốt lớn. Nghiên Nghiên đừng làm rộn. Vân Sơ Thiện đem Nghiên Nghiên ôm đi xuống, nàng bò lên giường, đem chăn kéo lên phủ ở chân, dựa lưng vào đầu giường dựa lưng, chân lung lay, nhìn điện ảnh hình ảnh. Còn rất rõ ràng. Mua bao nhiêu tiền? Hơn 600 đây. Bất quá không có rạp chiếu phim rõ ràng. Vậy khẳng định a, người ta rạp chiếu phim khối kia hình bố đều hơn 100 ngàn. Mắc như vậy. Vân Sơ Thiện sợ ngây người, coi như cô gái, nàng đối với mấy cái này thường gặp đồ vật giá cả thật ra cũng không tính hiểu, tỉ như 1 km xa lộ trung bình chi phí muốn bao nhiêu tiền, thật nghe được thực tế giá cả thời điểm, mới phát hiện theo chính mình tưởng tượng so ra là một thiên văn số tự. Tống Gia Mục, kia xem như vậy mà nói, hai ta cộng lại kiếm cả đời tiền, cũng không đủ tu 1 km xa lộ. Vân Sơ Thiện tắt đi lục soát giao diện, tin chắc chính mình xem thường cái này chi phí, bất quá người bình thường cũng là không nghĩ tới, bởi vì nàng phát cái tin hỏi Viên Thải Y Y, hỏi nàng ngươi biết xa lộ 1 km trung bình chi phí bao nhiêu không? Viên Thải Y Y nói vậy khẳng định ít nhất mấy trăm ngàn đi. Nhìn đến Thải Y Y tin tức, nàng an tâm. Hai ta cả đời kiếm tiền, đủ mua một cái nhà ở là đủ rồi, đến lúc đó chúng ta phòng ngủ phải làm rất đại, chúng ta bên cạnh giường lại thả trương giường trẻ nít. Tống Gia Mục vừa nói, cũng leo đến trên giường, chui vào nàng sau lưng, hắn tách ra chân, ôm nàng, để cho nàng tựa vào trong lòng ngực của hắn. Cha mẹ ta còn có 2 bộ phòng, bất quá đều là phôi thô không có lắp đặt thiết bị. Vân Sơ Thiện ôn nhu mà tựa vào trong lòng ngực của hắn, đầu gối bộ ngực hắn, nàng cũng đem chân tách ra, khoác lên hai bên Tống Gia Mục trên chân, sau đó đem chân kéo lên, phủ ở hai người chân. Cha mẹ ta cũng mua căn hộ, liền hai ta trung học đệ nhất cấp trường học phụ cận, bất quá bọn hắn không có nói với ta ngày đó len lén nghe được. Hai người giống như là vợ chồng son giống như, len lén ở trong phòng vừa nói lặng lẽ nói. Thiệt giả? Cái kia vậy thúc thúc Gazi có phải hay không muốn dọn nhà? Vân Sơ Thiện trước tiên liền nghĩ đến cái này, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương, Tống Gia Mục nếu là rời đi, nàng coi như ưu buồn chết. Hai người từ nhỏ cùng nơi lớn lên, đối với nhau ở cùng một chỗ chuyện này đã là thâm căn cố đế, vừa nghĩ tới hắn muốn dọn nhà đi, thiếu nữ trong lòng nhất thời giống như là ném cùng nơi giống như. Không biết, bọn họ không có nói với ta, cũng không biết là mua được cho mướn vẫn là đầu tư, coi như dọn nhà, ta cũng không đi, ta liền ở nơi đây. Ngươi bảo đảm. Ta xin thề. Ta Tống Gia Mục, vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi. Nghe được Tống Gia Mục nói như vậy, Vân Sơ Thiện này mới yên tâm lại, khen thưởng bình thường nàng dắt tay hắn, khiến hắn bàn tay rơi vào nàng phía trên bụng. Tống Gia Mục ôn nhu sờ sờ nàng cái bụng, đem mặt tiếp tới, tại bên thai nàng nói, nơi này, về sau sẽ có ta tiểu bảo bảo. Thiếu nữ đứng đầu không chịu nổi hắn dạng lời nói, nàng nhất thời liền mềm nhũn mà bắt đầu, tại hắn trong ngực mẹ nheo vài cái, ngượng ngùng vô xuống tay hắn. Tống Gia Mục nắm tay theo nàng và táo bên trong rối vào, rơi vào nàng trên bụng, liền ôn nhu như vậy mà bụng lấy. Bàn tay hắn rất nóng, nàng bụng bằng phẳng vừa đẹp, bị hắn dạng sờ cái bụng, Vân Sơ Thiện cảm giác mình giống như là một con mèo con giống như, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng từng điểm phi hồng lên. Có muốn ăn hay không miếng khoai tây chiên? Tống Gia Mục chống đi một cái tay cầm miếng khoai tây chiên, điện ảnh đã mở màn hơn 10 phút rồi, nhưng hai người đều còn chưa bắt đầu thấy thế nào, nhìn đến chăm chú nhất, liền số nằm ở trên đầu giường Nghiên Nghiên rồi. Không muốn, một hồi tiết xuống được giường khắp nơi đều là. Vân Sơ Thiện nhìn tường trắng lên hình chiếu, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn phi hồng, nhìn như tại nghiêm túc xem phim, nhưng tâm tư đều tại Tống Gia Mục rơi vào nàng cái bụng trên cánh tay này mặt. Hắn lại đem tivi hộp điều khiển tivi giấu ở phía sau nàng, nói thật nhiều lần hắn đều không nghe, Vân Sơ Thiện tiện cũng thành thói quen, thậm chí có điểm tưởng tượng tối hôm qua như vậy, đem tivi hộp điều khiển tivi pin cho keo kiệt xuống. Vân Sơ Thiện, chúng ta là không phải thật nhiều năm không có cùng đi rạp chiếu phim xem qua điện ảnh. Rạp chiếu phim vừa không có trong nhà tốt. Tống Gia Mục suy nghĩ một chút cũng vậy, loại trừ giá vé ở ngoài, rạp chiếu phim khắp nơi là máy thu hình, còn không bằng trong nhà mình thấy thế nào. Tiếng mưa rơi theo ngoài cửa sổ truyền tới, tắt đèn căn phòng càng lộ vẻ mờ tối, máy chiếu hình điện ảnh hình ảnh trở nên rất rõ ràng. Tống Gia Mục thả là một bộ phim ảnh cũ, Titanic, không nói khoác, hắn cảm giác mình đẹp trai theo rắc có thể liệu một trận. Vậy ngươi về sau có thể hay không trở nên theo tiểu Lý Tử như vậy mập? Vân Sơ Thiện nghiêng đầu qua hỏi hắn. Ta lại không chơi súng bắn nước, mỗi ngày chạy bộ, ít nhất có thể xoáy đến 60 tuổi. Tống Gia Mục tự tin nói. Chờ ngươi 60 tuổi thời điểm, ta cũng 60 tuổi, đến lúc đó ta trở nên rất già. Vân Sơ Thiển đột nhiên có chút phiền muộn. Ta đây chính là một sắc lão đầu, đối với ngươi lưu manh. Tống Gia Mục đem mặt tiếp tới, tại nàng trong thai cùng cổ chỗ giáp giới hôn một cái. Hai người chung một chỗ sướng tưởng tương lai, là một kiện rất tốt đẹp hạnh phúc chuyện, các loại nghỉ hè đi qua, chính là đại nhị rồi, học tập, khảo nghiệm, tốt nghiệp, kết hôn, mua nhà, sinh con. Tỷ Tạ Nghị bên trong để cho người lộ vẻ xúc động, không ai bằng giáp nói với rủ lời nói kia rồi, thắng được vé thuyền, là ta một đời may mắn nhất chuyện, để cho ta có thể nhận biết ngươi thật vinh hạnh, vạn phần vinh hạnh. Ngươi phải còn sống, sinh rất nhiều hài tử, nhìn bọn hắn lớn lên, ngươi biết an hưởng tuổi già chỉ tiếc, dù tương lai không có giáp, đây cũng là để cho người tiếp nối chuyện điện ảnh phát. Vân Sơ Thiển thân thể nhưng đột nhiên cứng lên một hồi, sau đó nàng non nớt lỗ thai nhỏ cũng bắt đầu trở nên phi hồng lên. Quả nhiên Tống Đầu Heo muốn bắt đầu báo thủ, chung quy tối hôm qua Vân Sơ Thiển có chút đối lý, này trong chốc lát, đúng là xấu hổ được có chút không biết làm sao. Thiếu nữ cố giả bộ lấy chấn định, bên nàng rồi gò má trứng, muốn cùng hắn nói chuyện, có thể dĩ nhiên một câu nói đều không nói được. Nồng nặc xấu hổ cảm xông lên đầu, nàng cúi đầu, cách quần áo đè lại tay hắn, sợi tóc tự nhiên rủ xuống, che giấu nàng đỏ rực khuôn mặt nhỏ nhắn. Tống Gia Mục cảm nhận được nàng tim đập, non nớt lại có lực, giống như là trong rừng rậm bị giật mình mai con là như vậy khả ái và thẹn thùng, hắn tràn đầy thanh xuân sức sống, nhắn nhủi như tuyết, mềm như tân bông điện ảnh là không nhìn nổi. Vân Sơ Thiển đổi một dáng vẻ, hoành ngồi ở trên đùi hắn, đem mắc cỡ bước khói mặt đẹp vùi vào trong lòng ngực của hắn, làm con đà điệu liền như vậy. Tống Gia Mục, ừ, ngươi muốn là không lập gia đình ta mà nói, ta thật sẽ giết ngươi. Ừ, toàn dân, tác đã ra 170 vạn chữ, mỗi chương dài hơn 3 ca chữ, bao no, bối cảnh sâu, map dị giới, nên có dạng háng chương 232. Nhìn ngươi bêu xấu lòng bàn tay hâm nóng một chút mềm nhũn, Tống Gia Mục trong lòng cảm giác hạnh phúc giống như chứa đầy nước ly, đều yếu dần xuất lai. Vốn là nói tốt cùng nhau xem phim, kết quả là hàng năm tự mình ở để mắt sức lực điện ảnh sau khi kết thúc, không có âm hưởng thanh âm, căn phòng tĩnh lặng được chỉ nghe với nhau tiếng hít thở. Bầu không khí dần dần cổ quái, dè đặt thiếu nữ cũng ngồi không yên, xấu hổ lấy theo trong lòng ngực của hắn kiếm ra, đỏ mặt đem áo quần sửa sang lại, nhặt lên gối xấu hổ đập phá hắn đến mấy lần, này mới ôm hàng năm như một làn khói chạy ra ngoài. Tống Gia Mục hài lòng thở phào, nhắm mắt lại nằm xuống. Sau giờ ngọ thời gian luôn là thích chí phải nhường người lười biếng không muốn núp đích. Hai người hiện tại nhưng là càng ngày càng tốt rồi, không chừng không bao lâu là hắn có thể hoàn toàn nắm giữ Vân Sơ Thiện rồi đương nhiên rồi. Đối với cái này sự kiện, Tống Gia Mục cũng không cuống cuồng, vẫn phải là nhìn nàng ý tứ, chung quy nàng là xã trưởng đại nhân. Lui về phía sau dư sinh dài như vậy, hắn đối với Vân Sơ Thiện thích không phải vừa thấy đã yêu thấy sắc này lòng tham, mà là sớm chiều chung sống lâu ngày sinh tình đứng đầu làm hắn hưởng thụ, là đi cùng với nàng những thứ này thời gian, mà không phải làm gì chuyện, tình cờ ôm hôn hôn hoặc là không biết xấu hổ không ngượng. Giống vậy có thể làm hắn cảm thấy to lớn thỏa mãn. Tống Gia Mục một cái tay đệm ở sau gót nhìn trần nhà ngẩn người, một con khác làm qua chuyện xấu nhẹ tay vớt khẽ động ngón tay, vẫn có thừa hương. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, tóm lại hắn ngửi thấy một vệt nhàn nhạt thơm ngát, làm lòng người say. Dư vị phút chốc, Tống Gia Mục cuối cùng là bỏ được nổi thân đi ra bên ngoài rồi. Bây giờ là 3 giờ chiều, xuống 2 giờ mưa cũng đã ngừng, Vân Sơ Thiển ngồi ở trước bàn gõ chữ, nghe được động tĩnh, nàng cũng không ngẩng đầu, nhưng gánh lên ánh mắt, một bộ ngươi xong rồi bộ dáng nhìn lấy hắn. Trên mặt nàng đỏ ửng cũng còn không có tan hết đây. Tống Gia Mục cũng bội phục nàng, đến cùng là thế nào làm được đem lại hung vừa xấu hổ vẻ mặt đồng thời đặt ở trên mặt. Tống Gia Mục kéo ghế ra, tại nàng cái bàn ngồi đối diện đi xuống. Thú vị sao? Vân Sơ Thiện giống như là theo không khí nói chuyện giống như, mắt nhìn màn ảnh, miệng nhỏ nhưng phát ra âm thanh. Rất thơm. Tống Gia Mục mô tả lấy hắn cảm thụ, còn ngửi một cái tay. Vân Sơ Thiện nhất thời mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, tức giận đạp hắn một cái. Ngươi, không cho phép ngươi nghe thấy. Háo Saka. Tốt rồi, kia hai ta huề nhau. Người nào với ngươi huề nhau? Tống Gia Mục. Ngươi xong rồi ta đã nói với ngươi. Vân Sơ Thiển nói nghiêm túc, chỉnh Tống Gia Mục đều có chút tim loạn nhảy cẫng lên, cũng không biết nàng lại muốn như thế làm được hắn. Dè đặt thiếu nữ mắt to đảo quanh mà chuyển động, đã là nghĩ xong làm sao báo cửu, tóm lại cũng không thể bạch bạch khiến hắn chiếm tiện nghi, muốn cho này đồ quỷ sứ chán ghét xấu hổ đến cầu xin tha thứ mới được. Tình yêu sao, nói cho cùng còn chưa phải là tìm một đối tượng, danh chính ngôn thuận cả đời không biết xấu hổ không ngượng sao? Các trưởng bối đều không ở nhà, hai người cùng nhau một mình ở lại ở nhà ngược lại cũng tự tại. Buổi chiều mã xong rồi chứ, buổi tối liền cùng nhau nấu cơm ăn. Tống Gia Mục, nước tương dùng hết rồi. Ta đây đi xuống mua đi. Chờ ngươi mua về, ta món ăn đều rán, ngươi đi nhà ta đem nước tương lấy tới. Tống Gia Mục liền cầm chìa khóa, đi qua nhà nàng đem nước tương cầm tới. Vân Sơ Thiện đang nấu cơm, Tống Gia Mục liền ở sau lưng nàng ôm nàng, hắn rất thích như vậy ôm nàng, nhìn nàng nấu cơm. Ô kìa, nóng đến chết rồi, ngươi mau tránh ra mùa hè nào có không nóng. Vân Sơ Thiện liền ý đồ xấu nhi mà không người về sau đó nữa, Tống Gia Mục liền gào một tiếng không người bung ra nàng rồi. Thúc thúc Gazi ngày mai lúc nào trở lại? Phòng trừng cơm chưa trái phải thời gian đi, khẳng định không có sớm như vậy trở lại, lái xe đều muốn không sai biệt lắm 2 giờ đây, cũng không thể 5-6 điểm chạy trở lại. Gặp lại Tống Gia Mục, ta tối nay đi về nhà, tạm biệt. Vân Sơ Thiện mới không chịu mạo hiểm như vậy, trước nhiều lần đều thiếu chút nữa xảy ra chuyện lớn, đây nếu là Tống Thúc Thúc cùng Lý A Di ý tưởng đột phát, vẫn thật là 5-6 giờ chạy về ra đến, chẳng phải là muốn đem ngủ ở phòng hắn thiếu nữ tóm gọn rồi hả? Vậy thì tốt quá, ta cũng không muốn bị ngươi vũ nhục. Tống Gia Mục sảng khoái đáp ứng nói. Nghe hắn vừa nói như thế, Vân Sơ Thiển cũng cảm giác bị thua thiệt nhiều. Nàng giơ lên trong tay thái đao, ngươi tối nay tới nhà ta. Vậy nếu là cha mẹ ta thật sự 5-6 điểm chạy trở lại làm sao giờ? Dù sao đó là ngươi chuyện, bởi vì ta không cẩn thận cái chìa khóa lọt tại nhà ngươi, không nghĩ đến ngươi thú tính đại phát, vậy mà nửa đêm cầm lấy nhà ta chìa khóa lẻn vào phòng ta, sau đó bị ta chế phục. Ta dùng sợi dây đưa ngươi cột vào trên ghế, tại ngươi bỏ vào trong miệng 10 đôi vớ, đưa ngươi giao cho thúc thúc ca gì. Nhìn Vân Sơ Thiển trong đôi mắt tóe ra hào quang, Tống Gia Mục muốn nói lại thôi, ngăn cản luôn lại muốn, không nhịn được nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không muốn nghĩ như vậy rất lâu rồi? Vân Sơ Thiển gật gật đầu đàng hoàng nói, theo cực kỳ lâu trước ngươi không nghe lời ta bắt đầu, ta liền suy nghĩ. Vân Sơ Thiển, ngươi thật biến thái. Thích bị người khác đi lên ngươi, cũng không cần tới nói ta. Dừng lại, cải chính một chút, là chỉ thích bị Vân đại tiểu thư dâm ở. Tống Gia Mục, ngươi thật biến thái. Vân Sơ Thiển nâng lên dép, đạp Tống Gia Mục một cước. Nếu đem dẫm đạp hắn giày số lần cộng lại, Tống Gia Mục cảm thấy Vân Sơ Thiển có thể lượn quanh Thái Hồ chạy một vòng đi. Nếu không ngày mai hai ta cùng nhau làm một cơm trưa đi, cha mẹ ta chưa mai trở lại, chúng ta làm tốt cơm chờ bọn hắn trở lại ăn, mẹ ta khẳng định cặc cặc khen ngươi có thể làm. Vân Sơ Thiển nháy mắt một cái, thật giống như đúng là một không tệ đề nghị, thúc thúc Gazi bình thường nói muốn ăn nàng nấu cơm, nàng còn không có mời thúc thúc Gazi ăn qua đây. Chủ yếu vẫn là thúc thúc Gazi không ở nơi này hai ngày, nàng theo Tống Gia Mục cùng nhau làm rất nhiều kỳ quái chuyện, luôn cảm giác quái chỗ dạ. Theo khi còn bé giống nhau, mỗi khi làm xong chuyện xấu thời điểm, nàng và Tống Gia Mục sẽ biểu hiện tốt một chút một phen, tỉ như đem trong nhà vệ sinh quét dọn rất sạch sẽ, các trưởng bối trở lại nhìn thấy, sẽ cặc cặc mà khen. Ngươi nói cùng nhau làm cơm trưa, chính là giống như vậy ngươi ôm ta làm cơm trưa, hai ta chính là cùng nhau làm cơm trưa rồi hả? Vân Sơ Thiện đẩy ra hắn lại ôm nàng eo tay, cũng không biết điểm giới hạn kia ở nơi nào, rốt cuộc là theo khi nào thì bắt đầu, Tống Gia Mục dám cản rỡ như vậy đây. Mặc dù trong lòng có chút xấu hổ, nhưng đối với hắn dạng dính nàng, Vân Sơ Thiện vẫn là rất cao hứng, tại không có đi cùng với hắn thời kỳ, như vậy cảnh tượng nàng không chỉ một lần mộng tưởng qua, hiện tại rõ ràng cảm thụ sau đó, mới phát hiện mình đúng là như vậy động tâm cùng ngọt ngào. Ta cùng ngươi đi mua món ăn, ta khí lực rất lớn, ngươi có thể mua rất nhiều món ăn, mua món ăn, không cần lo lắng có người nói ngươi chọn lựa ăn, sau đó ta lấy gạo nấu cơm, giúp ngươi bóc tỏi hái món ăn rửa rau, ngươi tại thức ăn xào thời điểm, ta liền ôm ngươi, cùng ngươi nói chuyện, khẳng định như vậy coi như là cùng nhau nấu cơm chứ. A, vậy thì miễn cưỡng coi như ngươi cũng có cùng nhau nấu cơm đi. Vân Sơ Thiện khả ái nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhếch miệng lên ngọt ngào độ cong. Tống Gia Mục không nhịn được đem môi dính sát, trước ăn một miếng. Sau bữa cơm chiều, hai người mang theo đồ bơi lặn vòng, lái xe lại qua bể bơi rồi. So với chạy bộ đến, Vân Sơ Thiển càng thích bơi lội, ít nhất tại dạng này mùa hè bên trong, cùng hắn cùng nhau tại trong bể bơi ôm, so với tại trên ghế đá ôm muốn mát mẻ hơn nhiều. Tới bơi lội nhiều lần, Vân Sơ Thiển cũng sẽ không giống như vừa mới bắt đầu như vậy xấu hổ, thay xong đồ bơi hãy cùng Tống Gia Mục cùng đi đến bên bể bơi. Vẫn là ngày hôm qua cái hồ bơi, Tống Gia Mục mang nàng nóng người, giúp nàng sửa sang lại nón bơi. Vân Sơ Thiển hôm nay đeo kính bảo vệ mắt, như vậy tại dưới nước cũng có thể thấy rõ ràng đồ vật, có thị lực trợ giúp mà nói, lẻn vào trong nước cũng sẽ không như vậy tim đập rộn lên. Tống Gia Mục, ta có thể hay không một cước đem ngươi đạp nước vào bên trong? Ta xã trưởng đại nhân, ngươi làm gì vậy muốn một cước đem ta đạp nước vào bên trong? Ta muốn thử một lần. Bởi vì viết lên rồi nữ chủ đem nhân vật nam chính một cước rơi vào trong sông, muốn biết đây là cảm giác gì? Xem như vậy mà nói, ta đánh ngươi thích hợp hơn chứ? Ngươi dám? Vân Sơ Thiện đẩy hắn đứng bên bờ, sau đó nàng đi tới Tống Gia Mục sau lưng. Tống Gia Mục một bộ chuẩn bị động tác. Ngươi muốn tùy ý một điểm, không thể có chút chuẩn bị. Kia như vậy có thể không? Tống Gia Mục chỉ mặc quần bơi, thiếu niên cường tráng vóc người bền chắc dụ muội, hai tay của hắn chống nạnh, đầu nâng lên 45 góc độ, thật giống như đang ở bờ sông nhìn tịch dương giống như. Sau đó một cái chân nhỏ theo phía sau hắn đạp tới, đá vào hắn trên mông đít, hắn phối hợp phát ra ai ai ai. Thanh âm, hù ở tay múa chân đứng không vững, ba kỷ một hồi ngã vào rồi trong nước. Bọt nước tung tóe lên, đạn đến Vân Sơ Thiện trên mặt, nàng vui vẻ cười khanh khách. Một lăn tăn rung động tản ra đến. Tống Gia Mục trong nước đung đưa, tiếp lấy hắn rào một tiếng theo mặt nước nô ra, thân thể trầm xuống khẽ phồng, tóc thấp lộc cộc mà nhỏ giọt nước, bàn tay hắn lau khuôn mặt, sau đó lại nâng lên thủy hướng Vân Sơ Thiện tạt tới. Vân Nguyệt, Long nữ tên, ngươi đánh lén, mau đi xuống cùng ta Tống rõ ràng đánh một trận. Ta không biết bơi, còn có Long nữ không biết bơi, ngươi là heo nữ chứ? Cái kia vậy ngươi tiếp lấy ta. Vân Sơ Thiện đem kính bảo vệ mắt kéo xuống, hít sâu một hơi, một cái tiểu bảo chạy nước rút, cũng hoa lạp lạp đập chúng trong nước. Việc trên cạn ngươi cũng dám như vậy nhảy xuống à? Tống Gia Mục vừa nói chuyện, nhưng trong nước Vân Sơ Thiện chỉ bốc lên liên tiếp cực bong bóng, hắn vội vàng chìm đến trong nước, đem nàng cho mò ra. Vân Sơ Thiện cười, cho dù mang kính bảo vệ mắt, nàng vẫn là nhắm mắt lại, nước từ gương mặt nàng cùng cổ chảy xuống, nàng hai chân không đụng tới mà, bị Tống Gia Mục ngay ngắn một cái ôm, ngực trở lên vị trí lộ ra mặt nước, nàng vững vàng ôm cổ của hắn. Xong rồi Tống Gia Mục, ta lại quên hô hấp thế nào rồi. Ngươi đừng cười a, ai có thể ở trong nước cười bất ức. Nhưng ta chính là thật sự muốn cười. Cười cái gì? Cười ngươi xem lên thật là ngu. Đã ta xuống nước rồi coi như xong, ngươi còn thân thể con người đã kích đây. Tống Gia Mục siết chặt ôm ấp, Vân Sơ Thiển hai chân quấn ở hắn ngang hông, hai tay vịn bả vai hắn, nàng tại kính bảo vệ mắt bên trong hai mắt mở ra rồi, cách trong kính, theo ngửa đầu nhìn nàng Tống Gia Mục mắt đối mắt. Ta thật là cao hơn ngươi rồi. Đó là bởi vì ta ôm ngươi, cảm giác thế nào? Rất thoải mái. Ta ôm ngươi quả nhiên rất thoải mái đi. Ta là nói một cước đem ngươi đạp nước vào bên trong rất thoải mái. Vân Sơ Thiển méo một cái hắn khuôn mặt, hai người hơn nửa người đều tại trong nước ngâm, như vậy ôm ở cùng nhau thời điểm, với nhau da thịt dán chặt, tựa hồ liền nước chảy cũng không có khe hở đi xuyên qua, mang đến một mảnh bên ngoài thân mùa hè mát lạnh cùng nội tâm tiểu diễm nóng gian. Tống Gia Mục, tại dưới nước thân chung một chỗ là cảm giác gì? Lại vừa là nội dung cốt truyện yêu cầu. Đúng vậy. Kia thử một chút thì biết. Hồ bơi thủy thật bẩn. Chúng ta trước thân ở, sau đó sẽ chìm xuống. Được. Điều chỉnh hô hấp, theo ta cùng nhau hít thật dài một hơi. Vân Sơ Thiện phục ở trên người hắn, hai người mắt đối mắt lấy, nàng đi theo hắn tiết tấu bắt đầu hít thở sâu, có thể Tống Gia Mục lượng hô hấp rõ ràng lớn hơn nàng hơn nhiều, hắn vẫn còn hít hơi thời điểm, nàng cũng đã bị không khí đem non nớt phổi lấp đầy. Tống Gia Mục giống như con nít như trống trầu lên miệng, Vân Sơ Thiện đình chỉ khí, lại không nhịn được khì khì bật cười. Miệng ngươi thủy phun trên mặt ta rồi. Rõ ràng là hồ bơi thủy. Ta nhìn theo ngươi miệng bay ra ngoài. Ai bảo ngươi trêu chọc ta? Không đùa ngươi, lại tới. Hai người một lần nữa hít thở sâu, lần này Tống Gia Mục tăng nhanh hít hơi tốc độ, tại Vân Sơ Thiện đình chỉ khí thời điểm, Tống Gia Mục cũng đình chỉ rồi khí, sau đó hắn hất cằm lên, Vân Sơ Thiện cũng nằm dạp người đi xuống, mềm mại kề nhau, Tống Gia Mục túi xuống con gối, tại một em mở nằm trong bể bơi chìm xuống. Bên hai truyền tới nước chảy ồ tiếng, Vân Sơ Thiện hôn hắn, nàng nhắm mắt lại, theo hắn cùng nhau chìm xuống đáy nước. Nàng lần đầu tiên đến dưới nước sâu như vậy địa phương, Tống Gia Mục ngồi ở đáy nước, nàng ngồi ở trong ngực hắn, hai chân quấn hắn eo, hai tay vịn bả vai hắn. Cả thế giới đột nhiên trở nên an tĩnh chỉ còn với nhau tồn tại. Tình cờ có nhỏ bé không khí phao ngầm, theo bên môi duyên bốc lên. Vân Sơ Thiện mở mắt, kính bảo vệ mắt dưới sự bảo vệ, nàng có thể rõ ràng mà nhìn đến Tống Gia Mục khuôn mặt, hắn trong nước đem hai mắt mở ra, dùng giống vậy nu hòa ánh mắt nhìn nàng. Tại nàng cũng nhanh muốn không nhịn được khí thời điểm, Tống Gia Mục đem không khí vượt qua. Rào, mặt nước truyền tới tiếng vang, Tống Gia Mục ôm Vân Sơ Thiện, theo trong nước thoáng cái đứng lên. Hai người tham lam hô hấp không khí mới mẻ. Cảm giác thế nào? Tống Gia Mục vừa nói chuyện, thở ra ấm không khí cứ như vậy hưu hưu đến trên mặt nàng. Giống như là qua một vạn năm lâu như vậy. Vân Sơ Thiện sợ ngây người, trong nước thể nghiệm quả nhiên cùng lục địa bất đồng, cái loại này toàn thế giới an tĩnh lại cảm giác, để cho với nhau giác quan đều phóng đại gấp mấy lần giống nhau. Quang chơi có thể học không biết bơi, hôm nay muốn bắt đầu luyện tập đạp nước cùng đá vào cẳng chân rồi. Dù sao không dạy nổi ta, ngươi chính là heo dựa theo Tống Gia Mục giáo động tác. Vân Sơ Thiện nằm ở lặn vòng lên, giống như diễn viên múa ba lê giống như đem chân để nằm ngang, duỗi thẳng ngón chân, sau đó hai chân thay nhau mà tại mặt nước rót nước. Thiếu nữ chân hình động lòng người xinh đẹp, giống như là cánh quạt bình thường khuấy động thiếu niên tâm tư. Bơi lội xong về đến nhà đã là 10 giờ tối. Hai người đổi địa phương, Tống Gia Mục thu thập một chút đồ vật, theo Vân Sơ Thiện đi rồi nhà nàng. Hắn tại phòng nàng phòng tắm bên trong tắm, sau khi tắm xong quần áo bẩn ném vào nàng máy giặt quần áo, các loại Vân Sơ Thiện cũng sau khi tắm xong, hắn giúp nàng thổi tóc. So với tại hắn căn phòng, tại phòng nàng thời điểm, Vân Sơ Thiện cũng cảm giác an toàn hơn nhiều, chung quy bồi ngủ tiểu hùng, cùng với trong tủ treo quần áo cái nào đó áo khoác ngoài túi, bên trong đều có thể làm nàng lớn mật an toàn bảo đảm. Nàng xấu hổ đem hắn tay theo dưới áo ngủ bảy bên trong lấy ra, khiến hắn nằm sấp ở trên giường. Giống như trước như vậy, nàng chân trần nha tử giẫm ở hắn sau lưng, giẫm đạp lưng gì đó, coi như là hắn cho nàng thổi tóc công bình trao đổi. Tống Gia Mục ôm gối nằm, theo nàng giẫm đạp lưng lực đạo, thích ý híp mắt lại, chỉ bất quá như vậy nằm thời điểm, hắn cũng có thể cảm nhận được tivi hộp điều khiển tivi cấn lấy cảm giác đạp trong chốc lát. Vân Sơ Thiện liền từ trên lưng hắn xuống. Tống Gia Mục tò mò quay đầu, nàng hai tay bao bọc, một bộ chuẩn bị làm chuyện xấu bộ dáng. Người xoay người. Tống Gia Mục hầu kết bỗng núp nhích qua một cái, ngoan ngoan xoay mình nằm ngang đi xuống. Vân Sơ Thiện cũng bất động, cứ như vậy đứng ở trên giường, túi đầu nhìn lấy hắn. Tống Gia Mục bị nàng nhìn nét mặt già nua mắc cỡ đỏ bừng, không nhịn được kéo qua một bên gối che giấu một hồi, có thể nàng lại không để cho hắn cản trở, một cước liền đem gối đa văng. Làm gì ạ? Hừ, làm nhục ngươi. Thiếu nữ nâng lên tuyết nộn tiêm bạch bàn chân nhỏ, nhẹ nhàng đặt xuống. Ý đồ xấu nhi mà xoa xoa. Có thể tắt đèn sao? Không thể, ta muốn nhìn ngươi bêu xấu. Vân Sơ Thiện tim phanh phanh nảy loạn, đối với nàng mà nói, đây là một kiện đỉnh hiếu kỳ chuyện. Chương 233, không nên tùy tiện ở trên mặt viết chữ ngươi đừng động. Còn không có làm nhục đủ chưa? Vân Sơ Thiện, ta đã nói với ngươi, ngươi cần phải đối với ta phụ trách. Ta lại không nói không đối với ngươi phụ trách. Đã là ban đêm 11 giờ 30 phút rồi, Tống Gia Mục ngồi dựa vào đầu giường, Vân Sơ Thiện dạng chân tại hắn trên chân, cầm trong tay một cây viết, tại hắn trên mặt viết chữ. Ngươi viết chữ gì? Tống Gia Mục bất đắc dĩ nhìn nàng, đầu không nhúc nhích, đầu ngọn bút lướt qua da thịt, có chút mát lạnh cảm giác. Ngươi đoán? Thiếu nữ hì hì cười đều, mới vừa chuyện cũng không nhắc lại, quả nhiên lòng hiếu kỳ hại chết mèo, Tống Gia Mục có nhiều chật vật, nàng thì có nhiều xấu hổ, có thể vì sao luôn cảm thấy như vậy có cảm giác thành công đây? Cho tới nàng không nhịn được muốn tại hắn trên mặt viết chữ. Tổng cộng 9 chữ, cái chán 3 chữ, má trái 3 chữ, má phải 3 chữ. Vân Sơ Thiện còn ngại bút tích không đủ sâu, mỗi một bút họa đều muốn qua lại thoa lên 2-3 lần, cái này thì cho Tống Gia Mục mù đoán mang đến độ khó rất cao. Ta có thể đoán được trong đó 3 chữ là cái gì? Tống Gia Mục tin chắc nói. Kia 3 cái. Vân Sơ Thiện đã viết xong, nàng dạng chân tại hắn trong ngực, hài lòng mà nhìn mình tác phẩm, còn lấy điện thoại di động ra cho hắn chụp tấm hình. "Tên ngươi, Vân Sơ Thiện, tại ta phải trên mặt." Tống Gia Mục gật một cái chính mình trên má phải bá chữ. "Không tệ, không tệ, xem ra ngươi quả nhiên đối với ta tên tình hữu độc chung." Vân Sơ Thiện rất vui vẻ, hai tay vịn bả vai hắn, nằm dạp người đi xuống khen thưởng hắn một cái hôn, đây nếu là hắn đoán chúng là chữ viết khác, nàng nhất định phải đem hắn khuôn mặt đều tràn ngập chữ. Cho nên còn lại 6 cái chữ là gì đó? "Không nói cho ngươi." Chính ta nhìn Tống Gia Mục vừa nói, liền muốn dò thân thể đi lấy gương, Vân Sơ Thiện nắm lấy tay hắn, không để cho hắn đi cầm. "Không cho nhìn cũng không cho lau sạch." "Vân Sơ Thiện, ngươi yêu thích ta sao? Quả nhiên đem tên viết tại trên mặt ta, thật là trẻ con a. Ngươi mới là ngây thơ quỷ. Có thể ngươi không phải yêu thích ta ngây thơ như vậy sao?" Tống Gia Mục thích nàng như vậy dạng chân tại hắn trong ngực, hai tay của hắn có thể ôm vào nàng ngang hông, thiếu nữ thắt lưng kinh người tinh tế, tình cờ ôm được mệt mỏi, hắn cũng có thể để bàn tay để xuống, như vậy thì hội rơi vào nàng trên đùi, thiếu nữ bắp đùi tràn đầy căng mịn có giãn. Tống Gia Mục nắm tay rơi vào nàng con gối, đem nàng về phía sau bốn lượn bắp chân đi phía trước kéo tới, để cho kia một đôi tuyết nộn tiêm bạch bàn chân nhỏ vòng tại hắn ngang hông. Hắn nắm tay rơi vào nàng sau lưng, ôm nàng hướng trong lòng ngực của mình dựa vào, nàng hai tay vịn bả vai hắn, nằm dạp người túi đầu xuống, mái tóc tán lạc tại bả vai hắn cùng lồng ngực, Tống Gia Mục phối hợp hất cằm lên, nên đón phần kia tồn tại trong mùa hè dưa hấu thanh đạm hôn. Hai người nụ hôn đầu, là tại 8 năm trước cái kia mùa hè, đã sớm không nhớ rõ kia bộ phim truyền hình là tên gì rồi, chỉ nhớ rõ chạm vạng tối ánh mặt trời kéo dài rèm cửa sổ bóng dáng, tại đầu mùa hè trong gió lay động, màu vàng ánh mặt trời cùng vân hà, nàng va đầu hắn góc đầu, vụng về học dạng. Hồi tưởng một khắc kia tâm tình, chỉ còn trái tim tại thỉnh thịch mà cuồng loạn, mùa hè dưới ánh mặt trời hoa cỏ tại sinh trưởng, dưới trời chiều rớt, tiếng ve nổ ầm, thời gian trôi qua phảng phất tăng nhanh gấp trăm lần, mà hắn và Vân Sơ Thiện đưa mắt nhìn, nhưng lại như bị hổ phách đọng lại vĩnh hằng. Rất dài thời gian, thành hắn và Vân Sơ Thiện bật xúc tác, ngăn kéo quyển nhật ký bên trong từng câu từng chữ cũng có thể nhớ tới nàng đến, suy nghĩ một chút vẫn đủ may mắn. "Tống Gia Mục, ngươi yêu thích ta sao?" "Vân Sơ Thiện, ta yêu ngươi chết được." "Tống Gia Mục, ta cũng yêu ngươi chết được." "Hai ta thật không biết xấu hổ à, cha mẹ ta, ba của ngươi mẹ của ngươi không ở nhà, hai ta liền cả ngày nói những thứ này kỳ quái mà nói, làm kỳ quái chuyện." "Vậy cũng đều tại ngươi, Tống Gia Mục ngươi nhớ sao?" Vân Sơ Thiện đưa ngón tay ra sờ một cái trên mặt hắn chữ, chữ viết đã trải qua, tùy tiện lau không hết. Tống Gia Mục xích bạc lấy trên người, trên chân đang đắp nàng một món ống tay áo tờ sợt tay áo theo hắn sau eo đi vòng qua, đánh cho thành một cái nơ còn bướm, sẽ dùng cái này tờ sợt làm quần, miễn cưỡng che giấu một hồi, nhìn có chút giống là bao lá chuối tây thổ dân dã nhân giống như. Không nên hỏi hắn quần đi nơi nào, bởi vì vừa giặt sạch, còn không có hơ khô, sớm biết Tống Gia Mục tiểu nhiều mang một bộ quần áo tới. Vân Sơ Thiện xoay người, dựa lưng vào hắn ngồi ở trong ngực hắn, nàng đem trắng trắng mềm mềm bắp chân nhi phân biệt đệm ở Tống Gia Mục trên đùi, khả ái bàn chân nhỏ dẫm ở chân hắn trên lưng, đầu ngón chân hoạt bát mà hướng chân hắn chỉ đầu trong khe hở chui. Tống Gia Mục ôm nàng, đầu đệm ở nàng sau vai, phối hợp đem ngón chân mở ra, có thể nàng chân nhỏ như vậy, có thể không có cách giống như tay làm như vậy đến 10 chỉ đàn sen rồi. Bất quá thiếu nữ lòng bàn chân mềm mại dịu dàng, như vậy bị nàng đi lên mu bàn chân ngược lại cũng rất thoải mái. Tống Gia Mục nắm chặt nàng tay nhỏ, tay nàng cũng tốt nhỏ hơn tiểu, nắm nhẹ nhàng nắm thời điểm, giống như tiểu bảo bảo giống như, luôn là khiến hắn không nhịn được dâng lên mãnh liệt sủng ái cảm. "Tống Gia Mục, ngươi muốn là đem ta quần áo làm dơ, ngươi thì phải bồi 10 cái cho ta." "Không, 100 cái." Vân Sơ Thiện đỏ mặt cảnh cáo nói. Sách mới trưng bày sau thành tích biểu hiện, cho Tống Gia Mục lòng tin rất lớn, hắn bàn tính một chút, nếu trung bình một bộ quần áo 200 đồng tiền mà nói, hắn tháng sau cũng có thể đem nàng tủ quần áo cho lấp đầy. Có thể đem yêu quý cô nương tủ quần áo cho lấp đầy, đối với một người nam nhân tới nói, cũng là một món khá có cảm giác thành công sự tình. Tống Gia Mục đối với nàng cảnh cáo không có chút nào để ý, lớn như vậy đến, cũng chưa có giống như mới vừa như vậy xấu hổ qua, ngay trước Vân Sơ Thiện mặt đeo xấu, cái loại này kiểu khắc kích thích cảm, đến bây giờ còn làm hắn tim phanh phanh ngại loạn. Sự thật đã chứng minh, ta ngay ngắn một cái thân hình đều là Vân Sơ Thiện khống. Hắn ôm chặt nàng, kia tinh tế non nớt cánh tay, nhỏ yếu xương quai xanh, thiên nga bình thường thon dài trắng non non mềm cổ, còn có kia tiểu bảo bảo giống như tay, tiểu bàn chân nhỏ, cùng với trên người nàng ngọt ngào mật mật tóc hương, đây chính là hắn thanh mai trúc mã ấu thuần phục nhiễm, hắn yêu mến nhất Vân đại xã trưởng rồi. Vân Sơ Thiện dãy rủa trong chốc lát, nhưng hắn đem nàng ôm chặt hơn nữa, dè đặt thiếu nữ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ buông tha, mềm nhũn tựa vào trong lòng ngực của hắn. "Vân Sơ Thiện, hai ta hiện tại tốt bao nhiêu rồi hả?" "A." Vân Sơ Thiện khả ái nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nắm tay theo lòng bàn tay hắn bên trong chui ra ngoài, học sinh tiểu học giống như bài đầu ngón tay tại tính. Thấy nàng này keo kiệt lục soát dáng vẻ, Tống Gia Mục vội vàng đem tay nàng lại kéo trở lại, vững vàng che đậy tại lòng bàn tay ở trong, không để cho nàng coi là như vậy cẩn thận. 3/4 điểm khá một chút. Một lúc lâu, Vân Sơ Thiện mới tính toán ra nàng theo Tống Gia Mục tốt đến, cụ thể phán đoán tiêu chuẩn chỉ có nàng tự mình biết, điều này làm cho Tống Gia Mục nhớ lại lúc đoạn. "Hai ta đều như vậy, mới 3/4 điểm khá một chút." "Ân hử. Vậy phải thế nào dạng tài năng 100% tốt? Chờ ngươi có thể theo ta lĩnh chứng thời điểm. Lâu như vậy, hai ta tốt khẳng định đều tràn ra." "Chính là muốn tràn ra a." Vân Sơ Thiện đem đầu tựa vào bộ ngực hắn, cầm lấy tay hắn đặt ở nàng trên bụng, nàng mũi chân lung lay, nói, "Ta cảm giác được kết hôn mục tiêu, chính là hai ta quan hệ đã tốt đến muốn tràn ra mức độ, chúng ta yêu cầu một cái tân quan hệ tới chứa này tràn ra yêu. Tống Gia Mục túi đầu nhìn nàng, từ đỉnh đầu đến mũi chân, hắn mui đỡ lấy nàng đầu tóc, ngửi nàng độc nhất vô nhị mùi thơm, mặc dù ăn ngon nhất đường, cũng không có nàng như vậy động lòng người ngọt ngào đến muốn cho người ăn nàng mùi thơm, nàng thơm ngát rối lượn quanh tại chóp mũi thời điểm, hắn liền có thể cảm giác được thỏa mãn, không ngửi thấy thời điểm, liền luôn cảm thấy thiếu thiếu đi một chút gì. Tống Gia Mục không nhịn được dùng mũi mẹ nheo nàng sợi tóc, tiếp tục hôn một cái gò má nàng. Kia án chiếu ngươi cách nói, lấy hai ta trước mắt quan hệ, này 3/4 điểm khá một chút, cũng yếu dần xuất lai. Đúng a, vậy nên làm sao đây, chờ thêm xong cái này mùa hè, hai ta đính hôn đi. Vân Sơ Thiện ngẩn ra ở giữa, Tống Gia Mục đã bắt thẹn thùng khả ái nai con, hắn trở mình, đem hôn vào rồi nàng bằng phẳng trên bụng. Tống Gia Mục, khác tại Tống Gia Mục chui vào trong chăn đi sau đó, thiếu nữ chỉ kịp kêu tên hắn, phía sau thanh âm liền nghe không rõ, bởi vì nàng bưng kín chính mình miệng. Bắt ở tủ đầu giường ngáp con mèo nhỏ đùng một cái một hồi đem đèn đóng lại. Hai người buổi tối lại không thể nhìn một chút tivi sao? Nắng sớm lọt vào cửa sổ, quét đầy một chỗ và nóng, Nghiên Nghiên nằm ở trên chăn rũi người một cái, đi lên trong chăn vẫn còn nằm ý hai người, nhảy tới trên cửa sổ. Tối hôm qua ngủ rất ngon, Tống Gia Mục mở mắt, thấy được giống như là bính đồ giống như chặt chẽ thiếp ở trên người hắn Vân Sơ Thiện. Nàng còn không có tỉnh đây, đoán chừng là tối hôm qua chuyện liền tại trong ngộng phát sinh đều sẽ cảm giác được xấu hổ, nàng vào lúc này tiểu đà điểu giống như đem đầu dưa chôn ở trong ngực hắn. Các loại Tống Gia Mục nhẹ nhàng lặng lẽ kéo dài khoảng cách sau, lúc này mới thấy rõ mặt nàng, da thịt phấn nhuận nhắn nhủi, không tìm được một tia lỗ chân lông, lông mi thật dài cong cong, giống như là hai cây bàn chải nhỏ, ôn nhu hô hấp từng đạo mà theo nàng thanh tú trong lỗ mũi thổi ra, mang theo bụi bấm gương mặt nhận được đè ép, miệng nhỏ liền cong lên tới, lộ ra hai quả gánh bạch khả ái hầm răng, ngủ lại ngoan ngoãn lại ngọt. Tống Gia Mục đang chuẩn bị thức dậy, Tống Gia Mục nghe được nàng hô đầu hàng, còn tưởng rằng nàng tỉnh đây, tò mò lại gần mới phát hiện, nàng đang nói mơ. Không muốn tới. Tống Gia Mục kinh hồn bạt vía, cũng không biết như thế tại không làm tỉnh nàng dưới tình huống giúp nàng mặc quần áo vào, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ôm nàng, bàn tay rơi vào nàng lưng bóng loáng như chủ đoạn trên da thịt, thuận tiện đem chăn kéo cao, phủ ở nàng nhỏ nhắn mềm mại trắng non bả vai. Vân Sơ Thiện ngủ say lúc khẽ nhếch miệng nhỏ không biết lúc nào nhắm lại, nàng lông mi thật dài run rẩy, mắt vẫn nhắm như cũ, nhưng lặng lẽ tỉnh lại. Hồi tưởng tối hôm qua ngọt ngào, thật là mắc cỡ, cho tới nàng tỉnh, nhưng là vừa không dám tỉnh, dứt khoát tiếp tục giả vờ ngủ. Chỉ tiếc nàng dần dần nhanh hơn tim đập cùng tầng tầng tiêu tan lên đỏ ửng gương mặt bán đứng nàng. Tống Gia Mục hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, siết chặt trong ngực thiếu nữ, tại bên thai nàng tiểu thanh hỏi, ngươi đã tỉnh? Không có. Nhưng là ngươi tim đập thật là nhanh. Ngươi trước ra ngoài. Tại sao? Đi mặc quần áo. Vân Sơ Thiện xấu hổ tại hắn bả vai cắn một cái, Tống Gia Mục bị đau, a a kêu, vội vàng cùng một dã nhân giống như, theo trong chăn chui ra, chạy tới phòng tắm thời gian mặt. Đóng cửa. Phanh. Phòng tắm gian cửa đóng lại, tạm thời ngăn cách hai người, cả người mát lạnh thiếu nữ này mới thở phào nhẹ nhõm. Chân một bên đưa ra một cái trắng non tay nhỏ, mờ mịt không căn cứ ở trên giường lục lọi, Nghiên Nghiên thân thiết mà đem nàng quần áo tha tới đặt ở bên tay nàng, cái này tay nhỏ trộm được quần áo, vừa xấu hổ mà lôi kéo quần áo chui vào trong chăn, tất tất tác tác địa chấn lên. Tối hôm qua gì đó chưa từng phát sinh, nhưng lại giống như xảy ra gì đó, tóm lại Vân Sơ Thiện cảm giác mình khả năng có viên thải y y một nửa biến thái như vậy rồi. Tại trường bối đều ra ngoài trong buổi tối, nàng quả nhiên cùng Tống Đầu Heo làm rất nhiều kỳ quái chuyện, thật đúng là suy nghĩ một chút tiểu khiến người xấu hổ đến mũi chân. Nhưng vì cái gì? Vì sao lại vui vẻ như vậy chứ? Tống Gia Mục không nghĩ đến, Vân Sơ Thiện cũng không nghĩ đến, hắn sinh nhật nguyện vọng quả nhiên không đợi mùa đông đến liền hoàn thành. Toàn bộ, mỗi một tấc, chỉ là hồi tưởng lại, quần áo cũng còn không mặc thiếu nữ liền mắc cỡ đầy giường lăn lộn nhi, hai chân dùng sức nhi mà đấm đá không khí, giống như là như vậy thì có thể đá hắn giống như. Tống Gia Mục xuyên xong áo, Vân Sơ Thiện đem đầu theo trong chăn chui ra ngoài, nàng hướng phòng tắm gian hô đầu hàng. Thế nào? Ngươi có phải hay không đem ta quần nhỏ giấu đi? Đã giúp ngươi rửa đi, có phải hay không rất thân thiết? Đi chết. Vân Sơ Thiện a mà hú lên quái dị, lại chui vào trong chăn. Trong máy giặt quần áo đã hơ khô, bình thường Vân Sơ Thiện rất ít khi dùng chức năng này, nàng càng thích đem quần áo không để ý lên, cấp đầy ánh mặt trời mùi vị. Tống Gia Mục đang ở sửa sang lại hơ khô quần áo, phòng vệ sinh môn rào một tiếng mở ra, Vân Sơ Thiện đã thay quần áo xong đi vào. Chờ lần sau ngươi tại phòng vệ sinh thời điểm, ta cũng phải như vậy không go cửa tiểu tùy tiện đi vào. Tống Gia Mục nói. Ngươi là muốn bắp đùi bấm từ đây, vẫn là muốn bên hông bấm từ đây? Vân Sơ Thiện rên một tiếng, cầm lên cốc để súc miệng, hướng bàn chải đánh răng chen lấn điểm kem đánh răng. Tống Gia Mục tối hôm qua mang theo bàn chải đánh răng tới, cũng chen lấn nàng kem đánh răng, đứng ở sau lưng nàng cùng nhau đánh răng. Hai người một trước một sau đánh răng, thân cao sai thoạt nhìn phá lệ khả ái, với nhau đều nhìn trong gương đối phương. Vân Sơ Thiện. Ừ, ta thích ngươi. Ngươi không cần nói, kem đánh răng bong bóng đều nôn ta đầu tóc lên. Không có a. Tống Gia Mục nhìn trong gương chính hắn khuôn mặt, trên mặt còn có Vân Sơ Thiện tối hôm qua viết chữ dành riêng cho Vân Sơ Thiện nam nhân. Ta đây là bị đánh lên ra xưởng nhãn hiệu sao? Tống Gia Mục theo cái trán, đến má phải, rồi đến má trái, từng cái đem này chín chữ đọc lên, nghe Vân Sơ Thiện đều có chút ngượng ngùng, cảm giác mình giống như là con nít bình thường muốn chiếm làm của riêng cùng tinh lịch. Không cho giặt sạch đi biết không? Ta không rửa, ta muốn các loại cha mẹ ta lúc trở về, ta cho bọn hắn nhìn. Ngươi nhanh giặt sạch đi. Vân Sơ Thiện luống cuống, vội vàng nắm tay làm ướt, liền muốn hướng trên mặt hắn lau. Tống Gia Mục chính là không rửa, cầm lấy nàng tay nhỏ, đem mặt tránh a tránh. Ngươi có bản lãnh một ngày cũng không muốn rửa. Ta đi chạy bộ rồi, ngươi làm tốt bữa ăn sáng chờ ta. Tống Gia Mục thay giày chạy bộ, mặc vào áo lót, lộ ra sau vai móng tay sử cọ hồng lớn. Tại ban công thiếu nữ cùng mèo nhìn soi mói, hắn mang theo trên mặt chín chữ, chạy vào Tô Nam Dương quang rực rỡ sáng sớm, hướng từng cái hướng hắn nhìn tới người vẫy tay. Chương 234, nội tâm cường đại người còn nhớ thời kỳ trưởng thành lúc mới bắt đầu sau, hai người hơi chút đi gần một điểm, người ngoài một phen trêu ghẹo, liền với nhau lúng túng được hận không được lập tức phủi sạch quan hệ. Mà cho tới bây giờ, Tống Gia Mục đỡ lấy trên mặt dành riêng cho Vân Sơ Thiện nam nhân này chín cái chữ to, dĩ nhiên chạy 6 cây số, ngược lại cảm giác tâm tình phá lệ thống khoái cùng thoải mái. Có khả năng trực diện chính mình nội tâm, không quan tâm người khác ánh mắt, đây rốt cuộc là một loại biết bao cường đại ý chí lực a. Vân Sơ Thiện làm điểm tâm, nhìn đầu đầy mồ hôi, đỡ lấy trên mặt chín cái như cũ rõ ràng chữ to chạy trở lại Tống Gia Mục, dè đặt thiếu nữ chỉ cảm thấy mặt đẹp phát sốt đã có loại cảm giác hôn mê. Ngươi như thế đều không lau một hồi mồ hôi. Không thể lau, bay sượt mồ hôi, chữ viết liền dán. Tống Gia Mục một mặt hưng phấn, nhẹ nhàng dùng khăn giấy cấp làm trên mặt mồ hôi, hướng Vân Sơ Thiện nói đến chính mình lần này chạy băng băng bụng dạ lịch trình. Ta đã trở thành một cái nội tâm cường đại người, sủng nhục bất kinh, khán đỉnh tiền hoa khai hoa lạc. Đi ở vô tình, vọng mép giường mây cuộn mây tan. Phải bình tĩnh, xuân thủy vỡ ở đê, mặt không đổi sắc. Gì đó mây cuộn mây tan. Ngươi đang nói gì đấy? Vân Sơ Thiện xấu hổ, tức giận bấm hắn. Cho nên ngươi ý tứ là da mặt đã dày đến không ai bằng rồi sao? Ta ý tứ là ta yêu ngươi đã yêu đến không sợ bất luận kẻ nào ánh mắt. Ngươi sẽ không lo lắng người khác tốt hiếm thấy ngươi là ai sao? Ngạch, bọn họ hẳn là càng tò mò hơn Vân Sơ Thiện là ai đi. Vân Sơ Thiện muốn hôn mê, nhào tới, giống như là phát điên con chó nhỏ, gào khóc mà liền muốn cắn chết hắn. Có hay không người quen gặp đến ngươi? Đây cũng là không có. Tống Gia Mục lộ ra đáng tiếc vẻ mặt, cũng liền Lưu Đại Gia thấy được, bất quá hắn không có đới kính lão. Tống Gia Mục, ngươi sớm muộn sẽ biến thành xa sợ. Ta không xa sợ a. Tống Gia Mục tâm tình thoải mái, ngoài nhà dương quang thật tốt, trên ban công hai người quần áo đón gió tung bay. Vân Sơ Thiện cũng là phục rồi lần đầu tiên cảm nhận được cao hứng, xấu hổ, lúng túng, thỏa mãn những tâm tình này cùng nhau hôn tạp là như thế nào trạng thái, giống như là nàng lấy được trên thế giới ăn ngon nhất một khối đường, khối này đường còn chính mình chân dài rồi, hắn chạy tới tất cả mọi người trước mặt, lớn tiếng kêu ta là Vân Sơ Thiện. Ta sinh ra chính là muốn cho nàng ăn, bị hắn làm thành như vậy, dè đặt thiếu nữ cũng dè đặt không được, sớm biết sẽ không viết trên mặt hắn đi rồi, viết trên đùi đi không được chứ. Tại cha mẹ trở lại trước, tại Vân Sơ Thiện cầu xin tha thứ xuống, Tống Gia Mục rốt cục thì tại lúc tắm rửa, đem mặt hơn 9 chữ cho rửa đi. Hắn ngồi ở bên cạnh bàn ăn bữa ăn sáng, chuẩn bị gõ chữ. Muốn lau sạch là ngươi, muốn một lần nữa viết cũng là ngươi, Vân Sơ Thiện, ngươi mâu không mâu thuẫn à? Tống Gia Mục xách một cái mặt, đốt ngón tay gõ bàn một cái nói hỏi 31XS121297 không kiếm tới ai biết ngươi không biết xấu hổ như vậy. Vân Sơ Thiện thanh âm theo dưới mặt bàn chuyển tới. Nàng ngồi chồm hôm dưới đất, cầm trong tay một cây viết, đem Tống Gia Mục quần cụt khẩu kéo lên một ít, dùng bút tại trên đùi hắn một lần nữa viết dành riêng cho Vân Sơ Thiện nam nhân này 9 chữ. Ta đây cũng phải viết. Tống Gia Mục tê dại trượt mà đem mặt tan xong, không cho viết một ngang. Vân Sơ Thiện cảnh giác nói, lên lên, đến lượt ta rồi. Vân Sơ Thiện liền từ dưới mặt bàn chui ra, ngồi ở trên ghế, mở máy vi tính ra. Tống Gia Mục đứng ở dưới mặt bàn, cầm lấy bút, đem nàng quần cụt cũng vén lên một ít, tại nàng trên đùi viết dành riêng cho Tống Gia Mục nữ nhân này 9 chữ. Thật đúng là đừng nói, mặc dù nhìn rất xấu hổ, nhưng lòng trung thành cùng cảm giác thỏa mãn thật tốt mãnh liệt, giống như là khi còn bé mua được thích sách manga, không kịp chờ đợi đem tên mình viết ở phía trên giống nhau. Dè đặt thiếu nữ đem quần một bên kéo lên một ít, nhìn trên đùi này dành riêng cho Tống Gia Mục nữ nhân 9 chữ có chút xuất thần, tâm tình cũng trở nên vi diệu, mấy chữ này giống như là có nhiệt độ giống như, nóng nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. Nàng non nớt ngón tay sử cọ sát chữ bên bờ, hơi lộ ra thẹn thùng lôi kéo quần một bên, một lần nữa đem mấy chữ này che lại, lần này nàng và Tống Gia Mục liền giống nhau bị đánh lên ra sưởng nhãn hiệu. Tống Gia Mục: "Ừ, ngươi qua đây, chúng ta cùng nhau chụp cái tấm ảnh lưu niệm một hồi." Vân Sơ Thiện: "Trên thế giới này lại cũng không có so với ta lưỡng càng xứng đôi." Tống Gia Mục cái ghế trở tới, ngồi ở Vân Sơ Thiện bên người, hai người đem quần một bên vung đi lên một ít, mỗi người lộ ra trên đùi 9 chữ, nàng viết tại hắn trên đùi phải, hắn viết tại nàng trên chân trái. Vân Sơ Thiện cầm điện thoại di động, cho mỗi người dành riêng ký hiệu chụp cái chiếu, gìn giữ đến tư mật trong album ảnh mặt, dĩ nhiên, về sau trong hôn lễ cái này hình ảnh cũng không thể thả ra. Chụp ảnh xong, Vân Sơ Thiện hài lòng, Tống Gia Mục cũng xách cái ghế ngồi về đến đối diện, hai người đem chân chồng chéo lẫn nhau chống đỡ, bắt đầu gõ chữ. Tống Chỉ cùng Lý Viện buổi trưa trở lại, vì biểu hiện tốt một chút một hồi, gõ chữ đến 10 giờ thời điểm. Hai người tiện ra ngoài mua thức ăn chuẩn bị tự mình xuống bếp cho các trưởng bối làm một cơm trưa. Từ tiểu khu đến thị trường có 1 km nhiều khoảng cách, bước đi muốn chừng 10 phút đồng hồ, tháng 6 khí trời, 10 giờ vào lúc này nắng gắt đã rất mãnh liệt rồi. Tống Gia Mục mở xe điện năm nàng đi qua, gió lay động hai người quần cụt, thỉnh thoảng sẽ lộ ra trắng nón cơ đùi ra câu trên chữ, mỗi khi lúc này, Vân Sơ Thiện sẽ ngượng ngùng mà lôi kéo vải vóc, đem chữ che giấu tốt. Nghĩ xong buổi trưa làm thức ăn gì sao? Tống Gia Mục hỏi, lại chủ động nói, ta muốn ăn thịt kho tàu móng heo. Muốn hoa nở gạo sống cái loại này. À, vậy thì làm một cái thịt kho tàu móng heo, sau đó sẽ làm một cái mướp đắng thịt xào, lại tới cái tỏi dung sinh hảo, lại bảo cái hoa kỳ sâm xương sườn canh. Chính mình mua món ăn mà nói, liền không cần lo lắng bị trưởng bối nói kén ăn rồi, dù sao chỉnh lấy ưa thích món ăn đi mua là được rồi. Bất quá khi còn bé Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện sát thực không thích chịu khổ dưa, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, không khỏi đã cảm thấy mướp đắng ăn thật ngon rồi, thậm chí thêm vào mùa hè thường thấy nhất trong thực đơn. Cái điểm này thị trường rất nhiều người, hai người dắt tay theo rau cải khu đi dạo đến thịt món ăn khu đi dạo nữa đến thủy sản khu. Có Tống Gia Mục phụng bồi cùng đi mua thức ăn, Vân Sơ Thiện cũng rất dễ dàng, nàng chỉ cần kéo cánh tay hắn phụ trách xách món ăn. Mua xong rồi món ăn về đến nhà, hai người liền cùng nhau bắt đầu làm việc cơm trưa rồi. Tống Gia Mục lấy gạo vào nồi nấu cơm, Vân Sơ Thiện đem xương sườn chắc thủy, cộng thêm hoa kỳ sâm cùng nhau nấu canh, hôm nay là tại hắn ra phòng bếp nấu cơm, hai ngày trước tại hắn ra phòng bếp nấu hai lần cơm, nàng đối với nơi này cũng rất quen thuộc rồi. Làm gì không mua bóc hoa đẹp gạo sớm a? Tống Gia Mục ngồi ở trên băng ghế nhỏ bóc đậu phộng, một bên bóc vừa ăn, con mèo nhỏ cũng muốn ăn, hắn thì cho hắn một viên đậu phộng. Nhiên Nhiên rắc két ba địa nhai nhai, sau đó lại thoáng mà toàn bộ phun ra ngoài. Nhiên Nhiên không cho cái ăn. Mèo oa. Nhiên Nhiên trong đầu nghĩ, nếu là chính nó đi mua món ăn mà nói, buổi trưa hôm nay toàn bộ các ngươi được ăn mèo đồ hộp cùng tiểu ngư làm. Nếu là mua bóc hoa đẹp gạo sống, ngươi ha chẳng phải là sẽ không việc làm. Không cần phải như thế, dạ, cho ngươi ăn đậu phộng, viên này đậu phộng bên trong lại có 5 hạt đậu phộng. Tống Gia Mục đem đứng đầu rất khác biệt viên này đậu phộng bóc cho nàng ăn. Vân Sơ Thiện đi tới, Nhiên Nhiên vội vàng đem chính mình cái đuôi giấu kỹ, sợ bị nàng đạp phải. Con mèo nhỏ nhưng khi nhìn rõ rồi chứ, nàng thích nhất giẫm đạp cái đuôi. Nhận lấy Tống Gia Mục bóc xong đậu phộng, Vân Sơ Thiện dùng nước sôi đem đậu phộng nóng một hồi, như vậy có thể đi xuống đậu phộng áo cay đắng mùi vị, móng heo cũng phải trước chắc thủy, lão bản đã đốt qua heo mao, hỗ trợ chém thành một khối nhỏ một khối nhỏ. Cắt gọn mấy miếng gừng, chuẩn bị một ít quế bị bắt rắc các loại hương liệu, Vân Sơ Thiện bắt đầu làm thịt kho tàu móng heo. Nấu nước màu là một kỹ thuật làm việc, dùng hết quất lên sắc cũng được, phía sau lại thêm chút ít đường phèn. Tống Gia Mục bóc xong rồi đậu phộng liền bắt đầu bóc tỏi, làm tỏi dung sinh hào muốn rất nhiều tỏi, hắn lượng công việc cũng quá lớn. Hắn thích Vân Sơ Thiện đang làm món ăn thời điểm nhìn nàng, kia nghiêm túc ánh mắt nhi, trắng trắng mềm mềm tay nhỏ, quần cụt xuống như bóc tịnh măng tre bình thường thành tú đẹp đẽ hai chân, nàng đặc biệt đánh thành đuôi ngựa lọn tóc, cùng với phong bếp nhiệt, nàng tinh tế trên cổ hơi nhuận mồ hôi. Xà hoa vang lên xoẹt xoẹt thanh âm, nồng nặc mùi thơm bay tản ra đến, Tống Gia Mục cùng mèo cùng nhau hít mũi một cái, có thể thật sự là quá có ra cảm giác. Móng heo cùng đậu phộng đơn giản xào một hồi, Vân Sơ Thiện để cho đến nồi đất bên trong thêm nước từ từ hầm, muối nhanh hơn thời điểm tốt thả, như vậy hầm đi ra móng heo càng thêm mềm mại nát. Vân Sơ Thiện. Ừ. Tống Gia Mục bắt đầu nịnh hót, ta đột nhiên cảm giác được, ngươi muốn là gả cho ta mà nói, thật giống như ta chiếm tiện nghi ôi chao. Hắn vừa nói như thế, Vân Sơ Thiện tâm tình cũng rất tốt, đắc ý mân khởi miệng nhỏ, biết rõ là tốt rồi, ta lớn được vừa đẹp, nấu cơm lại ăn ngon, tính cách lại ôn nhu, trong nhà còn có tiền, ngươi loại trừ xoáy cái gì cũng sai. Không được rồi, ta không nghe lầm chứ? Vậy mà theo Vân đại xã trưởng trong miệng nghe được một câu khen ngợi. Tỏi bóc được rồi. Được rồi. Tống Gia Mục đem bóc tốt tỏi rửa một chút, thả vào trên tấm thớt, Vân Sơ Thiện hoành đao đánh một cái, đùng một cái một tiếng, tỏi làm thịt, đao hoàn hảo không chút tổn hại. Không có chuyện gì làm Tống Gia Mục sẽ tới quấy rầy nấu cơm Vân Sơ Thiện rồi. Hắn đứng ở sau lưng nàng, ôn nhu mà ôm nàng eo, dán chắc bàn tay che đậy tại nàng bằng phẳng trên bụng, nhìn nàng sau hai sợi tóc, hoặc là dùng chỉ lưng thay nàng cạo tóc mai mồ hôi. Tình cờ thừa dịp món ăn trong nồi hầm thời gian, Vân Sơ Thiện thì sẽ thả thân thể tựa vào trong ngực hắn nghỉ ngơi. Vân Sơ Thiện. Ừ, ta bất đầu ngươi rất xinh đẹp, cũng không đầu ngươi nấu cơm ăn ngon, ta chỉ đầu ngươi là ngươi, biết không? Ta cũng thế. Không, ngươi được ít nhất có một chút như vậy đồ ta soái, chung quy ta thật rất tuấn tú. Soái thì thế nào, ngươi muốn nghe lời ta biết không? Nhược điểm tại trong tay nàng, Tống Gia Mục hầu kết đống nhúc nhích qua một cái, ngoan ngoãn gật gật đầu. Nghe được ngoài cửa tiếng cửa mở cùng tiếng nói chuyện, hai người vội vàng tách ra, sửa sang một chút áo quần, con mèo nhỏ cũng bố lâm bố rừng chạy ra ngoài. Cha, mẹ, sớm như vậy trở về. Gần 12 điểm á, trên đường chặn lại một hồi xe, những thứ này cầm tủ lạnh bày đặt đi. Cha lão Ngô ở cửa đổi giày, khí trời nóng bức, theo lão ra mang về đồ vật lại nhiều, sách đều toát mồ hôi. A, thật là thơm. Lý Viện ngửi một cái, tối hôm qua Tống Gia Mục liền phát tin tức cho nàng bảo hôm nay muốn cùng Vân Sơ Thiện cùng nhau làm cơm trưa cho bọn hắn ăn, hai ngày không ở nhà, trở lại trong nhà ngược lại không có gì biến hóa, bất quá vừa vào cửa đã nghe đến thức ăn mùi thơm, vẫn là lệnh cha lão Ngô cảm giác vui vẻ yên tâm. Vân Sơ Thiện ở bên trong nấu cơm đây, rất nhanh thì làm xong. Tống Gia Mục chân chó bình thường mà ân cần hỗ trợ mang đồ. Vậy ngươi cũng không đi vào hỗ trợ? Ta đây không mới ra tới sao, hai ta cùng nhau nấu cơm. Vừa dứt lời, trong phòng bếp Úc Sen cô nương cũng đi ra, đại khái là hai ngày này cùng Tống Gia Mục quá mức càng rỡ, cho tới thình lình mà nghe tiếng cửa mở cùng tiếng nói chuyện, cả kinh nàng đều có chút tim đập rộn lên. Thúc thúc A-Z, các ngươi đã về rồi. Thiện thiện cực khổ, thật là thơm a. A-Z vừa vào cửa đã nghe đến, hôm nay A phải thật tốt nếm thử một chút tay người ngươi. Đều là mù làm Thiện Thiện khuôn mặt như thế đỏ như vậy. Nhiệt, nhiệt. Lý Viện cũng không nghi ngờ gì, tới rời quạt gió đi vào, đem phòng khách gió mát thổi tới, lại lấy ra một cái hộp cơm, bên trong chứa có một ít bánh dày. Thiện Thiện nguyên nếm thử một chút, ra một hắn bà nội mình làm bánh dày, ăn thật ngon. Ân ân, ăn ngon. Lý Viện cùng Tống Chỉ phải rút một tay, Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện bận rộn để cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Cha lão mẫu cũng chỉ phải cười tại sofa ngồi xuống uống chút trà, thổi một chút máy điều hòa không khí. Thỉnh thoảng liền đem ánh mắt nhìn về phía phòng bếp bên kia, này còn là bọn hắn lần đầu tiên thấy Vân Sơ Thiện tại bọn họ ra nấu cơm, mặc lấy khăn choàng làm bếp, tóc đánh thành đuôi ngựa, động tác gọn gàng mà thức ăn xào, chứa món ăn, Tống Gia Mục ở một bên hỗ trợ rửa chén đũa, vớt lên trong chậu tráng tốt cải xanh. Loại cảm giác này quái kỳ diệu, dù sao cũng là hai cái nhìn lớn lên ra hỏa, một cái chớp mắt cũng có thể cho hắn lượng nấu cơm ăn, lần này ra, đúng là có loại đi rồi đã kết hôn nhi tử ra cảm giác. Cha, mẹ, ăn cơm. Tống Gia Mục đem thức ăn bưng ra, hỗ trợ chứa canh. Vân Sơ Thiện tại trong phòng bếp lau một hồi chủ đài, sửa sang một chút dùng qua nồi chén gáo buồn. Cha lão mẫu tại bên cạnh bàn ngồi xuống, cho Tống Gia Mục nháy mắt ra dấu. Tống Gia Mục vội vàng đi qua phòng bếp giúp Vân Sơ Thiện thu thập, sau đó cùng đi ra ngoài. Các loại tiểu đầu bếp cũng sau khi ngồi xuống, người một nhà mới bắt đầu động đũa rồi. Tống Chỉ cùng Lý Viện đối với Vân Sơ Thiện tay nghề khen không dứt miệng, cơ hồ là vừa ăn vừa khen, chỉnh Vân Sơ Thiện quái ngượng ngùng. Nói chuyện phiếm đề tài cũng chuyện nhà, cha lão mẫu trò chuyện một chút lao ra chuyện, hoặc là hỏi một chút hai người bọn họ hai ngày này ở nhà làm gì. Gõ chữ A. Tống Gia Mục nói. Đọc sách. Vân Sơ Thiện nói. Mèo ố hoa miêu miêu. Nhiên Nhiên Mật Bảo nói. Liền hai ngày đều ở nhà đọc sách gõ chữ à? Lý Viện kinh ngạc nói. Ấn ơn. Vân Sơ Thiện thục nữ mà khép lại hai chân, kéo một cái quần một bên, rất sợ trên đùi chữ lộ ra rồi. Đó cũng không phải là. Tống Gia Mục nói, chúng ta hai ngày này buổi tối đều đi bơi lội, Vân Sơ Thiện không biết bơi, ta giáo nàng học, chúng ta làm cái tạm, mỗi ngày buổi tối đều đi bơi lội. Cha lão mẫu gật gật đầu, như vậy thì rất tốt, đọc sách học tập gõ chữ rèn luyện, khỏe mạnh sinh hoạt nên như vậy, xem ra hai người bọn họ ở cùng nhau mà nói, vẫn đủ làm người ta yên tâm, lẫn nhau giám đốc. Đúng rồi, Gia Mục, mẫu thân muốn nói với ngươi một chuyện. Ừ. Nơi này cũng không có người ngoài, Lý Viện đã nói rồi, những năm trước đây thời điểm, ta với ngươi ba tại tứ trung bên cạnh mua căn hộ, hiện tại cũng sửa xong rồi, ở bên kia ở mà nói, ta giờ học cũng gần, ba của ngươi đi làm cũng ít đi một con đường, vốn là suy nghĩ mua được chờ ngươi về sau kết hôn dùng, sẽ không suy nghĩ trước nói cho ngươi biết, bất quá bây giờ trống không cũng là trống không, cho người khác mướn ta lại không yên tâm, ta liền kế hoạch đi, các loại nghỉ hè thời điểm rời qua. Hỏi một chút ngươi ý tứ. A gì? Các ngươi muốn rời, dọn nhà. Vân Sơ Thiện sắc mặt trắng nhợt, chẳng lẽ Tống Đầu Heo cũng phải cùng theo một lúc dọn đi sao, nàng cũng không nên, mà dù sao không nói nên lời. Vân Sơ Thiện không thể làm gì khác hơn là khẩn trương đem ánh mắt nhìn về phía Tống Gia Mục. Chúng ta một nhà đều rời qua. Mẫu thân, ta hay là thôi đi, ngươi và ba đi qua ở tân phòng đi, ta ở chỗ này ở bình thường giờ học gần, còn có thể theo Vân Sơ Thiện cùng nhau gõ chữ học tập. Ta không nói cho ngươi đi qua. Lý Viện một bộ rất sợ tiểu tử thúi này chạy tới quấy rầy hai vợ chồng thế giới hai người bộ dáng, này nhà cũ cho người khác mướn ta cũng không chịu à, ngươi liền ở lại chỗ này trong nhà chứ, chính mình học một ít cuộc sống thế nào, thật sự không biết làm cơm, ngươi liền lên phòng ăn ăn đi. Ô Tống Gia Mục thoáng cái yên tâm lại rồi, hắn che giấu trong lúc biểu lộ hưng phấn, cố gắng làm ra không thôi bộ dáng. Vậy các ngươi rời qua liền không trở lại sao? An mà nói ngược lại không cần lo lắng, ta để cho Vân Sơ Thiện nấu cơm cho ta là được. Ta mới không cần Vân Sơ Thiện cũng yên tâm lại rồi, túi đầu lùa cơm, một bộ lười để ý hắn dáng vẻ. Tóm lại sự tình trước hết như vậy quyết định, cha lão mẫu các loại nghỉ hè dành thời gian rời đến phòng mới bên kia ở, lưu Tống Gia Mục tự mình ở bên này học tập một hồi sống một mình sinh hoạt đối với người tuổi trẻ mà nói, cha mẹ đồng ý bản thân một người ở, đó nhất định chính là lớn nhất tự do. Tự do không gian trực tiếp theo một căn phòng, lan tràn tới toàn bộ gia đương nhiên rồi, khoảng cách giải phóng còn có một đoạn thời gian đây, trưởng bối trở lại, Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện liền. Đang hoàng hơn, buổi chiều ngoan ngoãn gõ chữ đọc sách, buổi tối cơm nước xong lại đi luyện tập bơi lội trở lại ai về nhà nấy. Ban đêm hơn 11 giờ thời điểm, cha mẹ đều ngủ rồi, Tống Gia Mục lại lén lén lút lút ra cửa, móc ra Vân Sơ Thiện cho hắn chìa khóa. Hắn xin thề, hắn thật là tới còn chìa khóa, hai người không có hẹn xong, nhưng lòng có ăn ý, hắn không khi đến sau, Vân Sơ Thiện ra phòng khách đèn chưa từng quan. Mở ra nàng cửa phòng, thiếu nữ đã trong chăn nằm xong rồi, thấy hắn quả nhiên tới, không nhịn được lại đem đầu dưa chui vào trong chăn hì hì cười trộm. Yêu cháy bỏng bên trong nam nữ nơi nào còn có thể chịu đựng gối đầu một mình khó ngủ thời gian a, Tống Gia Mục mới tại nàng mép giường ngồi xuống, trong chăn Vân Sơ Thiện liền không nhịn được bạch tuộc giống như bò tới, từ phía sau lưng ôm lấy hắn, hởi xuống hắn tơ sợ, hai tay theo hắn dưới nách chui qua đến, út xuống tại trên lồng ngực của hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại hắn sau lưng, thật sâu mà ngửi một cái hắn mùi vị, hài lòng. Ngươi chìa khóa rơi ta đó, ta tới trả chìa khóa. Ồ. Vân Sơ Thiện đem hắn trong tay chìa khóa ném một bên, càng là cuốn lấy hắn thật chặt rồi, nàng trong đó một cái bản chân nhỏ không có mặc vớ, một con khác bản chân nhỏ xuyên khả ái tiểu bạch tất, này đôi trắng nón như măng chân liền từ hắn sau eo lượn quanh tới. Tống Gia Mục, không cho phép ngươi đi. Không phải nói sao, ta không rời đi a, hai ta đến lúc đó ở cùng nhau. Vân Sơ Thiện. Tống Gia Mục không nhịn được nhẹ giọng kêu nàng tên, bắt lại nàng mịn màng mắt cá chân, trái tim của hắn đã bắt đầu cuồng loạn. Chúng ta không phải nói tốt có thể ngươi rõ ràng còn không phục lắm dáng vẻ. Vân Sơ Thiện rên một tiếng, chế trụ tay hắn. Tiếp tục ý đồ xấu địa chấn nhất chân nhà tử. Ta muốn nhìn ngươi chịu phục. Tống Gia Mục đã không cách nào suy nghĩ. Chương 235, tháng 6 sau đó là tháng 7 mùa hè trói chan. Năm trước không có như thế chú ý tiếng vẹt đều, năm nay mùa hè lại tại trong tiểu khu vang lên. Lưu đại gia thỉnh thoảng sẽ cầm lấy một cây thật dài tiểu cây gậy, tại tiểu khu mỗi một cây đại thụ bên dưới ngẩng đầu đi loanh quanh, xua đuổi những thứ này nổ ầm ve, bởi vì có nghiệp chủ khiếu nại tiếng ve quá lớn, cho tới làm ồn đến người. Lưu đại gia, ngươi bắt đến ve rồi sao? Tống Gia Mục ngồi ở xe điện lên, Vân Sơ Thiện ngồi ở đằng sau ôm hắn eo, tiểu cô nương giống vậy tò mò đem đầu hướng trên cây nhìn. Ta đây mắt mở, liền bọn họ tại kia cũng không nhìn thấy, đại hạ thiên có ve không phải rất bình thường sao? Lưu đại gia làm bộ làm tịch giơ cây gậy gõ một cái thân cây, tiếng ve ngừng một chút, lại tiếp lấy tê. Chính phải chính phải. Vân Sơ Thiện phụ hòa nói, hai người có rảnh không, rảnh rỗi như vậy đến giúp đại gia bắt biết ta. Lưu đại gia tháo xuống an ninh ngũ, phẩy phẩy phòng, này sáng sớm lên, động một cái đều cảm giác nhiệt không chịu được. Chúng ta còn phải đi trường học đây. Các loại thi xong giúp ngươi bắt. Vậy còn không mau đi thi. Đi a. Tống Gia Mục véo động chân ga, Vân Sơ Thiện hướng Lưu đại gia phất phất tay, hai người ngồi lấy xe điện nhỏ giọt nhỏ giọt mà đi. Bình Giang tiểu xuống hoa sen đã rực rỡ nở rộ, tình cờ hà trên ngọn hội dừng lại một cái ngủ bạch hồ điệp, có con cá tại mặt nước vẫy đuôi, văng lên giọt nước liền rơi vào lá sen lên, trong suốt từng viên nhấp nhô, bị dương quang bốc hơi thành khí, bay tới vạn lý không mây bầu trời, trong tương lai có lẽ sẽ trở thành vân một bộ phận, lại biến thành chứa hạ vũ, một lần nữa trở lại mảnh này liên đường ở trong. Tại năm nay mùa hè, Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện ở cùng một chỗ. Hết thể như vậy tự nhiên, như vậy thuận lý thành trường, tất cả mọi người đều cảm thấy bọn họ vốn như thế. Nàng ôm hắn eo, tại dạng này mùa hè bên trong, Tống Gia Mục thân thể là nóng hổi, tâm cũng là nóng hổi. Bất chi bất giác đã là ngày 1 tháng 7 rồi, các loại xế chiều hôm nay thi xong cuối cùng một môn, cũng liền muốn nên đón nghỉ hè. Tháng trước thời điểm, hai người đã thi đậu rồi tứ cấp, ịp cái này trước nói chuyện trời đất đối diện từ đơn, quả nhiên vừa vặn xuất hiện, Tống Gia Mục chọn được vừa vặn là bộ này bài thi, không thể không cảm thán duyên phận kỳ diệu. Mặc dù yêu cháy bỏng ở trong hai người thích nhất chuyện chính là không biết xấu hổ không ngượng, bất quá học tập cũng không hạ xuống, này một cái khảo thí chu đi xuống, Tống Gia Mục cảm giác mình thi rất thuận lợi. Mà ngày mùng ngày 1 tháng 6 trưng bày sách, đi qua thời gian 1 tháng, đã theo đầu tiên đạt hơn 4000, thành tích tăng tới rồi 7000 đều rồi, Vân Sơ Thiện cũng đã có hơn 6000 đều đạt trước. Ai ai, Vân Sơ Thiện, ngươi cảm thấy ngươi tháng 6 tiền nhuận bút có thể có bao nhiêu? Ta càng 180000 chữ. Vân Sơ Thiện vừa nói, điểm đầu ngón tay liền như vậy lên. Ít nhất có hơn 3 vạn đi. Nàng có chút không xác định nói, ta đây hẳn là so với ngươi còn nhiều hơn một điểm. Tống Gia Mục đắc ý nói, chờ ngươi thành tích có ta gấp đôi lại đắc ý đi. Vậy chờ học kỳ kế chúng ta hội đoàn chiêu tân thời điểm, hai ta có phải hay không thì càng có niềm tin rồi hả? Đến lúc đó có nhiều như vậy đại học năm thứ nhất sinh viên mới, lần này khẳng định là có thể tuyển được người. Ngươi liền muốn mưu quyền xoán vị đúng không? Ta không nghĩ lại bị ngươi đè ép, Vân Sơ Thiện, ta muốn đè ngươi, giống như ngươi như vậy đi từ từ, cho ngươi cầu xin tha thứ. Ngươi lại nói, nhỏ tiếng một chút. Vân Sơ Thiện xấu hổ bấm hắn. Buổi sáng thi xong, Tống Gia Mục cùng Trương Thịnh bọn họ cùng đi ăn cơm, Vân Sơ Thiện cũng theo Viên Thải Y các nàng cùng đi ăn cơm. Mặc dù bây giờ hai người yêu đương tại lớp học đã không phải là bí mật gì, nhưng ở trường học thời điểm cũng không có cả ngày dính vào nhau, trong giờ học nghỉ ngơi hoặc là cơm trưa thời điểm, cũng sẽ theo bằng hữu cùng nơi. Bởi vì buổi chiều thi xong liền muốn nghỉ, Vân Sơ Thiện buổi trưa hôm nay liền theo Viên Thải Y cùng đi nhà trọ tiếp. Nhà trọ mở ra máy điều hòa không khí, hai cô bé xuyên được thanh thanh lương lương, kéo lên cái màn giường sau đó, cười hì hì liền tiếp với nhau. Thiện Thiện, ngươi tốt nhân tâm a, chính ngươi tính một chút, bao lâu không có ngủ với ta qua? Nào có. Lần trước không phải còn ngủ chung qua sao? Lần trước là lần nào? Liên lần trước cá Thiện Thiện, ngươi thật giống như mập. Không phải đâu. Nghe Viên Thải Y Y vừa nói như thế, Vân Sơ Thiện lập tức khẩn trương, cô gái sợ nhất chính là trở nên béo rồi, mặc dù dung mạo của nàng đáng yêu, bình thường như thế ăn cũng không mập, nàng còn đắc ý đây, không nghĩ đến thật trở nên béo rồi hả? Ta mỗi ngày đều có đi bơi lội a, ăn lại không nhiều, làm sao sẽ trở nên béo rồi hả? Vân Sơ Thiện hai tay xách chính mình eo cảm thụ một hồi, bụng như cũ bình bình thản thản, không có thịt dư. Ta nói là nơi này. Ô kìa. Thải Y Y, ngươi tốt biến thái. Vân Sơ Thiện khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng đẩy ra tay nàng. Thiện Thiện, nhanh nói cho ta một chút, ngươi với Tống Gia Mục đến mức nào? Ta xem ngươi là càng ngày càng có mùi vị. Mùi vị gì? Nữ nhân vị nhi. Hai người thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cũng không biết đều trò chuyện chút ít cái gì. Hơn 4 giờ chiều thi xong sau đó, Vân Sơ Thiện giúp Viên Thải Y đi cùng nhau trở về nhà trọ sửa sang lại hành lý. Thải Y Y, ngươi bây giờ là trực tiếp về nhà sao? Đương nhiên không à, ta theo mẹ ta nói trường học của chúng ta ngày 15 tháng 7 mới thả giả. Vậy ngươi hì hì. Viên Thải Y Y nhận lấy trong tay nàng hành lý, cho nàng một cái ngươi biết ánh mắt. Ta đây đi rồi, ngày 27 tháng 8 thấy. Tạm biệt Viên Thải Y Y ngồi lên xe, hướng Vân Sơ Thiện phất phất tay, Vân Sơ Thiện cũng hướng nàng phất phất tay, còn ném một hôn gió. Còn hôn gió đây. Thiện Thiện, ngươi quả nhiên thay đổi. Là ngươi chính mình có cái gì không đúng? Vân Sơ Thiện cười, lại hướng nàng ném mấy cái hôn gió, các loại Viên Thải Y Y sau khi đi, nàng này mới xoay người trở lại trường học bên trong. Vẫn là kia thân chín phần trưởng quần thường phối hợp tiểu bạch dày cùng tơ sợi, trên vai khoác tiểu bao bao cùng đại thủy ấm. Con nhỏ hôm nay mặc là khói mù lam, theo Tống Gia Mục là kiểu tình nhân, hắn hôm nay cũng xuyên khói mù lam. Tiểu bao bao theo vai trái nghiêng khóa đến bên phải, bất quá so với trước đến, túi sách mang siết ra độ con muốn không rõ hiện ra này sao ném một cái ném. Lại nghĩ tới buổi trưa lúc Thải Y Y nói nàng mập, dè đặt thiếu nữ có chút xấu hổ, lần đầu tiên đem tiểu bao bao theo nghiêng khóa dáng vẻ, đổi thành đơn vai khoác dáng vẻ. Nhưng cảm giác túi sách mang khó khăn lắm tuột xuống a, không thể làm gì khác hơn là dùng tay nhỏ đỡ túi sách mang theo. Nàng đi tiệm nhỏ mua một chai thủy, hướng sân bóng rổ phương hướng đi tới. Tống Gia Mục cùng Trương Thịnh mấy người tại đánh banh, chung quy vừa thi xong sao, các nam sinh đều mơ tưởng phát tiết một chút, hoặc là khí thế ngất trời đánh một trận cầu, hoặc là ước lên vài người bạn tốt đi internet suốt đêm một đêm. Qua hôm nay, những thứ này đến từ trời nam biển bắc các huynh đệ tốt, lại phải 2 tháng sau mới gặp lại sau bị chụp hở tờ mở L2 1840. Nam sinh ăn ý tại trên cầu trường thể hiện tinh tế, Tống Gia Mục cùng Trương Thịnh mấy người tại theo lớp cách vách nam sinh ở đánh. Toàn trường, giữa bọn họ tình cờ một ít tay nhỏ thế, ánh mắt, bên kia liền có thể tâm linh thần hội đi phòng thủ hoặc là chuyền banh, đây cũng là duy nhất Vân Sơ Thiện theo Tống Gia Mục dựng không được băng tần ngôn ngữ tay chân. Tống Gia Mục thấy nàng tới, mới vừa vào công xong một cái cầu, hắn vừa hướng lui về phía sau lấy chạy tràng, một bên rối loạn khí mà lấy tay ở trái tim một bên so cái ái tâm dáng vẻ cho nàng. Trình Vân Sơ Thiện quái ngượng ngùng, giống như là không nhận biết hắn, cầm lấy mua cho hắn thủy, tìm một không dễ dàng bị cầu đập phải vị trí ngồi xếp bằng xuống, nhưng trong chốc lát nàng đứng lên, sàn nhà bị phơi nắng bỏng chết rồi. Thiếu nữ thuần thục theo bóng rổ dưới kệ một nhóm ba lô ở trong tìm được Tống Gia Mục ba lô, nàng ôm hắn ba lô, một lần nữa trở lại cái vị trí kia, mở ra hắn ba lô, cầm buồn thảo bản thảo đệm ở trên sàn nhà, này mới một lần nữa ngồi xếp bằng xuống đến xem hắn đánh banh. Coi như bóng rổ ngu si nàng, nhìn đến mức quá nhiều rồi cũng biết từ nơi này ném bóng là 3 phần, ở đâu là 2 phần, nàng ánh mắt đuổi theo trên sân lao đi Tống Gia Mục, thỉnh thoảng sẽ bởi vì hắn đẹp trai biểu hiện, tại nhếch miệng lên nụ cười, nàng cũng không có ý kêu, nhưng hắn tiến cầu sau đó, nàng sẽ nổi lên bàn tay, một bộ tung tăng dáng vẻ. Mỗi khi lúc này, Tống Gia Mục sức chiến đấu sẽ tăng lên trên diện rộng, bỏ thêm 30 điểm cường độ thân thể, bỏ thêm 30 điểm dẫn bóng độ thành thạo, đề cao mạnh rồi ném rổ tỷ lệ thành công, đề cao mạnh rồi quá nhân tỷ lệ thành công, mỗi hoàn thành 3 cái tiến cầu sẽ trồng chất một tầng thiện thiện ấn ký. Chờ trở lại ra sau đó, tiêu hao thiện thiện ấn ký, có thể được một cái không biết xấu hổ không ngượng hôn. Tịch Dương vào giờ khắc này giải đầy sân trường, sân banh cùng hắn đều bị màu vàng thịnh mãn, xuất thủ bóng rổ bay về phía trên không, Vãn Hà bên trên kia vòng to lớn tà dương chậm rãi chìm vào đường chân trời. Đi. Tống Gia Mục đi tới Vân Sơ Thiện bên người, theo phía sau các huynh đệ tốt chào hỏi một tiếng, hắn vén lên áo thi đấu, loạn xạ lau mặt lên mồ hôi, cầm lên nàng mua thủy, ngửa đầu được cực mà một hơi thở uống cạn hơn phân nửa chai, mồ hôi theo hắn lăn lộn hầu kết chảy xuống. Lớp trưởng đại nhân tạm biệt. Trương Thịnh mấy người trêu ghẹo nhìn lấy hắn lưỡng, vô cầu cãi nhau ầm ĩ mà trở về nhà trọ đi. Vân Sơ Thiện ôm hắn bọc sách, đi ở hắn bên phải, nhíu cái mũi nhỏ ghét bỏ hắn thối, Tống Gia Mục sẽ dùng chỉ lưng lau một ít mồ hôi, lại lau đến trên mặt nàng đi, thiếu nữ liền đuổi theo phía sau hắn đánh hắn đánh hắn. Nghỉ hè bắt đầu, không cần bỏ giờ học thời kỳ, thời gian cũng thoáng cái nhiều hơn. Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện là ngày mùng ngày 2 tháng 7 bắt đầu được nghỉ hè, mẹ chỗ ở tứ trung muốn tới ngày mùng ngày 9 tháng 7 mới bắt đầu được nghỉ hè, cha cũng chưa có nghỉ hè cái khái niệm này rồi. Suy nghĩ một chút làm lão sư vẫn đủ tốt, ít nhất hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè cũng không thiếu ghế. Mượn thời gian này sai, lúc ban ngày sau nhà bên trong cũng chỉ có Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện ở, hai người cũng không có cả ngày không biết xấu hổ không ngượng, bọn họ vào lúc này đang cố gắng gõ chữ tổn cáo đây. Nghỉ hè như vậy rất dài, tự nhiên không thể ngày qua ngày ở nhà, dĩ nhiên, đối với độc thân chó tới nói, ở nhà là một lựa chọn tốt, có thể phòng ngừa rất nhiều tổn thương, còn đối với Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện tới nói, yêu cháy bỏng trong lúc, không đi ra ngoài chơi một hồi đều có lỗi với chính mình. Trong nhà nhàn nhã nhất liên số con mèo nhỏ cùng tiểu kim cá. Nghiên Nghiên đã nặng 7 cân rồi, Tống Gia Mục nằm ở trên giường thời điểm, tình cờ hắn theo tủ đầu giường bên kia trực tiếp nhảy đến bụng hắn lên, cũng có thể đem hắn đập quá sức. Chạy bộ như cũ mỗi ngày đều đang kiên trì, Tống Gia Mục màu da so với mùa xuân hồi đó hát một ít, phơi bày xinh đẹp tiểu mạch sắc. Chạy bộ xong liền đi qua Vân Sơ Thiện ra gõ chữ, trong mấy ngày này, loại trừ nghỉ trưa ở ngoài, hai người cơ hồ đều tại đuổi bản thảo gõ chữ, bây giờ là sách mới trưng bày tháng thứ 2, nội dung cốt truyện vừa mới triển khai, sáng tác cũng chót lọt, trạng thái thời điểm tốt. Mỗi ngày có thể viết 12.000 chữ, sau đó phát 6.000 chữ, tuần 6.000 chữ. Bởi vì đề tài bất đồng duyên cớ, Vân Sơ Thiện tốc độ gõ chữ dần dần hãy cùng không được Tống Gia Mục rồi, bất quá nàng sẽ không để ý, dù sao hắn tiền về sau đều là nàng, trả lại cho hắn kích động cố lên, khiến hắn đa tạ một điểm. Buổi trưa cơm nước xong, hai người liền nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Tống Gia Mục nằm ngang, Vân Sơ Thiện ngay ngắn một cái thân hình mà bắt ở trên người hắn, đầu đệm ở bả vai hắn bên cạnh, một đôi khả ái bắp chân nhi hướng lên miết lên đến, tiểu hài tử giống như lắc lư. Vân Sơ Thiện, ngươi có phải hay không lại đi con kiến trang viên đánh ta gà? Bởi vì nàng nằm ở trong ngực hắn, Tống Gia Mục ngoạn điện thoại di động thời điểm, liền một tay cầm điện thoại di động, đệm ở bả vai nàng lên chơi, tình cờ nàng sợi tóc hội theo hô hấp bay tới hắn trong lỗ mũi, ngương ấy. Vân Sơ Thiện ngoạn điện thoại di động thời điểm, liền đem điện thoại di động thả ở trên ghế salon, nàng nằm ở trong ngực hắn, một cái tay ôm hắn, một cái tay khắc điểm màn ảnh, đi đánh hắn con kiến trang viên con gà con. Rõ ràng là ngươi gà tới ăn trộm ta thức ăn ra súc rồi. Ngươi gà cũng không tới ăn trộm ta thức ăn ra súc rồi, ta đây cũng phải đánh hắn. Không cho phép, ngươi đánh hắn, ta liền đánh ngươi. Tống Gia Mục phục rồi, nhớ tới hai người khi còn bé vừa ngoạn cờ cờ hồi đó, rất thích thâu thái, nàng có thể trộm hắn món ăn, nhưng hắn không thể trộm nàng món ăn, làm Tống Gia Mục mỗi lần món ăn vừa thành thủ, liền vội vàng thu lại. Vân Sơ Thiện nhổng lên thật cao chân không hoảng hốt rồi, nàng đem chân để xuống, hai người đều mặc ở nhà quần cụt, Tống Gia Mục liền thuận thế cuốn lấy nàng hai chân nhi, nàng vừa nhìn màn hình điện thoại di động, một bên nhẹ nhàng cọ sát. Trong màn ảnh là nàng cuốn sổ, phía trên viết đầy nghỉ hè kế hoạch, nàng theo tháng trước liền bắt đầu viết, mỗi lần nghĩ đến cái gì, liền ghi chép một hồi ngươi kế hoạch biểu hiện đều viết những gì à, đem ra ta nhìn một chút. Tống Gia Mục hiếu kỳ nói, không cho ngươi xem. Thân thân bí bí, dù sao ta mùa hè này muốn với ngươi cùng nhau qua, Vân Sơ Thiện, ngươi nghĩ đi Disney sao? Muốn. Vậy nếu không chúng ta hành trình trạm thứ nhất phải đi Hỗ Hải Disney đi, ta còn không đi qua đây. Ta cũng không có. Vân Sơ Thiện đem cùng Tống Gia Mục cùng đi Disney đi xuống, lại hỏi, Tống Gia Mục, ngươi bây giờ cất bao nhiêu bản thảo rồi hả? 200 vạn chữ trái phải đi. Nhiều như vậy. Ngươi đây. 150.000 Vân Sơ Thiện tính toán một chút, nếu như một ngày phát 6.000 chữ mà nói, kia cũng không kém có thể dùng một tháng, chúng ta khi nào đi chơi? Các loại cha mẹ ta dọn nhà sau đó đi, đến lúc đó hỗ trợ một chút. Vậy chờ thúc thúc A-Z rời đi, ngươi muốn không phải thu thập hành lý đưa đến theo ta ở. Vân Sơ Thiện mài đậu hũ giống như mài hắn, đưa ra non nớt ngón tay điểm một cái miệng hắn hỏi, nhìn lấy hắn vẻ mặt dần dần biến hóa, trong nội tâm nàng thì có loại cảm giác thành tựu, điều này làm cho nàng khá là đắc ý. Tống Gia Mục hầu kết bông núc nhích qua một cái, ôm lấy nàng tiểu cá trình giống như eo, đầu ngón tay lướt qua nàng da thịt. Vậy sao ngươi không thu thập hành lý đưa đến nhà ta ở? Thúc thúc A-Z bọn họ chỉ là dọn đi phòng mới ở mà thôi, cũng không phải là không trở lại. Vạn nhất ngày nào đó bọn họ đột nhiên chạy trở lại, ta đi nhà ngươi ở chẳng phải mắc cỡ chết người? A, ban ngày ngươi đi nhà ta, buổi tối ta đi nhà ngươi như thế nào đây? Có thể. Vân Sơ Thiện suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng an toàn. Vân Sơ Thiện ừ. Theo thời gian đưa đẩy, Tống Gia Mục khuôn mặt dần dần có chút đỏ lên. Có thể làm nhục ta sao? Ta không. Đã 5 ngày không có tổn tốt chịu đựng. Khiêu khích một hồi hắn, Vân Sơ Thiện từ trên người hắn leo xuống, chân trần nhã tử, ngâm nga bài hát nhi, bố lâm bố dừng chạy. Dựa theo nghỉ hè kế hoạch biểu ăn bài, bây giờ vẫn chưa tới lúc, nàng luôn luôn là rất có kế hoạch cô gái. Chương 236, tối nay ánh trăng động lòng người ngày 12 tháng 7 hôm nay, Tống Gia Mục mong đợi đã lâu thế giới hai người liền muốn bắt đầu. Buổi trưa sau khi cơm nước xong, Lý Viện cùng Tống Trì liền bắt đầu thu thập hành lý, dự định rời đến phòng mới bên kia ở. "Mẹ, ngươi những thứ này chăn có muốn hay không đều dẫn đi?" Tống Gia Mục chuyên cần mà hỗ trợ thu dọn đồ đạc, điều này làm cho mẹ già muốn nói lại thôi, ngăn cản luôn lại muốn. "Bên kia mua tân chăn, những thứ này rời hắn làm gì, có lúc cuối tuần trở lại ở cũng phải dùng a." Như vậy lãng phí tiền sao? Tống Gia Mục phê bình nói. Đừng tưởng rằng mẫu thân không biết ngươi tiểu tử thúi này đang suy nghĩ cái gì. Mẫu thân nói cho ngươi chính mình ở, là muốn cho ngươi rèn luyện một chút làm sao sống thời gian. Đừng tưởng rằng bình thường không người quản, liền có thể làm loạn. Ta thỉnh thoảng liền sẽ trở lại kiểm tra một chút, cũng đừng làm cho ta bắt gì đó. Ta tuyệt đối không có nghĩ như vậy. Nhiều theo thiện thiện học tập một hồi, con nhỏ cô nương bản thân một người ở, cũng có thể đem trong nhà xử lý ngay ngắn rõ ràng, lại sẽ nấu cơm, lại thích sạch sẽ. Tống Gia Mục nghe, thử thăm dò hì hì cười nói, mẹ. Ngươi nói ta muốn là tiếp nàng tới chúng ta ở, ngươi cảm thấy thế nào? Có bản lãnh này sao ngươi? Ngươi nhi tử bản lãnh lớn đấy. Tống Gia Mục lấy điện thoại di động ra, mở ra cái kia vào tài khoản tin nhắn ngắn cho nàng nhìn, thấy không, ta tháng trước tiền nhuận bút hôm nay vào tài khoản rồi, không sai biệt lắm 40.000 đồng tiền. Thiệt giả, cẩn thận bị người lừa gạt. Lý Viện nhìn tin nhắn ngắn, cũng có chút kinh ngạc, quả nhiên có thể đuổi kịp lao Tống một nửa tiền lương. Đều đến ta sổ sách rồi, còn có thể bị lừa à? Người ta bảng xếp hạng hàng đầu những thứ kia đại thần, một tháng đều mấy chục trên 1 triệu tiền nhuận bút. Lý Viện sợ ngây người, có loại nhi tử đột nhiên trưởng thành cảm giác, nàng xem giống như tùy ý mắt liếc con số, nhưng nội tâm vẫn là cao hứng dùn cho hắn. Vậy ngươi liền cố lên cố gắng một chút, mẫu thân cũng không đầu ngươi có thể kiếm bao nhiêu tiền, ta và cha ngươi già đi có về hưu tiền lương, ngươi a có thể đem cuộc sống mình qua tốt là được, kiếm tiền không dễ dàng, tổn tốt tới không cần loạn hoa biết không? Nhưng ta tối hôm qua đã xuống đơn mua cho ngươi thân quần áo, mua cho ba rồi xong giày ra hơi trao. Tống Gia Mục hì hì cười nói, lại cùng Lý Viện phô bày một hồi hắn xuống đơn mua quần áo cùng giày. Lý Viện không nhịn được tiếp cận sang xem hai mắt, ngoài miệng vừa nói ta và cha ngươi lại không thiếu mặc, mua này làm gì? Nhưng khỏe miệng cùng giữa lông mày vui vẻ yên tâm nụ cười nhưng có chút không giấu được. Mẹ, khắc nín cười, muốn vui vẻ cứ vui vẻ đi ra sao, tới khen khen ngươi nhi tử. Bớt đi, này ra mặt dày với ai học. Đêm này cái mền ga trải giường cầm đi máy giặt quần áo giặt sạch, rửa sạch không để ý ban công đi, làm nhớ kỹ thu vào đến, xếp xong thả ta trong tủ quầy. Lý Viện đem trên giường bị bộ cùng ga trải giường đều phá hủy đi xuống, nhét vào Tống Gia Mục trong ngực. Chăn đệm gối tâm nàng hãy thu tốt thả trong ngăn kéo, phòng ngừa dính cho bụi. Chung quy chỉ là rời đến phòng mới bên kia ở, không phải ngay ngắn một cái dọn nhà, muốn thu xếp đồ đạc cũng không bao nhiêu, nghĩ là nghĩ như vậy, thật là sửa sang lại thời điểm, phát hiện đồ vật vẫn đủ nhiều, chủ yếu đều là một ít quần áo, đồ dùng thường ngày, trong ngăn kéo đủ loại giấy chứng nhận, lao Tống một ít văn kiện chờ một chút, còn có hắn kia một đống lớn câu cá đồ chơi. Bởi vì phải khuân đồ trong nhà đại môn sẽ không quan, cửa xuất hiện một vị đáng yêu cô nương, tò mò ngó giao giác hướng bên trong nhìn một chút, sau đó ôm nhào tới mèo đi vào. A Di, các ngươi hiện tại liền muốn rời qua rồi sao ơi chao? Thiện Thiện tới rồi. Đúng vậy, thừa dịp hôm nay có rảnh rỗi liền rời qua rồi, tủ lạnh còn có tây qua, đi lấy tới ăn. Chính dọn dẹp đồ vật Lý Viện quay đầu nhìn một cái, thấy là Vân Sơ Thiện, nàng ngay lập tức sẽ mặt mày hớn hở, thả tay xuống bên trong đồ vật, thì đi cho nàng cầm tây qua ăn. Không việc gì không việc gì, A Di ta tới hỗ trợ một chút đi. Vậy được. Lý Viện cũng không khách khí. So với Tống Gia Mục đến, Vân Sơ Thiện liền thận trọng khéo tay hơn nhiều, đem Lý Viện lấy ra chồng chất tại trên giường quần áo từng món một xếp chỉnh tề, đặt ở trong dương hành lý. Hai người một bên thu thập, vừa tán gẫu, đơn giản đều là một ít chuyện phiếm. Lý Viện để cho nàng bình thường nhiều giám đốc một hồi Tống Gia Mục, khiến hắn không nên sằng bậy, hoặc là để cho nàng dạy một chút Tống Gia Mục nấu cơm gì đó, sau đó cặc cặc khen nàng nấu cơm ăn ngon, nói về sau người nào cưới nàng chính là phúc khí, chỉnh chột dạ thiếu nữ quái ngượng ngùng. Nhà kia còn rất khá, so với cái này một bên lớn hơn một ít, có 150 bình, tiểu khu hoàn cảnh cũng tốt, cách vách chính là trung học đệ nhất cấp tiểu học. Lý Viện nói với Vân Sơ Thiện lấy, sau đó thấp giọng nói, ta và ngươi Tống thúc thúc đây, là nghĩ lấy đem bộ kia nhà ở để lại cho Gia Mục, chờ sau này hắn kết hôn, chúng ta dọn về đến, vợ chồng hắn lưỡng liền rời đến bên kia ở, chúng ta cũng không với hắn ở cùng nhau. A Di len lén nói cho ngươi biết, Thiện Thiện không cần nói cho hắn. Ân ân. Thiện Thiện có rảnh không? Nếu không chờ một lúc cũng theo chúng ta cùng đi nhìn một chút nhà ở đi. Ôi chao. Được a, rất gần. Coi như ngươi về sau ở bên kia ở, cũng sẽ không có thói quen. À. Hả? A Di ý tứ là có rảnh rỗi thời điểm, ngươi có thể theo Gia Mục cùng đi ở. Đồ vật đã thu thập xong rồi, Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện liền cùng nhau hỗ trợ bắt lại đi. Nhiều cái dương hành lý đây, một chiếc xe cũng không bỏ được. Vân Sơ Thiện liền lấy nhà nàng chìa khóa xe cho Tống Gia Mục mở lại một chiếc xe, mẹo con cũng cùng theo một lúc đi qua nhìn mới mẻ, ngồi Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện xe. Phòng mới xác thực rất gần, ngay tại tứ trung bên cạnh, lái xe cũng liền 10 phút chặng đường mà thôi. Tiểu khu hoàn cảnh rất không tồi, cũng không thiếu nhi đồng du nhạc thiết bị, bên cạnh vườn trẻ, tiểu học, trung học đệ nhất cấp đều không xa, thuộc về là dùng để kết hôn nhất đẳng tốt nhà. Người một nhà cùng nhau khuân đồ lên lầu, mở ra gia môn, mới tinh nhà tiện xuất hiện ở trước mắt, đồ gia dụng đều là tân, lắp đặt thiết bị cũng xinh đẹp đại khí, bốn phòng hai sảnh đầu bếp phòng. Còn có cái thật to ban công, hướng phía đông phương hướng nhìn, còn có thể nhìn thấy tự mình tiểu khu đây. Hoa sở. Thiện Thiện cảm thấy phòng này như thế nào đây? Rất đẹp. Cha, mẹ, các người giấu giếm lấy ta chỉnh cái nhà này bao lâu? Đến lúc đó ta cũng phải chính mình chỉnh một cái. Tống Gia Mục cũng thán phục mà đánh giá nhà, theo Vân Sơ Thiện cùng Niên Niên cùng nhau mở ra mỗi một cửa phòng, hướng trong căn phòng nhìn một chút. Nắm giữ một cái phòng mới, người một nhà tâm tình đều là kích động mừng rỡ. Bây giờ còn là buổi chiều, Tống Gia Mục liền cùng cha cùng nhau thu thập phòng mới. Lý Viện liền cùng Vân Sơ Thiện cùng đi thị trường mua thức ăn, người một nhà buổi tối cùng nhau ở bên này ăn một bữa cơm, coi như là phòng mới lần đầu tiên tổ chức bữa ăn tập thể rồi. Cơm nước xong, Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện cũng chuẩn bị trở về, nói thật phòng mới tuy tốt, nhưng vẫn cảm thấy chính mình hang ổ càng hương, chung quy hai người từ nhỏ chính ở bên kia lớn lên, đối với bên kia cảm tình vẫn là sâu hơn một ít. Ban công cái mền phơi khô, trở về nhớ kỹ thu cất, còn có Lý Viện lại nhảy đứng lên, Tống Gia Mục đàng hoàng nghe, sau đó đem tay rủ xuống đến, kéo lại Vân Sơ Thiện tay động tác rất tự nhiên. Nhưng hai người tay nhỏ kéo chung một chỗ trong nháy mắt, với nhau tim đập vẫn là không nhịn được thêm nhanh. Vân Sơ Thiện khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu đi từ từ mà đỏ lên, nàng xấu hổ rồi một hồi, nhưng Tống Gia Mục đưa nàng tay cầm thật chặt. Lý Viện còn đang nói chuyện, nhưng vừa nói, nàng thanh âm cũng càng ngày càng thấp, ánh mắt nhìn về phía trước mặt này hai vị trẻ tuổi kéo chung một chỗ tay. Tại mẹ già thanh âm dừng lại sau đó, không khí an tĩnh suốt 5 giây. Tống Gia Mục thanh âm vang lên, khoe miệng của hắn mang theo nụ cười, một phản trong ngày thường hi tiếu chơi đùa, hắn vững vàng cầm lấy Vân Sơ Thiện tay nhỏ, cũng đem hai người dắt tay nâng lên. Cha, mẹ, nói với các ngươi một chuyện. Ta cùng Vân Sơ Thiện ở cùng một chỗ, chúng ta nói yêu đương, ta thích nàng, nàng cũng yêu thích ta. Liên như vậy ngắn ngủi một hồi thời gian, Vân Sơ Thiện đỏ mặt thành tiểu cà chua, nàng cúi đầu, nhìn mình mũi chân, tim đập mau đều ngăn ở trong cổ họng, mặc cho Tống Gia Mục biểu diễn hai người ra tay. Thẳng thắn tới quá đột ngột, dù là đã sớm biết, nhưng cha lão mẫu giờ khắc này vẫn còn có chút không chân thực cảm giác, giống như là nhi tử đột nhiên trưởng thành, hắn nói hắn yêu đương, theo chân bọn họ thích nhất, hài lòng nhất cô nương ở cùng một chỗ. Thiện Thiện, thật sao? Lý Viện ôn nhu hỏi bên cạnh hắn vị cô nương này. Ừm. Vân Sơ Thiện dùng sức gật gật đầu, trước mặt vị này là nhìn nàng lớn lên trường bối, là nàng trung học đệ nhất cấp lao sư. Gia Mục, ngươi nghiêm túc sao? Lý Viện vừa nhìn về phía trước mặt này cao nàng ngay ngắn một cái dáng vóc tử. Tống Gia Mục trong đôi mắt nghiêm túc, là mẹ già cho tới bây giờ không có xem qua màu sắc. Ta là nghiêm túc, mẫu thân, ba, ta thích Vân Sơ Thiện, ta yêu nàng, ta muốn cưới nàng, ta thích nàng không phải thấy sắc này lòng tham, cũng không phải nhất thời xung động, là sớm chiều chung sống sau cảm tình, tiếp qua 10 năm, 20 năm. Các ngươi hỏi lại ta, ta cũng giống vậy lại nói ta thích nàng, ta yêu nàng, muốn đi cùng với nàng cả đời. Tống Gia Mục không có nói cho Vân Sơ Thiện hắn hôm nay chuẩn bị thẳng thắn chuyện, hắn nguyên bản cho là mình sức lực là tại 20 tuổi niên kỷ bên trong, cầm đến một tháng 40.000 đồng tiền nhuận bút, thật là đến thẳng thắn giờ khắc này, hắn mới biết, chính mình sức lực theo những thứ này ngoại vật không hề có một chút quan hệ, hắn đối với Vân Sơ Thiện cảm tình, mới là hắn lớn nhất sức lực. Hắn nghiêm túc đối mặt mẫu thân ánh mắt, hắn muốn nói rất nhiều mà nói, thậm chí muốn đào lên nội tâm cho Vân Sơ Thiện. Cho cha lão mẫu môn nhìn một chút hắn nghiêm túc cùng quyết tâm, nồng nặc tâm tình ở trái tim chất đống, hắn nhưng một câu lanh lợi mà nói đều không nói được, chỉ là từng lần một mà lặp lại ta thích nàng, muốn đi cùng với nàng cả đời. Lý Viện cùng Tống Chỉ gật đầu, không ngừng gật đầu, theo Tống Gia Mục giống nhau, muốn nói chuyện quá nhiều, cho tới cũng không biết nói cái gì cho phải. Mẹ chống đỡ, bà cũng chống đỡ. Cha lão mẫu nói với Tống Gia Mục xong, lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên thẹn thùng bất an Vân Sơ Thiện. Thiện Thiện, A Di ủng hộ ngươi môn. Thiện Thiện, thúc thúc ủng hộ ngươi môn. Vân Sơ Thiện không khỏi mũi đau xót, giống như là nằm mơ giống như. Thúc thúc A Di, ta thích Tống Gia Mục, rất rất thích thích hắn, chúng ta cũng thích Thiện Thiện, chung một chỗ là tốt rồi. A Di cao hứng cũng không biết nói chuyện gì được rồi. Trước mặt cô nương trong lúc bất chợt là thêm tầng thân phận, mẹ già cũng thoáng cái tay chân luống cuống, nàng muốn lên tiếng mà cười, nhưng lại sợ hù dọa Thiện Thiện, sợ nàng cho là dê vào miệng cọp, nàng muốn nghiêm túc một chút, lại sợ Thiện Thiện hiểu lầm bọn họ không ủng hộ, tóm lại trong chốc lát, liền vẻ mặt cũng không biết như thế bày mới tốt nữa. Vốn là đều phải đi về, bị Tống Gia Mục phen này thẳng thắn quấy nhiễu, tất cả mọi người tại chỗ tính cả mèo đều có chút rối loạn tiết tấu. Lý Viện kéo bảo bối này khuê nữ mà đi rồi căn phòng, đóng cửa phòng, hai nữ nhân ở trong phòng cũng không biết trò chuyện gì đó. Tống Chỉ cũng theo Tống Gia Mục cùng nhau ở trên ghế salon ngồi xuống, cha già cho hắn ngâm trà, kể một ít coi hắn là nam nhân mà không là con nít mà nói. Một cho đến hơn 10 giờ tối, Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện ôm mèo, này mới chuẩn bị phải đi về. Ba mẹ, kia chúng ta đi. Tống Gia Mục dắt Vân Sơ Thiện tay. Phải chú ý an toàn, trở về đi. Thúc thúc A Di gặp lại cả đêm, Vân Sơ Thiện trên mặt đỏ ửng sẽ không đi xuống qua, Tống Gia Mục dắt nàng, ôm mèo cùng đi ra môn ở sau lưng cha lão mâu trong ánh mắt, hắn nằm dạng người, tại nàng phấn nhân nhất trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Dễ đặt thiếu nữ ngượng ngùng đáp đáp đi tới nhỏ bé bước, cho đến vào thang máy, mới truy hắn truy hắn. Hiện tại ta theo cha mẹ ta nói, ngươi dự định lúc nào với ngươi ba mẹ của ngươi nói? Nếu không ta đi nói. Ta, chính ta nói. Tống Gia Mục, cho ta một điểm dũng khí. Như thế cho. Về đến nhà, đại môn đóng lại. Trong phòng đèn còn chưa mở, hai người tiện không kịp chờ đợi tại huyền quan lên ôm hôn với nhau. Như vậy dùng sức, điên cuồng như vậy, giống như là muốn đem mới vừa khẩn trương bất an tâm tình toàn bộ thả ra ngoài giống nhau. Theo huyền quan một đường đến phòng nàng, rồi đến lăn đến trên giường, Tống Gia Mục ép ở trên người nàng, nàng liền đưa ra hai cánh tay, ven xuống hắn tờ sợt, dây dưa tới hắn cổ. Tống Gia Mục đem nàng tờ sợt và táo kéo lên, vuốt ve nàng bóng loáng như son mỡ bình thường da thịt, nàng giơ cánh tay lên, tỏ ý hắn trực tiếp cởi xuống đã không rảnh mở đèn lên rồi, nhưng nàng căn phòng đèn ngủ nhỏ 24h đều sáng, hơi sáng dưới ánh sáng, hai người quần áo đều không thấy, không biết xấu hổ không ngượng mà ôm ở cùng nhau, hô hấp dồn dập. Vân Sơ Thiện chống nổi hắn đè xuống lồng ngực, dùng cuối cùng ý thức nói với hắn, còn không có tắm muộn giờ lại tẩy đi. Không muốn, ta muốn sạch sẽ ăn ngươi. Ngươi nghĩ được rồi. Tống Gia Mục chỉ cảm thấy cổ họng khô khát liền muốn nổ mạnh, tim đập mau giống như bồn chồn, những ngày này tự hạn chế, khiến hắn trong lòng giống như là có đoàn mùa hè hỏa, đầu ngón tay lướt qua nàng da thịt mỗi một tấc thời điểm, hắn đều cơ hồ khó mà cầm giữ. Ngươi là ta, Tống Gia Mục, là ta muốn ăn ngươi. Đều giống nhau. Đi nhanh mở nước. Vậy ngươi chờ ta. Hai người trao đổi hô hấp, Tống Gia Mục lưu luyến không rời mà buông lòng nàng, đi phòng tắm đem bồn tắm thủy thả đầy. Vân Sơ Thiện bò dậy, theo trong tủ quầy xuất ra một cái mới tinh bạch thảm trải tại trên giường. Đem hai người điện thoại di động đều điều chỉnh đến rồi máy bay hình thức, máy điều hòa không khí mở ra điều chỉnh đến độ ấm thích hợp, nàng đem mới vừa làm loạn gối cùng chăn một lần nữa sửa sang lại bày xong, tới ôm ngồi trên tủ đầu giường nhìn mèo con. Niên Niên tối nay đến phòng khách ngủ a. Mèo oa. Vân Sơ Thiện tại Niên Niên đầu dưa lên hôn một cái, đưa nó thả đến bên ngoài, tại mèo con ánh mắt tò mò bên trong, nàng khép cửa phòng lại, khóa trái. Ngươi nói nàng đều học tập lâu như vậy, video cũng xem qua, sách cũng xem qua, thật là đến lúc này, nhưng không biết trước phải làm gì. Nàng nằm thẳng ở trên giường, kéo qua chăn che giấu thân thể mềm mại, tay che đậy ở ngực, ùn ùn tim đập là khẩn trương lại mong đợi tâm tình. Buồn tắm thủy đổ đầy, Tống Gia Mục đi ra, kéo ra nàng chăn, đưa nàng ôm ngang lên tới. Thẹn thùng đem mặt thật sâu mà vùi vào bộ ngực hắn. Hai người ngồi vào trong buồn tắm, thủy tràn ra, nàng bị hắn hai chân kẹp ở giữa, đầu dựa vào bộ ngực hắn, bàn tay nhẹ nhàng kích thích nước chảy. Tống Gia Mục hôn rơi xuống, hắn chỉ cảm thấy nàng rất ngọt, muốn từ đầu tới cuối đem nàng nếm. Tắm xong cùng đi ra ngoài, Tống Gia Mục giúp nàng thổi khô tóc, hai người cùng nhau vừa nói thân thiết mà nói, hóa giải mỗi người khẩn trương tâm tình. Vân Sơ Thiện cái kia không nên dùng. Tại nào đó một khắc, Vân Sơ Thiện xoay người, đem hắn nhấn ở trên giường. Theo hắn mặt mày, từng tấc mà hôn, tại hắn đỏ bừng bên tai, nàng từng lần một mà tuyên thệ chính mình chủ quyền. Vân Sơ Thiện Tống Gia Mục, ngươi nhớ, ngươi là ta. Lão bà. Ngươi kêu ta gì đó ta gọi ngươi lão bà, Vân Sơ Thiện là ta lão bà. Hắn thanh âm chấn động nàng màng nhĩ, cái này đặc biệt gọi, đánh trúng nàng tim. Lão công gì đó. Lão công. Lão công. Đêm dần khuya, tại ngày 12 tháng 7 hôm nay, mây cuộn mây tan. Ánh trăng chưa từng như này động lòng người. Chương 237, ta muốn nghe nữa một lần trời đã sáng choang, nhưng trong chăn hai người vẫn là không muốn thức dậy. Mềm mại chăn phủ ở hai người, đang chăn một bên lộ ra màu da bất đồng hai cái bả vai, Vân Sơ Thiện bắt ở trên người hắn, nghịch ngậm cầm quọng tóc vung hắn gương mặt. Tống Gia Mục, ngươi hôm nay không đi chạy bộ rồi sao? Rốt cuộc là ai không để cho ta đi hả? Tống Gia Mục vừa nói liền muốn đứng dậy đi chạy bộ, Vân Sơ Thiện vội vàng ấn chặt hắn không để cho hắn đi, tiếp tục cầm quọng tóc vung hắn gương mặt. Ta bây giờ rất không vui. Tại sao hả? Còn đau. Tống Gia Mục khẩn trương nói, chịu mến mà dùng chỉ lưng nhẹ nhàng đánh cọ nàng một chút thanh tú khả ái cái mũi nhỏ. Vân Sơ Thiện lắc đầu một cái, quên miệng nhỏ nói, rõ ràng hẳn là ngươi là ta, nhưng vì cái gì hiện tại, ta cảm giác biến thành ta là ngươi, cũng không giống nhau. Lão bà. Tiếng xưng hô này vừa ra tới, Vân Sơ Thiện cũng có chút không chịu nổi, nàng nằm xuống, hai người tim trước đó chưa từng có gần, nàng ôm hắn, hài lòng cọ lấy cọ để. Thật là mắc cỡ à, nàng quả nhiên thật theo từ nhỏ cùng nhau lớn lên Thanh Mai Trúc Mã Tống gia một tên quỷ đáng ghét này. Suy nghĩ một chút theo nằm mơ giống như, có thể một bên cái ghế dựa lưng lên đắp cái kia thảm, cùng với trong thùng rác đều muốn ném đầy khăn giấy, chứng thực đó cũng không phải một giấc mộng. Nàng không có tiện nghi người khác, cho đời này cực kỳ thích hắn. Hồi tưởng tối hôm qua truyền dịch, Vân Sơ Thiện chỉ cảm thấy hạnh phúc đến nổi điên, giống như là đem toàn bộ linh hồn đều giao cho hắn. Lao công ở đây, lao công ở đây, người ôm ta lên. Vân Sơ Thiện lười biếng mềm nhũn phục ở trên người hắn, nàng thích cùng hắn như vậy chặt chẽ vô gian, thích tay hắn rơi vào nàng sau lưng, như mèo con giống như thuận vuốt nàng tơ lụa bình thường chân nhắn ra thịt, đầu ngón tay hắn một tiết mà lướt qua nàng xương sống, nàng ghé vào lỗ tai hắn phát ra ngay cả mình nghe cũng sẽ xấu hổ thanh âm. Tống Gia Mục ôm nàng ngồi dậy, chăn từ trên người nàng chạy xuống, nàng hai tay vịn bả vai hắn, hai chân vòng tại bên hông hắn. Vân Sơ Thiện nhìn lấy hắn, nhìn hắn ánh mắt, nhìn hắn mi cốt, nhìn hắn sống mũi, nhìn hắn miệng, nhìn hắn hầu kết, không chút kiêng kỵ thưởng thức, cái này thuộc về nàng nam nhân. Tống Gia Mục cũng là như vậy, trước mặt vị này là hắn nữ nhân, hắn yêu nàng toàn bộ, hắn ngay ngắn một cái đều là thiện thiện khống. Ta đẹp mắt không? Là ta cả đời đều không thể quên được đẹp mắt. Mới cả đời. Đời sau nếu là ta biến thành bốn mùa, ta liền làm mùa xuân bên trong cho ngươi nhảy mũi liêu nhứ, mùa hè trở thành xuyên qua ngươi bên thai gió nóng, mùa thu làm ngươi dưới chân lá rụng, mùa đông là từ đầu cảnh rơi xuống đến ngươi trên vai bông tuyết. Có thể ngươi đời này là Tống Gia Mục. Đó cũng không có biện pháp, chỉ có thể làm ngươi Tống Gia Mục, sau đó yêu đến chân ngươi mềm nhũn. Vân Sơ Thiện mặt đẹp một xấu hổ nằm dạp người đi xuống, đem hôn vào hắn trên cổ, ghé vào lỗ tai hắn hà hơi, xôn xao hắn vành tai. Tống Gia Mục, ta muốn nghe nữa một lần ngươi yêu ta, ngươi muốn ta. Ta có thể nói hàng ngàn hàng vạn lần. Mỗi ngày đều nói sao? Mỗi một ngày, theo mặt trời tại phía đông dâng lên, phía tây hạ xuống. Tống Gia Mục gần sát nàng lỗ tai, bảo hôm nay lần thứ nhất, Vân Sơ Thiện, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi. Có nhiều yêu ta. Thấp phỏng cho ngươi, lời tỏ tình cho ngươi, đêm không ngủ muộn cho ngươi, 3 tháng sáng sớm cho ngươi, kem cái thứ nhất cho ngươi, tay cho ngươi, nhiệt độ cơ thể cho ngươi, chờ đợi cho ngươi, kiên nhẫn cho ngươi, ra cho ngươi, ta toàn bộ hướng tới, dư sinh 70 năm, toàn bộ cho ngươi. Tống Gia Mục mút ở nàng mềm mại vành tai, bảo hôm nay lần thứ hai, Vân Sơ Thiện, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi. Thiếu nữ mềm nhũn thân thể, đem cánh tay vòng lấy hắn cổ, hắn nâng nàng bắt đuổi, đưa nàng ôm, đi vào phòng tắm. Chôn giấu nhiều năm yêu, và hôm nay rốt cục thì hoàn toàn lấy được giải phóng. Theo đêm qua bắt đầu, hai người bắt đầu nhân sinh tân giai đoạn, trong nhà mỗi một xó xỉnh, không bước chân ra khỏi nhà, liền có thể thưởng thức được bốn mùa cảnh đẹp, đây là mộng ảo nhất một ngày. Theo ngày 12 tháng 7 buổi tối bắt đầu, thẳng đến ngày 14 tháng 7 buổi sáng thời điểm, điều chỉnh đến máy bay hình thức điện thoại di động, mới rốt cục mở ra mạng lưới, hai người rõ ràng ngay tại trong nhà, chỉnh theo người mất tích giống như. Chữ là một cái chưa từng con ngựa, bất quá cái này cũng không quan hệ, có lưu bản thảo tâm không hoảng hốt, còn thiết chi đúng giờ đổi mới điện thoại di động lên internet sau đó, hệ chặt cùng cờ tin tức liền một tia ý thức mà bắn ra ngoài. Bất quá đây cũng là Vân Sơ Thiện cùng Tống Gia Mục lần đầu tiên ngắt mạng thời gian dài như vậy, trong lúc thậm chí ngay cả giờ chưa từng xem qua điện thoại di động chờ thời rồi hai ngày, điện lượng đều muốn ép khô. Tống Gia Mục bên này ngược lại vẫn tốt, bây giờ là nghỉ hè, cũng không người gì tìm, phần lớn đều là một ít trong bầy cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, Trương Thịnh cho hắn phát mấy cái tin, có video, có hình ảnh, có gọi hắn đánh trò chơi. Tống Gia Mục không biết nên nói thế nào mới tốt, hắn nào có ở không đánh trò chơi. Đang bận đây, cha mẹ bên kia ngược lại không có cho hắn phát tin tức, chung quy vừa mới dọn ra ngoài. Phòng trừng cũng không muốn đánh nhiều hắn và Vân Sơ Thiện. Vân Sơ Thiện điện thoại di động lên internet sau, ngược lại khẩn trương đến muốn chết. Xong rồi xong rồi. Mẹ ta tin cho ta hay ta không có trở về. Dẹ đặt thiếu nữ sợ đến phải chết, xấu hổ dùng quả đấm nhỏ truy hắn truy hắn. Hơi lộ ra tiểu tụy Tống Gia Mục, nhìn như cũ tinh thần sáng láng nàng, muốn nói lại thôi, ngăn cản luôn lại muốn, không thể làm gì khác hơn là hỏi, A Di lúc nào cho người phát tin tức? Liên tối hôm qua à, sau đó mới vừa còn gọi điện thoại cho ta. Vân Sơ Thiện che khuôn mặt, trong đầu nghĩ mẹ lần này phòng trừng cho là nàng phát sinh nguy hiểm gì đi. Thiện Thiện đã ngủ chưa? Thiện Thiện còn không có tỉnh đây. Điện thoại như thế đều tắt máy à? Kia vội vàng cho A Di trở về tin tức à? Tốt tại thời gian không phải rất dài. Tống Gia Mục vội vàng nói: Ta đang suy nghĩ chờ một lúc nên nói như thế nào. Chính mình mẹ, Vân Sơ Thiện vẫn là hiểu, theo thói quen xem nàng như tiểu hải tử, có thể tại mẹ trong mắt còn là con nít nàng. Hai ngày này theo Tống Gia Mục cùng nhau đem đại nhân có thể làm việc đều cho làm, điều này làm cho nàng trột dạ muốn mệnh. Bất quá thẳng thắn cũng là sớm muộn chuyện, này hai ngày sau, Vân Sơ Thiện cũng có sức lực, cầm điện thoại di động lên. Thiếu nữ hít sâu một hơi, gọi đến mẹ điện thoại. Bên kia rất nhanh thì tiếp thông. Thiện Thiện à, ân ân, mẫu thân ai yêu, hù chết mẹ. Tối hôm qua cho ngươi phát tin tức không có trở về, sáng nay gọi điện thoại cho ngươi chấm dứt cơ, ta mới làm xong chuẩn bị cho ra một gọi điện thoại hỏi một chút đây, không có sao chứ? Không việc gì không việc gì. Mẫu thân, ta muốn nói với ngươi một chuyện. Chuyện gì à? Nghe ngươi thanh âm quái khẩn trương, có chuyện hãy cùng mẫu thân nói. Mẹ, ta theo Tống Gia Mục ở cùng một chỗ. Mặc dù là gọi điện thoại, nhưng nói ra mấy chữ này thời điểm, Dẹ Đặt thiếu nữ vẫn là không tránh được mặt đẹp đỏ bừng, thanh âm cũng nhỏ đến theo giống như mốt đều. Hứa Ánh không có nghe rõ, a một tiếng hỏi, ngươi bây giờ theo Gia Mục tại một khối đây? Ừ, ta muốn gả cho hắn. À, mẹ, ta nói ta muốn gả cho Tống Gia Mục. Chúng ta ở cùng một chỗ. Còn, còn, ta muốn gả cho Tống Gia Mục. Giống như khi còn bé làm nũng muốn cái gì giống như, Vân Sơ Thiện từ nhỏ đến lớn không có theo cha mẹ chủ động yêu cầu qua muốn cái gì, chỉ có lần này, nàng muốn như đinh chém sát, không cho cự tuyệt, thoang cái đem bên đầu điện thoại kia hứa bánh cho nghe bối rối. Vân Vân, ngươi để cho mẫu thân vuốt một vuốt, ta đây đầu góc một hồi không có lộn lại. Một bên Tống Gia Mục đang muốn chen vào nói, Vân Sơ Thiện cầm điện thoại di động như một làn khói chạy vào trong căn phòng, khóa lại cửa phòng. Tống Gia Mục ở ngoài cửa vội vã cuống cuồng chờ đợi lấy, như có loại tại ngoài phòng sinh các loại hài tử sinh ra bình thường nóng nảy tâm tình. Hai mẹ con phòng trường này cú điện thoại đánh có nửa giờ, điện thoại di động đều hàn huyên tới nóng lốt hai. Theo 9 giờ bắt đầu, một mực đánh tới 10 giờ rưỡi, Vân Sơ Thiện cửa phòng rốt cục thì mở ra. Không đợi Tống Gia Mục nói chuyện, thiếu nữ hưng phấn cầm điện thoại di động, ngay ngắn một cái nhào tới trong lòng ngực của hắn. Tống Gia Mục nâng nàng bắp đùi nhi, nàng không nói, hắn cũng không hỏi nàng, nàng hất cằm lên, hắn tiện túi lầu xuống, cứ như vậy ôm nàng đi ra, lại đảo quanh mà lăn đến trên ghế salon, áo quần ném một chỗ. Dưới lầu tiểu quán mì, Tống Gia Mục lang thôn hổ hết vậy ăn mặt, Vân Sơ Thiện tay nhỏ chống giữ gương mặt, ánh mắt ôn nhu mà nhìn hắn, hai người chân như bình thường như vậy, dưới bàn chồng chéo lẫn nhau chống đỡ, và chạm chạm. A, cái này trứng chiên cho ngươi ăn. Vân Sơ Thiện đem trứng chiên kẹp cho hắn ăn, sau đó lại đem kia mấy miếng thịt trâu cũng kẹp cho hắn ăn. Tống Gia Mục ai đến cũng không có cự tuyệt, ăn no hài lòng ở một cái. Cho nên mẹ của ngươi ý tứ là đồng ý hai ta ở cùng một chỗ. Ân hử. Nghe nàng vừa nói như thế, Tống Gia Mục trong lòng kia khối đại thạch đầu cũng coi là rơi xuống. Mặc dù hắn có thể nhìn ra được, Vân Thúc Thúc cùng Hứa A Di đều rất thích hắn, nhưng chung quy loại sự tình này, tại trưởng bối không có chính miệng lên tiếng xác nhận trước, nội tâm của hắn vẫn là bất an. Vậy Thúc Thúc A Di lúc nào trở về nước? Đầu tháng sau. Vân Sơ Thiện, chờ bọn hắn trở lại, hai ta đính hôn đi. Ngươi nghĩ được rồi. Ta đã nói rồi, chờ thêm xong cái này mùa hè, hai ta liền đính hôn. Kia đính hôn trước, hai ta không thể lại giống như hai ngày này bộ dáng này. Vân Sơ Thiện quệt miệng nhỏ nói, nàng ngược lại cũng còn khá, chính là cảm giác bước đi có chút không được tự nhiên, nhìn Tống Gia Mục dáng vẻ liền có vẻ hơi tiểu thụy, bước đi đều có chút phát phiêu. Mấu chốt là, nàng đỏ mặt tức giận đá Tống Gia Mục một ước, Thúc Thúc A Di bọn họ đã trở lại ngươi biết không? Cái gì? Tống Gia Mục ngẩn người, hiếu kỳ nói, cha mẹ ta đã trở lại. Lúc nào? Ai biết lúc nào, ngươi mới vừa về nhà thay quần áo thời điểm không thấy sao, ngày đó ban công phơi lấy chăn đắp thu lại. Vân Sơ Thiện, hai ta nhất định phải kết hôn rồi. Ngươi đều không lánh được chứng. Cảm tình cũng không phải là dựa vào tờ giấy kia tới duy trì, lão bà, ngươi nói có đúng hay không? Lão công ngươi nói đúng, đi nhanh bao hết đi. Tiền tại chỗ ngươi. Nếu sự tình đều đã nói ra, coi như nam nhân Tống Gia Mục, cũng không có đạo lý chỉ làm cho Vân Sơ Thiện cùng hắn mẹ đi nói, buổi chiều thời điểm, hắn liền cho Hứa Bánh gọi điện thoại, chủ động nói chính mình theo Vân Sơ Thiện sự tình. Bên đầu điện thoại kia, Hứa A Di ngược lại thật vui vẻ dáng vẻ, dĩ nhiên, trưởng bối dù sao vẫn là tương đối dè dặt, tỏ rõ chính mình rất chống đỡ hắn và Vân Sơ Thiện chuyện, cũng để cho hai người bọn họ thật tốt nơi. Lại trải qua tối hôm qua điện thoại không gọi được sự tình, lại nghĩ đến cách vách lao Tống vợ chồng rời đến phòng mới bên kia, Hứa Bánh cũng có thể đại mà cước mà đoán được tự mình khuê nữ cùng Tống Gia Mục đến mức nào. Nói thật, còn rất khiếp sợ, bất quá hai vợ chồng quan niệm ngược lại cũng không cứng nhắc, cảm tình cơ sở đến, nước chảy thành sông là tự nhiên chuyện. Hai nhà quan hệ thân cận, nếu hai người bọn họ chủ động nâng lên, vậy cũng không có dấu giếm cần thiết, ngược lại là hai nhà cha mẹ, chỉ mong hai người bọn họ có thể sớm một chút đem sự tình đứng yên đi xuống, sớm một chút kiềm chế lại, tâm định sau đó, hết thảy đều dễ nói. Đêm đó thời điểm, Lao Vân cùng Lao Tống liền nói chuyện điện thoại, cũng không biết trò chuyện gì đó, tóm lại song phương đều vui mừng vui. Cùng nhau câu vài chục năm cá bạn tốt, lại muốn trở thành thông gia rồi, cảm giác này, thật cố gắng kỳ diệu. Đương nhiên rồi, mặc dù tại cùng nhau sự tình đã nói ra, nhưng chúng quy còn không có bảy bữa tiệc rượu đây, Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện cũng không dám quang minh chính đại ở đến đối phương ra đi. Bất quá nếu các trưởng bối đều không tại, kia tình cờ ngủ lại một đêm gì đó, cũng được không thể bình thường hơn được chuyện. Nghỉ hè vừa mới bắt đầu đây, dựa theo trước kế hoạch, lúc ban ngày sau, Vân Sơ Thiện liền đi qua Tống Gia Mục ra, hai người cùng nhau gõ chữ, nấu cơm, ăn tây qua, ăn xong tây qua nằm ở ghế salon không biết xấu hổ không ngượng mà ngủ trưa. Buổi tối thời điểm, như cũ mỗi ngày đều đi học tập bơi lội đi qua hơn một tháng qua này học tập, Vân Sơ Thiện đã biết bơi rồi, thiếu nữ dịu dàng dáng người trong nước thật giống như mỹ nhân ngư, mặc dù động tác không quá tiêu chuẩn, nhưng như cũ nhìn đến cảnh đẹp ý vui. Tống Gia Mục ngay tại bên kia đợi nàng, bắp đùi phát lực đến động bắp chân, trong nước chậm bật hơi, quay đầu há miệng nhanh hít hơi. Ta, phúc, biết rõ, du thời điểm đừng nói chuyện, tôi trò nâng cao một điểm. Ai ai, người du lịch. Bên này, hoa lạp lạp tiếng nước chảy vang, Tống Gia Mục ghim vào trong nước, đuổi kịp chạy trốn nàng. A thiếu nữ cười duyên hướng hắn tạt nước, bị hắn vững vàng ôm eo, mặc dù tại trong nước, nhưng bị hắn sau khi nắm được, nàng liền một điểm khí lực cũng không muốn dùng. Người nghĩ chạy à? Không có cửa. Ngu ngốc Tống Gia Mục. Gọi ta lão công. Không gọi. Ô kìa, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tống Gia Mục hai tay làm chuyện xấu mà cào nàng ngứa ngáy thịt, hai người tại hồ bơi trong nước ngâm, nàng bị hắn ôm, cười khanh khách muốn tránh ra tay hắn, một đôi ngọc măng bình thường thành tú đẹp đẽ chân dài ở trong nước đung đưa, nàng tay nhỏ cầm lấy cánh tay hắn, làm thế nào cũng tránh không ra. Lão công, lão công. Mỗi ngày khi tỉnh dậy cũng có thể trước tiên nhìn thấy nàng. Tại 20 tuổi năm này, mùa hè bước lên rồi nhân sinh tân giai đoạn, Vân Sơ Thiện kiêm dung lấy thiếu nữ ngây ngô cùng với quyến rũ phong tình. Nàng mái tóc nở rộ tại bên gối, rơi vào Tống Gia Mục trên cánh tay, trên cổ. Hắn khi tỉnh dậy, nàng cũng đã tỉnh, mỗi khi lúc này, nàng sẽ leo đến trên người hắn nằm, thư thư phục phục tại hắn cổ gian hít sâu một hơi. Tống Gia Mục, ừ, ôm chặt ta. Như vậy có thể không? Lại dùng lực điểm ôm. Hô hấp hơi có vẻ khó khăn, nhưng Vân Sơ Thiện hài lòng. Sau đó cùng ta nói, nàng mở ra một đầu, Tống Gia Mục tùy tiện liền tiếp nối nửa câu sau, Vân Sơ Thiện, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi. Kia mềm mại sợi tóc, thanh tú mũi, bóng loáng sau lưng, tinh tế eo, cùng với trong chăn nàng ưu mị chân đường cong, giống như là trói không được cá trình, mềm mại lại chân nhắn mà tại hắn bên hông mẹ nheo cùng dây dưa. Hai người nghe với nhau hô hấp, cảm thụ dán chặt tim đập ở nơi này mùa hè ánh nắng rực rỡ trong sáng sớm, dùng hết toàn bộ giác quan đi thể nghiệm với nhau kề nhau hết thảy, sau đó đem những thứ này cảm thụ thả vào trái tim lên, ngưng ra yêu cùng ngọt ngào mùi vị. Mỗi một khắc, Vân Sơ Thiện tại hắn cổ gian đem mặt chôn được sâu hơn, không nhịn được gặm cắn bả vai hắn. Thiếu nữ nhu hòa giọng nói hòa tan tại bát ngát mùa hè trời quang bên trong. Chương 238, ta tại ngươi tương lai mỗi một ngày, đại kết cục, tự mình cải trắng đều bị củng, vẫn còn nước ngoài Vân Lâm cùng Hứa Bánh tự nhiên cũng là không đợi được. Dù là vây quanh cải trắng là đã sớm hài lòng heo, nhưng này chung quy nhưng là trung thân đại sự, từ trước đến giờ đem khuê nữ coi như chân bảo hai vợ chồng, tại Vân Sơ Thiện cho bọn hắn nói chuyện điện thoại xong ngày thứ ba, cũng chính là ngày 16 tháng 7, tiện đặt trước trở về nước vé phi cơ. Tại cách ly quán rượu đợi này 14 ngày trong thời gian, coi như là cha lão mẫu gian nan nhất thời gian, muốn mau về nhà nhìn một chút cải trắng thế nào, lại thuận tiện suy nghĩ một chút tiếp theo nên làm sao an bài. Thật vất vả đợi đến rồi ngày mùng ngày 1 tháng 8, sáng sớm, Tống Gia Mục liền lái xe, mang theo Vân Sơ Thiện tới đón bọn họ. Xa xa, Vân Sơ Thiện cùng Tống Gia Mục đã nhìn thấy đeo đồ che miệng mũi, lôi kéo dương hành lý Vân Lâm cùng Hứa Bánh. Theo ngày mùng ngày 1 tháng 6 rời đi, đến bây giờ ngày mùng ngày 1 tháng 8, 2 tháng không thấy, Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện ngược lại không có cảm giác Vân Lâm cùng Hứa Bánh có quá nhiều biến hóa. Nhưng Vân Lâm cùng Hứa Bánh nhìn hắn lưỡng thời điểm, cảm giác biến hóa liền lớn. Nơi này biến hóa, chỉ không phải thân thể hoặc là trên tướng mạo rất đặc biệt bất đồng địa phương, nhưng chính là cảm giác nhìn hắn lưỡng thời điểm, khí chất đều theo 2 tháng trước hoàn toàn khác nhau, coi như thường xuyên buôn bán người, nhìn khí chất phương diện này, hai vợ chồng xem như một tay hảo thủ. 2 tháng trước nhìn tự mình khuê nữ thời điểm, còn cảm thấy nàng giống như là một quả trám nhi giống như, hiện tại nhìn lại nàng thời điểm, ngây ngô bên trong lại nhiều hơn chút ít kiểu mị động lòng người đương nhiên rồi. Vân Sơ Thiện cô bé bình thường tâm tính ngược lại không có gì thay đổi, kéo Tống Gia Mục liền hướng cha mẹ bên này chạy tới. Lần đầu tiên ngay trước cha mẹ mặt dắt tay hắn, tâm tình hay là trách khẩn trương. Tống Gia Mục so với nàng đến, đó mới là thật sự xuất sáng, kéo Vân Sơ Thiện tay nhỏ, lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi, một bộ thấy đại lãnh đạo bộ dáng. Thúc thúc, a di, đậu xe ở bên kia, ta giúp các ngươi cầm hành lý. Thật tốt, Gia Mục rất sớm lại tới sao? Nếu đúng như là trước Tống Gia Mục phải giúp một tay xách hành lý, cha lão mẫu còn có chút tiếc nuối, bất quá vào lúc này ngược lại không có gì hiếu khách tức giận, nửa đứa con trai khả năng còn nói không được, nhưng một phần tư điểm năm cái nhi tử hẳn là coi như đi. Hắn sợ trên đường kẹt xe, sáng nay hơn 6 giờ đồng hồ liền lái xe đi ra. Vân Sơ Thiện nói. Hứa Bánh gật đầu cười, vừa nhìn về phía tự mình bảo bối khuê nữ, không thể không nói, tình yêu thật là nữ nhân tốt nhất đồ trang điểm. Vân Sơ Thiện sắc mặt so với trước kia càng lộ vẻ hồng nhuận một ít, da thịt nhắn nhủi có sáng bóng, hơn nữa bởi vì mỗi ngày bơi lội rèn luyện duyên cớ, tinh khí thần cũng phá lệ tốt bước đi gì đó, tung tăng giống như con chim nhỏ. Thúc thúc Gazi, lần này đặc biệt chạy về, trễ nãi các ngươi công tác Tống Gia Mục lôi kéo dương hành lý, ngày đó hắn cũng chủ động cho Hứa Bánh gọi điện thoại, nói hắn và Vân Sơ Thiện chuyện. Đây là một cái có trách nhiệm nam nhân nhất định phải làm việc. Gia Mục có thể đừng nói như vậy, hiện tại đều đã nói ra là tốt rồi, ngươi A cùng Thiện Thiện thật tốt nơi, chúng ta là chống đỡ, hai ngươi cũng không cần có áp lực, tính toán thời gian, các ngươi quen biết đã bao nhiêu năm? 15 năm lẻ 8 tháng. Đúng vậy, đều lâu như vậy rồi, hai ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, biết gốc biết rễ, tình cảm lẫn nhau cùng tín nhiệm ma hợp nhiều năm như vậy, an ý cũng là ai cũng không so được, hiện tại đến rồi nói chuyện cưới gả niên kỷ có thể gặp đến ngươi lượng chung một chỗ, A Di cùng ngươi Vân thúc thúc là trong đầu cao hứng cùng yên tâm. Rất đến không dễ duyên phận đây. Mặc dù ngày đó ở trong điện thoại, Hứa Bánh cũng nói như vậy rồi, nhưng khi mặt nói thời điểm, cảm giác vẫn là không giống nhau. Tống Gia Mục cũng là yên tâm lại, đem ánh mắt nhìn về phía một bên Vân Sơ Thiện. Thúc thúc Gazi, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt quý trọng phần cảm tình này. Ta thích Vân Sơ Thiện, muốn cùng hắn tốt cả đời, đây là đời ta xuống lớn nhất quyết tâm, cũng sẽ một mực cố gắng. Như vậy hứa hẹn cũng không phải là lời nói xuông, trải qua nhấp nhô cùng khảo nghiệm, mới biết cái gì là chân quý nhất. Những thứ kia với nhau xa lánh thời kỳ, khiến hắn cùng Vân Sơ Thiện đều học được suy nghĩ chính mình, cũng học được biến thành tốt hơn chính mình. Hứa Bánh cùng Vân Lâm cũng có thể cảm nhận được Tống Gia Mục quyết tâm, chung quy cũng là nhìn lấy hắn lớn lên, khi còn bé hai người bọn họ tình cờ đảo loạn, Tống Gia Mục bất kể có phải hay không là hắn sai, hắn cũng có dũng cảm đi ra thừa nhận, gánh vác cái này phẩm chất thật là quý báu, đem con gái giao phó cho hắn, đó là thật tiên tâm. Ngươi a, cũng phải theo Gia Mục thật tốt nơi, không nên tùy tiện đùa bỡn tiểu tình khí, biết không? Biết rồi, hôm nay mở là Vân Lâm chiếc kia mẹ xe Mercedes-Benz, Tống Gia Mục đưa chìa khóa cho Vân Lâm, Vân Lâm cười nói, "Đậu á, còn muốn ngươi Vân thúc thúc cho ngươi tài xế a?" Đó cũng không dám. Thúc thúc về sau muốn đi đâu, ngươi theo ta nói một tiếng, ta cho ngươi làm tài xế. Ta đây có thể có mặt như rồi. Tống Gia Mục tê dại trượt mà hỗ trợ đem hành lý mang lên xe, Vân Lâm tại xe đứng bên cạnh rồi một hồi, trong lúc nhất thời không biết mình ngồi nơi nào tốt, thấy khuê nữ Nhi chủ động theo Hứa Bánh ngồi ở chỗ ngồi phía sau, hắn mới ngồi vào tay lái phụ. Nóng quá nóng quá. Vân Sơ Thiển ở phía sau sắp xếp ngồi lấy, nâng lên tay nhỏ hướng cổ phiến quạt gió, tư thế ngồi nhưng là hướng bên mẹ bên này. Hứa Bánh ánh mắt tự nhiên liền rơi vào khuê nữ Nhi trên cổ, nơi đó treo một cái trong suốt xinh đẹp vòng cổ, chế tác tinh xảo, tại dưới ánh sáng thể hiện ra nhỏ vụn điểm sáng, giống như thêm gấm thêm hoa bình thường sửa chữa lấy thiếu nữ cổ càng thêm trắng non nhỏ dài. Thấy khuê nữ Nhi như vậy vụng về khoe khoang, Hứa Bánh cũng là vừa bực mình vừa buồn cười, cái này còn có thể là ai đưa cho nàng, nhất định là Tống Gia Mục đưa thôi, chung quy tự mình khuê nữ cơ hồ chưa bao giờ đới đồ trang sức, chính nàng cũng sẽ không tiêu tiền đi mua, cũng chỉ có Tống Gia Mục đưa, nàng mới như vậy dám thối mà đeo vào trên cổ, còn theo mẹ già im lặng khoe khoang, giống như là tại tuyên cáo gì đó ta nhất định phải gả cho hắn loại hình tuyên ngôn rồi. Thiện Thiện, ngươi dây chuyền này thật là đẹp, Gia Mục đưa ngươi. Đúng, đúng vậy. Thấy mẹ đã phát hiện vòng cổ, dè đặt thiếu nữ này mới bỏ được phải dùng tay thoáng cản trở cổ, một bộ xấu hổ bộ dáng. Về đến nhà, thu thập xong hành lý, buổi tối thời điểm, người hai nhà tiện cùng nhau tại phòng mới bên kia ăn cơm. Xa cách cũng không xa, Vân Lâm còn đặc biệt dẫn rồi bình rượu ngon, cũng chưa có lái xe đi, Tống Gia Mục dẫn đường, cùng Vân Sơ Thiện một nhà chậm rãi đi tản bộ một chút, gần 20 phút cũng liền đi tới. Đối với hôm nay gia đình ăn chung, Tống Chỉ cùng Lý Viện chuẩn bị so với Di Vãng càng phải phong phú, cho tới Vân Lâm cùng Hứa Bánh đều cảm giác mình tối nay là tới cho khuê nữ đính hôn đi thăm phòng mới, cùng nhau ăn ăn uống uống, hai vị lao nam nhân cũng nâng ly cạn chén uống rượu, Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện cũng uống ném một cái ném. Các loại đều trò chuyện rồi sau đó, đề tài tiện chuyển đến Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện trên người, hai nhà quen biết giao hảo nhiều năm, tối nay vẫn là lần đầu tiên hàn huyên tới chuyện này. Ngay từ đầu vẫn chỉ là ít trò chuyện một hồi hai đứa bé chung một chỗ chuyện, sau đó càng trò chuyện càng sâu, càng trò chuyện càng này. Lão Vân à, nếu không cứ như vậy, nếu các ngươi năm nay hết năm khả năng vẫn còn nước ngoài, kia Thiện Thiện năm nay liền theo chúng ta cùng nơi trở về quê quán hết năm đi, nhà ta lão đầu tử kia nghe nói Gia Mục nói chuyện đối tượng, vui vẻ cũng muốn chạy tới gặp một chút đây, chờ thêm hết năm, tháng 3, liền dứt khoát đem hai người họ hôn sự đặt một hồi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta thấy được. Kết hôn chuyện này đi, ta tính một chút, đại tứ. Các loại đại tứ thời điểm, sẽ để cho hai người bọn họ đem chứng cho nhận được. Được a. Ta biết một cái chọn ngày lành rất lợi hại, đến lúc đó ta tìm người tính một chút, chọn ngày tháng tốt. Lại tiếp tục trò chuyện thời điểm, liền hàn huyên tới lễ vật đám hỏi cùng của hồi môn phía trên, gia trưởng hai bên cũng lớn mới được rất, tiếp tục trò chuyện thời điểm, liền hàn huyên tới sinh mấy người hài tử phía trên. Vân Sơ Thiện xem như ngồi không yên, kéo Tống Gia Mục, ôm vẫn còn một bên hiếu kỳ nghe mèo con cùng ra ngoài đi tản bộ. Tháng 7 ăn một cái đại đề cử sau đó, Vân Sơ Thiện sách mới thành tích cũng tới đến 8000 đều đặt, mà Tống Gia Mục lại có đốt lên bay mùi vị, trưng bày 2 tháng, theo đầu tiên đặt hơn 4000, trực tiếp tăng tới rồi hơn 9.800 đều đặt, vượt 10000 cũng chỉ là mấy ngày công phu mà thôi. Vân Lâm cùng Hứa Bánh trở về sau khi đến, hai người liền không có cách nào giống như trước như vậy không biết xấu hổ không ngượng rồi, chung quy coi như ở cùng một chỗ, vậy cũng không thể mặt dạy ngay trước mặt người nhi vây quanh cải trắng đi. Lúc này nhắc lại gì đó cùng đi căn phòng làm bài tập loại hình mà nói, người nào tin tưởng a cứ như vậy nín một tuần lễ, Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện cũng ngồi không yên, đem du lịch kế hoạch sớm mang lên nhật trình. Này là muốn đi nơi nào ngoạn a? Hứa Bánh nhìn thu thập hành lý khuê nữ nhi, mẹ già một mặt phiền muộn. Không chỉ là chơi, chúng ta phải đi thải phong đây, tháng 8 phải đi rất nhiều địa phương, sau đó tháng này thải phong xong, liền muốn tiêu trường á. Vân Sơ Thiện một mặt hưng phấn, bài đầu ngón tay, theo mẹ đến một chút kế hoạch biểu hiện cũng phải đi những địa phương nào chơi, lúc ban đầu tiến hóa đi trước Tây Hồ dư vị 2 ngày. Nhìn một chút mùa hè chói chang Tây Hồ phong cảnh, sau đó sẽ đi Hồ Hải bên kia, nhìn một chút Ma Đô mị lực, thuận tiện đi Disney chơi một chút, sau đó sẽ bay đến. Tóm lại nàng nói hưng phấn, phải đi địa phương cũng nhiều, cũng không biết này hơn nửa tháng có đủ hay không loạn. Đi ra ngoài chơi phải chú ý an toàn. Biết rồi, mẫu thân có Tống Gia Mục phụng bồi ta, rất an toàn. Mẹ già muốn nói lại thôi, ngăn cản luôn lại muốn, đúng là có chút cũ khuôn mặt từng đỏ, trở về phòng cầm hộp kẹo cao su, nhét vào nàng trong túi đeo lưng. Lần này Vân Sơ Thiện cũng đỏ mặt. Mẹ, ngươi nghĩ đi đến nơi nào rồi? Ngươi mang theo, tổng sẽ không ra sai. Ta lại không là con nít cũng là bởi vì ngươi không là con nít rồi, mang tốt. Được rồi, nếu là mẫu thân một phần tâm ý, Vân Sơ Thiện cũng chỉ đành nhận, chung quy nàng đã cùng Tống Gia Mục mua một lần qua, chưa cần nuốt đi những thứ kia, cũng đều toàn bộ dùng hết, đừng xem nho nhỏ một hộp, rất phí tiền đâu. Mèo con cũng chỉ phải đi qua phòng mới bên kia, theo cha mẹ ở một tháng, Niên Niên cảm giác mình đại khái là mèo bên trong phú bà, có 3 cái gia, mỗi một gia đều là hắn mùi vị, cộng lại hơn 400 bình phương đây. Ngày mùng ngày 8 tháng 8 hôm nay, Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện đồng loạt xuất phát. Theo lần đầu tiên đi hành trình như vậy, hai người lên đường gọn gàng, nàng mặc lấy khả ái tiểu quần, kéo Tống Gia Mục tay, Tống Gia Mục che rủ, trước mặt cong lấy sau lưng nàng vỡ màu ba lô, phía sau cong lấy sau lưng màu đen kia túi đeo lưng lớn. Trạm thứ nhất là tô hàng, lựa chọn quán rượu, vẫn là hai người trước ở qua quán rượu kia, ở phía trước đài hỏi thăm một hồi, lại đặt trở về trước ngủ kia gian phòng hai người ở, trong kỳ nghỉ hè, giá phòng vậy mà đắt 100 khối. Không nên hỏi tại sao đều nhanh muốn đặt cưới rồi, còn muốn ở phòng hai người ở, họ chính là ở phòng hai người ở thật tốt. Một giường lớn ngủ, một cái giường khác ngủ. Ngày mùng ngày 8 tháng 8 trưa hôm nay, Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện đến quán rượu sau, tại ngày mùng ngày 9 tháng 8 trưa hôm nay mới ra cửa, mang theo trước đi pháp vui tự cầu tới nhân duyên ngự thủ, hai người đi trả nguyện, thuận tiện lại cầu xin cái thủ nhân duyên ngự thủ. Còn nhớ nhà kia mùi vị rất tốt, tiểu tỷ tỷ người cũng hoa đẹp có thể mật quán cà phê, Tống Gia Mục mang theo Vân Sơ Thiện cùng đi rồi một chuyến. Vân Sơ Thiện vẫn là lần đầu tiên tới đây, trước đều là Tống Gia Mục buổi sáng chạy bộ tới cho nàng mang bữa ăn sáng trở về quán rượu ăn. Hoan nghênh đến chơi. Ôi chao, là ngươi à? Đã lâu không gặp nha. Mặc lấy người hầu gái đồng phục làm việc, Tiểu Tuệ ngay lập tức sẽ nhận ra trước mặt vị này nhận ra độ rất cao tiểu tử, mặc dù trong tiệm người đến người đi rất nhiều, nhưng chung quy đẹp trai như vậy vẫn là thiếu, càng đừng nhắc tới hắn mấy ngày đó mỗi ngày đều là sáng sớm đầu đầy mồ hôi chạy bộ tới cho bạn gái mang bữa ăn sáng. Đã lâu không gặp Tiểu Tuệ tỷ. Hoa, vị này chính là bạn gái ngươi đi. Cuối cùng thấy chân nhân, thật là đẹp. Thấy Tống Gia Mục dắt cô bé này, Tiểu Tuệ cũng là hai mắt tỏa sáng, như vậy cô gái xinh đẹp, chúng ta trong tiệm cũng liền Tiểu Nguyệt cùng hắn không sai biệt lắm, bất quá hai người khí chất ngược lại không quá giống nhau, vị này lộ ra càng xinh đẹp hoạt bát một ít, Tiểu Nguyệt càng lộ vẻ ôn nhu an tĩnh một ít. Tỷ tỷ tốt, ngươi lần trước viết những thứ kia tờ giấy nhỏ ta đến bây giờ còn giữ lại đây. Ha ha, không phải ta viết, chữ ta cũng không dễ nhìn như vậy. Tiểu Nguyệt nàng lúc rảnh rỗi sau luyện chữ viết, nàng vẫn là đại tác ra đây, không chừng các ngươi còn xem qua gối Tiểu Nguyệt sách. Gối Tiểu Nguyệt. Vân Sơ Thiện ánh mắt sáng lên, ta xem qua nàng sách. Ngày đó đi chết đại thời điểm, còn để cho ta đồng học hỗ trợ gửi nàng ký tên sách tới đây. Thật sao? Nàng an vị ở bên kia, theo Chi Nhạc tại gõ chữ đây. Theo Hiểu Tuệ ánh mắt phương hướng nhìn sang, tại Hoa có thể mật quán cà phê một chỗ an tĩnh vị trí cạnh cửa sổ lên, có hai vị ngồi chung một chỗ gõ chữ người tuổi trẻ, với hắn lưỡng bình thường đại, có lẽ là nghe được động tĩnh, vị kia dáng dấp rất đẹp mắt nam sinh ngẩng đầu lên nhìn tới. Tiếp lấy vị kia khí chất ôn nhuận nữ sinh cũng ngẩng đầu nhìn tới. Hai vị tiểu manh tân cứ như vậy gặp được đã thành danh đại lao, tâm tình kích động, Tiểu Tuệ dẫn bọn hắn đi tới. "Tiểu Nguyệt, này có ngươi người hâm mộ a, nàng cũng viết sách đây." "Ôi chao, ngươi, ngươi tốt, ngươi tốt." Duyên phận luôn là kỳ diệu như vậy, mệnh trung chú định gặp người, luôn có thể chạm mặt. Bởi vì gặp thần tượng duyên cớ, nguyên bản kế hoạch tại Tô Hàng ngây ngô 2 ngày, cũng hoán lại đến 5 ngày, Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện mỗi ngày chạy đi theo Vu Chi Nhạc cùng Hạ Trầm Nguyệt học tập thỉnh giáo, tương lai khảo nghiệm đến chết đại thời điểm, cũng coi là nhiều thêm một đôi bạn như rồi. Nghe được hai người bọn họ tại ngày 12 tháng 7 ngày đó đính hôn, Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện cũng sợ ngây người. Rời đi Tô Hàng, Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện đi rồi Hố Hải. Mỗi đêm 8 giờ 30 phút thời điểm, Disney sẽ có pháo hoa biểu diễn, tại Disney hạng mục ở trong, pháo hoa biểu diễn cũng chiếm cứ nhất tuyệt. Pháo hoa biểu diễn sẽ vây quanh lâu đài triển khai, hiện trường người xem rất nhiều, tại Disney chơi một ngày Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện cũng thật sớm tới chiếm vị trí có lợi. Còn mấy phút nữa, Tống Gia Mục đứng ở Vân Sơ Thiện sau lưng, hai cánh tay đem nàng vòng lên, bảo hộ lấy nàng không bị người khác đụng phải. Vân Sơ Thiện cầm điện thoại di động nhìn thời giờ, đưa ra non nớt 4 cái ngón tay, ngẩng đầu lên, đem mặt xoay qua chỗ khác nói, còn có 4 phút. Có muốn hay không tại thật cao địa phương nhìn? Cao bao nhiêu? 1m8 cao như vậy. Nhìn lấy hắn ngồi xuống bóng lưng, Vân Sơ Thiện liền không nhịn được giống như là muốn đem hắn đụng ngã giống như nhào vào hắn sau lưng, hai tay ôm cổ của hắn, hai chân quấn lấy hắn eo, Tống Gia Mục nâng nhờ nàng bắt đùi, để cho nàng với hắn giống nhau cao. Theo hiện trường tiếng nhạc vang lên, pháo hoa biểu diễn chuẩn bị muốn bắt đầu. Sau lưng thiếu nữ cũng kích động, muốn bắt đầu. Ánh đèn cùng hiện trường ảnh động kết hợp, lệnh trước mặt lâu đài trở nên tựa như ảo mộng lên, trong lòng mỗi người đều có một bó quang, có thể thắp sáng chúng ta mộng tưởng, chiếu sáng chúng ta con đường phía trước, tối nay, để cho chúng ta cùng nhau long lánh, cùng đi hướng cái kia ánh sáng tương lai. Lời mở đầu sau đó, rực rỡ pháo hoa tiện xông về trên không, rực rỡ tươi đẹp khói lửa cùng ánh đèn ảnh động tổ hợp lại với nhau, chiếu sáng Tống Gia Mục cùng Vân Sơ Thiện khuôn mặt. Hoa. Đi theo hiện trường tiếng kinh hô, Vân Sơ Thiện cũng ở đây sau lưng của hắn kinh hô lên, nụ cười giống như pháo bông mỹ lệ. Tống Gia Mục, ngươi biết yêu ta như lúc ban đầu sao? Không, hôm nay so với hôm qua yêu ngươi nhiều một chút, ngày mai so với hôm nay yêu ngươi nhiều một chút, mỗi một ngày ta đều so với một ngày trước yêu ngươi hơn. Nếu như sớm biết chúng ta sẽ ở cùng nhau mà nói, chúng ta là không phải sớm liền ở cùng nhau rồi hả? Có lẽ, trọng yếu nhất người muốn lưu đến thích hợp nhất thời gian. Vân Sơ Thiện. Ừ. Ngươi muốn nói cái gì a Tống Gia Mục? Ta yêu ngươi. Ta muốn cùng ngươi đạp khắp đã qua, tới điểm kết thúc, ngươi tương lai mỗi một ngày, ta đều tại. Pháo hoa quá ổn. Ta không có nghe rõ. Ta yêu ngươi. Vân Sơ Thiện. Ta yêu ngươi. Tống Gia Mục. Ta cũng yêu ngươi. Có thể cùng với ngươi là ta may mắn. Cũng là ta may mắn. Đến không hết pháo hoa vào giờ khắc này nở rộ, bọn họ vui sướng xông về bầu trời, thắp sáng cái này mùa hè, sáng chói thêm mê ly, toàn kịch trung, tinh giống như khỉ Vân Đại tiểu thư điện thoại di động sổ ghi chép nhật ký tiết kiệm 2022 năm ngày 18 tháng 8 không đủ dùng rồi. Không đủ dùng rồi. Tống Gia Mục, ngươi tiết chế một điểm. Này này, rốt cuộc là người nào đang câu dẫn ta à? Năm 2023 ngày 22 tháng 1 ngươi lão già ngông thật là dữ. Hắn mới vừa mộ ta. Còn nữa, ngươi nói dẫn ta trở về quê quán nhìn pháo hoa, chính là cầm leo pháo đi nổ cất châu sao? Ngông đã hầm, nổ cất châu chơi rất khá có được hay không? Ta không thúi. Trên người một điểm cất châu mùi vị chưa từng. Năm 2023 ngày 17 tháng 3 chúng ta đính hôn nha. Lão bà lão bà, 2024 năm ngày 15 tháng 6 đại thần ước, Tống Đầu Heo, ngươi quả nhiên thành đại thần rồi, ta nên không phải nằm mơ chứ? Nói tốt thành tích là ngươi gấp đôi thời điểm, xã trưởng chính là ta, ngươi chơi xấu đến khi nào mới cho? 202 năm năm ngày 20 tháng 5 sinh nhật vui vẻ Tống Đầu Heo, đưa ngươi cái giấy hôn thú. Lão bà lão bà, 202 năm năm ngày 12 tháng 7 hôn lễ dục. Tống Gia Mục, chúng ta kết hôn thật rồi. Hai ta quen như vậy, ngươi lại như thế xuống tay được. Đón dâu liền từ nhà ta hai bước đến nhà ngươi, thải y các nàng đều chết cười ta. Kết hôn rồi. Vân Sơ Thiện, chúng ta kết hôn rồi. Không phải nói tốt không khóc sao, trong hôn lễ khóc tiểu hoa mèo giống như, còn nữa, Niên Niên kia trang điểm có phải là ngươi hay không cho họa? Thật là xấu xí. 2028 năm ngày 26 tháng 4 ngươi còn nhìn lén ta nhật ký. Tiểu Cầm khóc, nàng lại kêu ba đây. Đệ nhị thai thời điểm, ta nhất định muốn trước giáo mâu thân cái từ này, ta mới không cần sinh nhiều như vậy. Năm 2030 ngày 17 tháng 10 lão công, ngươi nói chúng ta lần này lấy cái tên gì tốt? Lão bà, mới 3 tháng đây, hiện tại liền bắt đầu muốn tên.